Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lại đã quyết định muốn triệt để buông xuống, lấy bản thân hóa đạo đến cứu vớt Bất Hủ Thiền Lam, đã cuối cùng muốn lần nữa chế tạo luân hồi hệ thống. Đã lúc trước thực tình đáp ứng Tiểu Thiến, nếu như ngươi nguyện ý quay đầu, ta cũng nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Loại hình như vậy, Tô Ly cũng y nguyên vẫn là thử nghiệm cho ra một cơ hội, hoặc là nói cũng không phải cơ hội, chính là một loại bản thân công tâm mà thôi. Trước đó Tô Ly còn tưởng rằng bởi vì bản thân công tâm phản vệ Tiểu Thiến, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải, mà lại trước đó bởi vì chán ghét cùng thành kiến, hắn đánh giá ra sai một sự kiện. Trước đó lợi dụng trói trang đời thứ ba thuyết pháp, Tô Ly đang phán đoán thời điểm gia nhập người chán ghét nhân tố, cho nên hắn cảm thấy Tiểu Thiến đời trước là Lý Quyên, là Lý Quyên lấy luân hồi diễn ra, nhưng là kỳ thật không phải. Tiểu Thiến đời trước là thiến nữ u hồn Tiểu Thiến, là phim TV bên trong hư ảo Tiểu Thiến, đó cũng không phải ác độc tồn tại. Tiểu Thiến đời sau cũng không phải Ngàn Lạc Thủy, bởi vì Ngàn Lạc Thủy là Lý Quyên lén lút an bài đời sau, là cũng không được công nhận, bởi vì cho dù là nhân hoàng nữ oa nhận nghĩa nữ, cũng bị Ngàn Lạc Thủy trước đó không hiểu thấu tự động gãy mất nhân quả. Đúng vậy, kỳ thật trước đó Ngàn Lạc Thủy tự động gãy mất cùng nhân hoàng nữ oa nhân quả thời điểm, Tô Ly liền nên chú ý. Đây không phải ước ao ghen tị phải phát cuồng, mà là có nhất định nguyên nhân. Bất quá khi đó bởi vì cực kỳ chán ghét cùng căm thù, kiêng kỵ, cho nên Tô Ly cũng không có cân nhắc điểm này. Như vậy Tiểu Thiến đời sau là ai? Một cái sẽ tại luân hồi chi địa hỗ trợ xử lý luân hồi nhân quả, mà lại thiện lương thuần túy, thanh tao lịch sự an tĩnh nữ tử. Khi nàng học xong các loại luân hồi làm việc thời điểm, nàng liền có thể chân chính giúp được một tay, mà không phải một cái vô năng phế vật, cũng là một cái sẽ cho mình lấy tên mù tâm nhãn nữ tử. Thậm chí nữ tử này tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong thời điểm, liền bản sắc biểu diễn qua Niếp Tiểu Thiến. Như vậy nữ tử này là ai đâu? Chân chính đáp án kỳ thật cũng sớm đã tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới đại đế trong mộ thiên nữ thế giới nhân quả bên trên. Lúc ấy Tô Ly kỳ thật liền đã thấy tất cả diễn viên, nhưng kia thật là đóng vai sao? Trăm bởi vì tất có quả, kia là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, nhưng là kia trong đó có một số việc kỳ thật bây giờ còn chưa có xảy ra. Nếu như thiên nữ thế giới lại mở, Tiểu Thiến sẽ còn là nàng sao? Tô Ly không biết, bởi vì Gia Cát Thiển Lam minh xác đã thu hoạch nhân vật, bây giờ liền nhìn nên làm sao phân phối. Đây chính là đã từng hiển hóa ra ngoài, song diễn viên tranh đoạt tình huống, nếu như công bằng phát triển, kia là nhất định sẽ xuất hiện cạnh tranh. Lý Quyên ủ rũ thất hồn lạc phách, bị giam giữ tại tù trong lồng, nàng hoàn toàn không tiếp tục chỉ cao khí dương, không chỉ có không có cuồng vọng, ngược lại còn tạm thời thỏa hiệp. Lúc này không thỏa hiệp nàng liền thật không có, cho dù không biết bất tử kia muốn được rơi mấy lớp ra. Lý Quyên nhìn thật sâu Tô Ly một chút, bỗng nhiên nói, ngươi thật có thể diễn, ta từ đầu đến cuối tin tưởng ngươi là diễn. Tô Ly bình tĩnh nhìn hướng Lý Quyên nói, ngươi không có trải qua qua tuyệt vọng, cho nên căn bản không hiểu không nhìn thấy hy vọng, hy vọng có ý nghĩa gì. Từ Tế Thiên Cổ Thành trở về, ta liền không có nghĩ qua muốn diễn. Ta Tô Ly lấy nhân hoàng nhân cách, địa vị đảm bảo, không có diễn, ta chẳng qua là cảm thấy một phương thế giới này đã không có hy vọng, cũng không cần đến tích cực đi cứu thế, bởi vì chỉ có vô tận thất vọng cùng tâm hàn. Ngươi không hiểu không tin cũng không có quan hệ, bởi vì một cái người vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Diễn nếu là diễn ra vô tận công đức cùng vô tận tạo hóa, như vậy ai lại không nghĩ diễn? Bi thương tại tâm chết, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, tại lục đạo luân hồi bên trong tự sát ngươi cũng tuyệt không phải diễn. Ta tin tưởng ngươi khi đó là thật tâm, nhưng là ngươi lại hoài nghi ta lần này là diễn, cho nên nhiều đã không muốn nói. Tô Ly nói, thán một tiếng, không có mở miệng. Thời gian thần nữ tiếp lời nói, còn chết cũng không hối cải, ngươi dạng này chỉ có thể hiện ra lòng dạ của ngươi hắc ám. Tại Tô Nhân Hoàng trong mắt, trong lòng có chân chính chân thiện mỹ, có đại ái, cho dù có chút tì vết cái kia cũng bởi vì hắn là nhân hoàng, nhưng là đồng thời cũng là người, không có khả năng chân chính thập toàn thập mỹ. Nhưng là hắn nhìn ngươi tại lục đạo luân hồi kinh lịch bên trong, tại ngay lúc đó tự sát hóa đạo chuộc tội là thật tâm, cho nên hắn tin tưởng ngươi. nhưng là trong lòng ngươi chỉ có giả ghê tởm, cho nên cho dù là công đức đều có thể chứng minh trong sạch của hắn, ngươi lại còn hoài nghi ngươi. Đây chính là trực tiếp hoài nghi công đức giúp đỡ hắn gian lận. Ngươi đây là trực tiếp hoài nghi hiện trường ngàn tỷ sinh linh thu hoạch công đức bản nguyên đều là hư giả, chính là hoài nghi Hoa Hạ tổ địa 1700 triệu tộc nhân tín ngưỡng là vỡ vụn hư ảo. Ngươi cái này chỉ có thể để ngươi mình bị đóng đinh tại giả ghê tởm, sỉ nhục trên cây cột, rốt cuộc sượng mặt, ngươi nói, cho dù là ngươi có thể đào thoát, ngươi như vậy phủ định nhân quả công đức, ngươi đây là đang đánh hồng hoang thần thoại thế giới mặt. Thời gian thần nữ lời nói không nói ra, kỳ thật nhân quả liền không có, nhưng là lời nói này ra, thoạt nhìn là nhắc nhở Lý Quyên, nhưng là thật liền trực tiếp dẫn dắt một phần phi thường lợi hại nhân quả. Công đức bản thân đều thừa nhận Tô Ly chân tâm thật ý. Lý Quyên phủ định Tô Ly, liền là phủ định hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả công đức căn cơ. Đây là trực tiếp phủ định hồng hoang thần thoại thế giới đạo thống. Cái này nhân quả liền lớn, Lý Quyên nghe vậy, biến sắc, lập tức sám hối nói. Thật xin lỗi, ta sai, đích thật là tâm ta đen, cho nên mới cảm thấy Tô Ly hắc ám, ngược lại Tô Ly là quang minh, mới phát giác được ta ngay lúc đó sám hối là quang minh. Kỳ thật ngay lúc đó ta cũng đích thật là quang minh. Không phải lục đạo luân hồi quyền hạn cũng sẽ không tán thành ta. Đây là lục đạo luân hồi tán thành, cũng là đồng dạng thuộc ở thiên địa thẩm phán, nhưng tương tự ta cũng là người, cũng đồng dạng sẽ mắc sai lầm, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Ta Lý Quyên nhận tội, thậm chí hẳn là từ nặng trừng phạt, ta sẽ thành thành thật thật bàn giao tất cả tội ác. Đồng thời nguyện ý trả giá càng nhiều, nguyện ý xuống địa ngục siêu độ vong hồn chuộc tội, lấy công chuộc tội, thậm chí, cho dù là rơi vào súc sinh đạo ngạ quỷ đạo cũng là phải. Trong chớp mắt này, Huyễn trực tiếp trừng Lý Quyên một chút, mà Lý Quyên linh hồn chấn động, lập tức thanh tỉnh mấy phân, lập tức nhận tội, lúc này. An Nhược Huyên trong mắt nhiều mấy phân tiếc nuối thần sắc. Chính là thời gian thần nữ cũng đều có chút tiếc nuối. Đúng vậy, tiếc nuối, nàng chuyển ra hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả tới dọa Lý Quyên. Lý Quyên trực tiếp xuất ra lục đạo luân hồi đạo thống tán thành đến gánh tội thay. Lục đạo luân hồi đều tán thành ta, ngươi cảm thấy ta không đủ quang minh. Ta Lý Quyên cũng là hy vọng chi nguyên, chỉ là bị băng tệ, trong lúc nhất thời bị hắc ám ăn mòn thôi. Ta nguyện ý lãng nữ quay đầu, một lần nữa làm người, ta nguyện ý phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Như vậy ngươi khoan dung không khoan dung, ngươi tổng không nên chỉ trích Hoa Hạ lục đạo luân hồi hệ thống bản thân kéo lệch đỡ a? Hoặc là cảm thấy cái này luân hồi hệ thống có vấn đề a? Nói tóm lại, hiện tại Lý Quyên ngược lại mất đi loại này quyền hạn. Nhưng là đây chính là nàng trừng phạt, tương đương với bị tạm thời cách chức, nhưng là nàng nhậm chức. Thời điểm chẳng lẽ không phải chân chính bản sự thượng vị? Cái này luân hồi quyền hạn chỉ cần bị thời gian thần nữ chất vấn. Như vậy Tô Ly quyền hạn lực uy hiếp liền sẽ giảm xuống. Cho nên Lý Quyên lời nói này ra, thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên liền không có cách. Đây mới thực là hung tàn cùng cường đại, cũng là chân chính không muốn mặt chi cực. Nhưng phương pháp kia cũng là dễ dùng, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Mà lại loại tồn tại này một khi dụng tâm sám hối, phối hợp hối cải, nguyện ý tiếp nhận, cải tạo, lời nói, rất nhiều thượng tầng sợ là, cầu còn không được, tuyệt đối sẽ chết bảo đảm. Tô Ly yên lặng nhìn xem một màn này, trong lòng đều đã biết Lý Quyên sẽ là kết quả gì. Đơn giản chính là công khai chèn ép, âm thầm bên trong điều ra ngoài, thậm chí vô cùng có khả năng bị đánh vào vong trần hoàn bên trong đi. Hỗ trợ trông giữ vong trần hoàn. Nhìn như gọt quyền, giáng cấp, đơn giản chính là tiến hành một đoạn thời gian tôi luyện. Đồng thời đến lúc đó tích lũy một chút, công đức, về sau một lần nữa trở về, cầm quyền kia, đông kết, ba thành lục đạo luân hồi quyền hạn. Tóm lại, Tô Ly đối một bộ này xem thấu, nhưng là người khác chưa hẳn có thể xem thấu. Ngược lại sẽ cảm thấy cái này Lý Quyên bị gọt, sẽ cảm thấy thống khoái. Chỉ là, đến lúc đó hết thảy biến hóa liền chưa chắc là dạng này. Bởi vì rất nhanh sẽ xuất hiện Lý Quyên giao xảy ra điều gì. Bố thí bao nhiêu công đức, làm bao nhiêu việc thiện, cứu vớt bao nhiêu thương sinh cùng tin tức truyền lại. Thậm chí còn có thể xuất hiện tại một chút chư thiên bên trong tiểu thế giới các loại cứu thế trang. Cảnh xuất hiện, tóm lại, một cái, hối cải, tốt hình tượng sẽ bị tuyên truyền tới. Sau đó cho dù là bị trấn áp 350.000 năm tội vực lồng giam, cũng sẽ bị dần dần giảm tội. đại khái tầm 5-3 tháng liền có thể ra, nhưng cái này đều đã coi như là phi thường xử phạt nghiêm khắc. Mà chân chính thương cân động cốt, chân chính bị hại chết, ngược lại vừa vặn chính là Tiểu Thiến, chỉ là thật có thể đơn giản như vậy sao? Kia 3 thành quyền hạn là đông kết sao? Kia 2 thành quyền hạn thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc muốn cầm. Hỏi qua hắn Tô Ly trong tay 5 thành luân hồi quyền hạn sao? Hỏi qua bất hủ thiền lam luyện hư thật đúng là thủ đoạn sao? Đến lúc đó 3 thành chiếm, đè chết khóa lại, 2 thành quyền hạn đông kết, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc mau đều không vớt được một điểm. Về phần Lý Quyên, không đi vong trần hoàn nhậm chức còn tốt, đi lời nói, làm vong trần hoàn chính là nhất định. Đến lúc đó, Tô Ly cũng có là thủ đoạn. Tô Ly trầm tư ở giữa, bình tĩnh nhìn thời gian thần nữ một chút, nói, như thế xem ra, nàng lần này lại muốn từ nhẹ xử trí đúng không? Cho nên mang đi đi, đừng có lại hiện ra tại trước mắt ta. Thời gian thần nữ nghe vậy, lần thứ nhất không có nhìn Tô Ly con mắt, ngược lại hiện ra vẻ xấu hổ. Mà An Nhược Huyên thì muốn nói cái gì, nhưng cũng cuối cùng nói không nên lời, bởi vì Tô Ly như hồ đã thấy hiện thực. Tô Ly nhìn về phía tứ phương, nói khẽ, ta không cầu cái gì, nhưng cầu công bằng thẩm phán, chúng hoa hạ tộc nhân, chúng vĩnh sinh chi linh cùng đông đảo thượng vị giả, tự mình chứng kiến đây hết thảy, bây giờ liền nhìn cái này trong thiên hạ, phải chăng còn có chân chính trong sạch cùng công chính, cho nên, ta thỉnh cầu toàn dân thẩm phán Lý Quyên, lấy thông thiên tháp tại chỗ thông cáo chư thiên vạn giới, để chư thiên vạn giới vô tận sinh linh làm chứng, không phải, thiên hạ này sao là trong sạch, không phải, hy vọng này lại như thế nào trở thành cái này hắc ám thế giới hy vọng. Các ngươi thừa nhận công đức của ta cùng hy vọng, nhưng là ta đã không tin tưởng các ngươi, một cái có thể bức bách phải hy vọng chi nguyên tồn tại mấy lần tự sát. Các ngươi hẳn là thật đem thiên hạ người toàn bộ đều là mù lòa không thành. Tô Ly nói, trực tiếp nhìn về phía Huyễn, Huyễn nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cứng ngắc sát na, nhưng là hắn phi thường quả quyết, dù sao cũng là thượng tầng tồn tại, biết được tại, vô tận tồn tại, chứng kiến tình huống dưới, yêu cầu này phi thường hợp lý, đồng thời cũng nhất định là Tô Ly có nguyện ý hay không lại làm hy vọng chi nguyên mấu chốt. Cho nên đây là cơ hội duy nhất, ta thỉnh cầu công bằng thẩm phán, thỉnh cầu chư thiên vạn giới đồng bộ thông cáo thiên hạ. Ta nhận tội, ta nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì thẩm phán. Là ta Lý Quyên bị ma quỷ ám ảnh, là ta Lý Quyên dã tâm bừng bừng. Lý Quyên lập tức chủ động gánh chịu. Tô Ly thấy thế, đồng tử có chút co vào, khó làm, không sợ địch nhân thấy sắc liền mờ mắt, liền sợ địch nhân quá mức tỉnh táo, nguyện ý bản thân trừng phạt. Cái này Lý Quyên cơ hồ liền hoàn toàn là bắt đầu bắt trước hắn Tô Ly tự sát chi pháp đến ứng đối. Thế cuộc trước mắt, mà lại trước đó nàng liền là phương pháp như vậy thu hoạch được lục đạo luân hồi tán thành. Có thể thấy được loại phương pháp này phi thường hữu hiệu cũng phi thường cường đại. Chương 821, như Lý Quyên loại người này, một khi chân chính bắt đầu diễn liền sẽ không là diễn, mà là sẽ toàn thân tâm đầu nhập trong đó, người khác nếu như hy vọng nàng đạt được vốn có trừng phạt. Nàng thường thường sẽ để cho mình trở nên càng thêm thê thảm, thậm chí không tiếc dùng bán thảm lừa gạt lấy đồng tình tâm đặc biệt là hoa hạ tộc nhân bên kia. Liền đặc biệt dễ dàng bị dạng này, lãng tử hồi đầu, biểu hiện cảm động, sau đó, tất cả mọi người sẽ có khoan dung chi tâm. Kể từ đó, có thể tưởng tượng bên kia sẽ là kết quả gì. Càng không nói đến, trước đó Lý Quyên tại phản bội Tô Hạ thời điểm kỳ thật liền làm qua một màn như thế. Lúc ấy nàng cũng là trực tiếp tự bảo các loại bí mật. Sau đó các loại sám hối, quả thực là huyết lệ chảy ngang. Khi đó, Lý Quyên biểu hiện có thể nói cũng hoàn toàn phát ra từ thật lòng. Nhưng là chỉ là nhất thời. Lúc ấy dạng này, nhất thời, cực đạo sám hối cùng hối hận, đem Tô Ly cũng đích xác lừa gạt. Không thể không nói, nếu như không phải Tô Mộng một chuyện phát sinh, đối với Lý Quyên Tô Ly thậm chí chỉ có thổn thức cùng đồng tình. Nhưng là Tô Mộng sự tình sau khi phát sinh, Tô Ly liền biết nữ nhân này không đơn giản. Bây giờ tự mình sau khi giao thủ, Tô Ly mới biết được loại người này rất khó đối phó. Mà không hề nghi ngờ, lần này nàng y nguyên sẽ như trước đó làm như vậy. Y nguyên sẽ là nhất thời sám hối mà không phải chân chính vĩnh cửu sám hối. Cái này cách làm như vậy trước mắt mà nói cũng không có bất kỳ biện pháp nào khắc chế. Bởi vì tại lập tức, sám hối của nàng vô có thể bắt bẻ, nàng hối hận hận vô có thể bắt bẻ, nàng bi thảm cũng đồng dạng vô có thể bắt bẻ, nàng trả giá, cũng sẽ so tất cả sám hối tỉnh ngộ người càng thêm to lớn. Thành ý của nàng cũng sẽ so tất cả có thành ý. Lãng tử hồi đầu, càng thêm có thành ý, cho nên tại ngoài sáng bên trên, thế gian này còn có người ngăn cản người khác sám hối sao? Còn không cho phép người khác chuộc tội sao? Tô Ly yên lặng nhìn về phía giam giữ lấy Lý Quyên rời đi thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên cùng. Hồi lâu đều không có phát một lời, giờ khắc này, cái này Lạc Thủy bí cảnh cũng đã triệt để khôi phục bình thường. Sau đó, chân chính ngàn Lạc Thủy xuất hiện, cái này mới là thật một mực bị trấn áp tại Lạc Thủy bí cảnh hư không trong khe hở. Bị thất thải thủy tinh quan phong trấn, trong quan tài kiếng toàn bộ đều là máu tươi. Nó bộ dáng cực giống lúc ấy được chôn cất tại Lạc Hà núi hoang bên trong Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh. Hà trạng thái đồng dạng. Đây chính là tiên táng một loại phương thức, lấy cùng loại với trấn hồn bia nhân quả trấn áp. Tiểu thiến không có, Lạc Thủy bí cảnh khôi phục bình thường. Lý Quyên luân hồi ý chí bị tóm trấn áp. Hết thảy nhìn như khôi phục bình thường, nhưng là nên mất đi đích thật là đã sớm mất đi. Nên đạt được cũng đích xác tựa hồ cũng không có đạt được. Ngàn Lạc Thủy đối với cái này tất cả phát sinh hết thảy đều biết. Nàng thanh tỉnh về sau đứng tại Lạc Thủy bí cảnh một chỗ trên núi cao. Áo trắng như tuyết, tay áo bồng bềnh, cả người phảng phất một pho tượng. Hồi lâu sau, Ngàn Lạc Thủy bay thấp mà xuống, đi tới Tô Ly trước người. Bát quái đồ đâu? Ngàn Lạc Thủy mở miệng liền hỏi bát quái đồ. Tô Ly nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngàn Lạc Thủy. Ngươi muốn bát quái đồ? Tô Ly bỗng nhiên ánh mắt nhiều mấy phân mất hứng, chân chính Ngàn Lạc Thủy nguyên lai chính là tính. Cách này, Tô Ly không có như thế suy nghĩ, hoặc là Ngàn Lạc Thủy chỉ là hy vọng Tiểu Thiến lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Sau đó đem dạng này một phần bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm tính cách ôm ở trên người. Thành nhân chi mỹ, là, không phải, thế gian này quá nhiều lá mặt lá trái cùng ngươi lừa ta gạt. Dưới mắt Tô Ly trạng thái xác thực rất kém cỏi. Tuy có tín ngưỡng chi bất diệt nội tình tác thành cho hắn, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là phản hồi trở về, tự thân không có nhiễm nửa điểm chỗ tốt, hắn khôi phục chỉ là thân thể bộ phân trạng thái, nhưng là niết bàn nội tình đích thật là không có, một thân thực lực kỳ thật rất kém cỏi, cho nên hắn đã không muốn nghĩ. Đúng vậy, ta cần cái này bát quái đồ cùng bát quái chi linh. Tô Ly nhìn về phía Ngàn Lạc Thủy, thở dài, đã dung hợp rơi, mà lại đã hình thành một cái chỉnh thể. Ngàn Lạc Thủy nói, như vậy, lấy ngươi bây giờ năng lực hẳn là đã không cách nào ngăn cản ta. Ta sẽ không để ý ngươi là ai, cũng sẽ không để ý ngươi là thân phận gì cùng địa vị. Càng sẽ không để ý ngươi có cái gì nhân quả, ta sẽ trấn áp ngươi, thu hồi ta nên có hết thảy. Tô Ly thật sâu nhìn Ngàn Lạc Thủy một chút, nói, có lẽ ngươi có thể cùng đợi một thời gian ngắn, đến lúc đó ta sẽ đem những này cho ngươi. Ngàn Lạc Thủy nói, thật có lỗi. Ta không bao giờ đều cùng không được từ lần này không cách nào chúa tể vận mệnh của mình kinh lịch. Bắt đầu, ta cũng đã minh bạch, có cơ hội cường đại thời điểm, liền nhất định phải mạnh lên, bởi vì chuyện của ngươi cũng đồng dạng cảnh cáo ta quy củ tồn tại. Cho tới bây giờ cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Hẳn là ngươi cho rằng lần này về sau ngươi sẽ có công tích vĩ đại. Ngươi mất đi sẽ vĩnh viễn mất đi, mà ngươi nhưng cũng không sẽ có được bất kỳ đền bù. Tô Ly không có trả lời. Ngàn Lạc Thủy lại nói, mặt khác, tất cả mọi người tại tiếc hận, chỉ có ta thấy rất rõ ràng ngươi Tô Ly không có bất kỳ cái gì đảm đương, cũng không có bất kỳ cái gì quyết đoán, nói cho cùng kỳ thật ngươi không có không từ thủ đoạn, cho nên ngươi không đủ mạnh, thậm chí ngay cả mạnh cũng không tính, chỉ có thể tính sâu kiến, đáng tiếc ngươi cái này sâu kiến chi thân không cách nào nghịch thiên. Cuối cùng rơi vào tình trạng như thế, Tô Ly lắc đầu, nói, cho nên ngươi cảm thấy ta là đáng đời, vậy liền đến kết thúc ta đi. Ngàn Lạc Thủy nói, ta sẽ chỉ trấn áp ngươi, thu hồi bát quái trận đồ, lại sẽ không chân chính tổn thương ngươi. Tô Ly nói, bát quái trận đồ đã dung hợp đến linh hồn của ta nội tình bên trong, cũng hình thành tiên thiên bát quái đồ chi khí linh. Ngươi như muốn, dựa theo thân phận của ngươi, ngươi thật sự có tư cách, ta trảm cho ngươi chính là. Ngàn Lạc Thủy nói, như vậy hiện tại ngươi nguyện ý rồi. Tô Ly nói, nguyện ý, dù sao đã mất đi nhiều như vậy, lại mất đi một chút, cũng là phải. Ngàn Lạc Thủy bỗng nhiên nói, ngươi hẳn là không tuân thủ cùng nhân hoàng ước định. Tô Ly nói, ta không có đối Tiểu Thiến thất vọng, cho nên ngươi kỳ thật không cần dạng này, ngươi thật sự thích hợp dạng này một phần truyền thừa, mà lại bát quái này trận đồ truyền thừa vốn nên thuộc về ngươi. Tô Ly nói, trực tiếp liền muốn chém ra bát quái trận đồ cùng nó đối ứng bát quái chi linh. Chỉ là lúc này, hư không thiên kiếp lần nữa bộc phát, hủy diệt cấp thiên kiếp đúng là hướng phía ngàn lạc thủy bổ giết tới. Ngay một khắc này, ngàn lạc thủy phảng phất đánh vỡ một loại nào đó cấm kỵ. Đúng là bắt đầu đối mặt lạc thủy bí cảnh thiên kiếp. Bất quá rất nhanh Tô Ly liền biết, không phải ngàn lạc thủy đánh vỡ cấm kỵ, mà là lạc thủy bí cảnh bản thân hoàn thành cùng loại với tấn thăng cấp bậc bí cảnh thuế biến. Bởi vì mà xuất hiện hủy diệt cấp bậc lôi đình vạn kiếp. Đây là bí cảnh bản thân thiên kiếp, mà cái này lạc thủy bí cảnh người sở hữu là ngàn lạc thủy. Bây giờ quyền sở hữu hạn hoàn hảo, nàng tự nhiên cũng phải ứng kiếp. Chỉ là, lần này thiên kiếp dị thường hung mãnh, dù sao bất hủ cấp bí cảnh thuế biến. Tuyệt không phải một chuyện đơn giản, vẻn vẹn hai đạo lôi đình rơi xuống, ngàn lạc thủy liền bị nổ huyết nhục văng tung tóe. Lúc này Tô Ly mới hiểu được, bát quái đồ tác dụng là cái gì? Chính là bố trí tiên thiên bát quái, trợ giúp lạc thủy bí cảnh thuế biến tấn thăng. Tô Ly không chút do dự tế ra bát quái trận đồ, cũng phóng xuất ra bát quái chi linh, đồng thời hắn tu hành, ngự lôi thần thiên, lấy không trọn vẹn bản thân đến giúp đỡ lạc thủy bí cảnh độ kiếp. Tô Ly vốn là lôi phạt chi chủ, Tô Diễn đã từng chính là, bây giờ Tô Ly, ngự lôi thần thiên, năng lực hay là tồn tại, cho nên hắn bắt đầu hỗ trợ độ kiếp về sau, đã không có tâm tư lại nghĩ cái khác. Từng đảo hủy diệt thiên kiếp bộc phát về sau, mỗi một lần đều bị Tô Ly vận chuyển, ngự lôi thần thiên, lực lượng gánh chịu, hoặc là phân tán, cuối cùng, dạng này quá trình cầm tiếp theo trọn vẹn nửa ngày sau, Tô Ly gần mệt kiệt lực, nhưng là, ngự lôi thần thiên, tu hành, phản mà tiến bộ rất nhiều, lần này thiên kiếp bản nguyên khí tức, Tô Ly luyện hóa một chút, thương thế tốt lên rất nhiều, đây là bình thường tu hành, đã không dẫn dắt cái gì nhân quả, đồng thời, phóng thích bát quái trận đồ cùng bát quái áo nghĩa chi linh, trợ giúp lạc thủy bí cảnh tấn thăng, đồng thời cũng tìm được chân chính người thừa kế, đem dạng này hai phần năng lực truyền thừa ra ngoài, đây coi như là hoàn thành đáp ứng nhân hoàng phục hy trước đó bàn giao tìm một cái thích hợp truyền. Nhân, ai phù hợp đâu, ngàn lạc thủy đích xác phù hợp, cái gọi là trấn áp Tô Ly cướp đoạt bát quái đồ. Trên thực tế vẻn vẹn vì biểu hiện ra bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm hình tượng, sau đó xoát rơi tiểu thiến mặt trái hình tượng mà thôi. Cái này phán đoán là chính xác, phá mất kiếp nạn về sau, lạc thủy bí cảnh bản thân hóa thành một viên to lớn tiên thiên bát quái thế giới. Ngàn lạc thủy mi tâm cũng tự tin sinh ra bát quái ấn ký. Nàng thở dài một tiếng, nói, ngươi đúng là đã toàn bộ biết. Tô Ly nói, tại ta mà nói, đã đều cùng tiểu thiến nói những lời kia, để thiến nữ u hồn bình yên rời đi, tự nhiên cũng sẽ không còn có mặt trái ấn tượng, ngươi hoàn toàn không cần từ đen. Ngàn lạc thủy trầm mặc nửa ngày, sau một hồi mới thở dài một cái, nói khẽ, kỳ thật sai tại ta, là ta bắt đầu bị Lý Quyên hứa hẹn chỗ tốt che đậy. Sau đó đáp ứng yêu cầu này, không phải làm nhân hoàng nghĩa nữ, tiểu thiến không có khả năng đính đến ta, mấu chốt là vừa rồi ta cũng không có đứng ra chỉ ra chỗ sai. Thật có lỗi, ta rất vô năng, bởi vì ta sợ hãi nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu bởi vì biểu hiện của ta mà thất vọng. Còn nữa ta cũng không dám. Đối mặt Lý Quyên dạng này cường giả, ta thậm chí không dám đứng ra, bởi vì ta biết sau lưng nàng có quá nhiều cường giả là ta chỗ không dám chiêu chọc tồn tại. Ta lại không dám để khổng lồ như vậy phiền phức dẫn dắt đến nghĩa phụ nghĩa mẫu trên thân. Ngàn lạc thủy lời nói rất là cô đơn, đồng thời cũng bởi vì sai lầm của nàng, mà ánh mắt ảm đạm, cho nên ta cũng bởi vì dạng này hết thảy mà hại chết mẫu thân. Ngàn lạc thủy nói, lại tự giễu cười cười, nói... Ngươi vì cái gì không động thủ đâu, dạng này ta có lẽ sẽ dễ chịu một chút. Tô Ly lắc đầu, nói, hào hào đem bát quái trận đồ cùng bát quái áo nghĩa chi linh diễn hóa đi xuống đi. Thứ này vốn là nhân hoàng tiền bối cùng nữ oa nương nương để lại cho ngươi. Bởi vì những này cũng không thuộc về đạo của ta. Nhưng ta lĩnh ngộ về sau, bản thân liền có cực lớn tiến bộ, cũng sẽ rất nhiều rất nhiều. Ngàn lạc thủy thán một tiếng, Tô Ly nói, lạc thủy bí cảnh tấn thăng. Lần này chỗ có nhân quả đều đã kết thúc, không sai biệt lắm cũng nên xong, ta cũng nên đi, lần này, có thể nói thật chính là sống không mang đến chết không mang theo. Tô Ly tự giễu cười cười, cũng không còn cùng ngàn lạc thủy chào hỏi, hắn nhìn về phía trước người hắn, ông, trong một chớp mắt, một đạo hư không chi môn yên lặng hiện ra, màu xanh thảm huy quang, ẩn chứa khí tức thần bí, Tô Ly thân ảnh từng bước một bước vào kia màu xanh thảm huy quang cánh cửa bên trong. Thân ảnh chẳng mấy chốc sẽ triệt để biến mất. Lúc này, Ngàn Lạc Thủy bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói. Tô Ly nếu như, Tô Ly, ngươi còn nhớ rõ Càn Lạc Thủy sao? Tô Ly thân ảnh dừng lại một lát, nói, tại Nhân Hoàng Tổ Địa, đã từng bị Nhân Hoàng ký thác kỳ vọng, gả cho Tô Diễn làm vị hôn thê Càn Lạc Thủy sao? Ta là nhớ được, bất quá ta là Tô Ly, ngươi là Ngàn Lạc Thủy, thời đại đã khác biệt, mà đạo của ta, vẻn vẹn chỉ là sống ở lập tức, sống ở hiện thực, tại ta mà nói, lập tức Ngàn Lạc Thủy mới là hiện thực, núi cao sông dài, sau hội, vô hạn, Tô Ly lưu lại kia một đoạn văn về sau, thân ảnh một chút xíu biến mất, hồi lâu sau, quang ảnh triệt để tiêu tán, kia một cánh cửa cũng hoàn toàn tán loạn, hồi lâu sau, Nhân Hoàng Phục Hy xuất hiện tại nơi đây, nữ hoa Phong Linh Hy cũng đồng dạng xuất hiện tại nơi đây. Nhân Hoàng Phục Hy trầm tư hồi lâu sau, mới thở dài một tiếng nói, kỳ thật cái này là một chuyện tốt, không có bất kỳ cái gì ràng buộc rời đi. Nữ hoa nương nương nghĩ nghĩ, nói, đoạn mất tất cả nhân quả, thiên mạch chăm chú nghe trả lại tế thiên cổ thành, nữ hoa nương nương bên người, một tên thải y nữ tử nói khẽ, đúng vậy a, có đôi khi mất đi chưa hẳn nhất định là xấu sự tình. Tựa như là chết cũng chưa chắc nhất định là kết thúc đồng dạng. Nói, nàng đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn về phía kia ngơ ngác nguyên địa. Không hiểu nước mắt mơ hồ hai mắt Ngàn Lạc Thủy nói. Nữ nhi lớn lên, đã bắt đầu có tâm sự. Ngàn Lạc Thủy ngơ ngác, trừng lớn đôi mắt đẹp. Nói, nương mẫu thân, cái này. Này làm sao, thải y nữ tử nói. Tô Nhân Hoàng, Niết Bàn, Cao Thượng, Ngàn Lạc Thủy phảng phất nghĩ đến cái gì. Trong mắt đẹp hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi, vẻ vui thích, nhưng sau một lát, tựa hồ nghĩ đến Tô Ly vô so bi thảm kết quả. Đôi mắt đẹp lập tức vô so ảm đạm xuống, ngỡ phụ, kia, Lạc Thủy còn có thể có, cơ hội sao, Ngàn Lạc Thủy phảng phất có chút thấp thỏm, lại có chút khẩn trương cùng thất lạc. Nhân Hoàng Phục Hy bất đắc dĩ nói, cái này ngươi hỏi nữ oa đi, nàng mới là trưởng quản nhân duyên a. Ngàn Lạc Thủy lập tức nhìn về phía nữ oa. Nữ oa nương nương nói, như vậy ngươi thả không dưới đến cùng là Tô Diễn đâu? Hay là Tô Ly đâu? Nếu như ngươi thả không dưới Tô Diễn, cái kia cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì Tô Diễn đã kết thúc, cơ tà lần này bị dẫn dắt tiến đến, lập tức liền phải có điều thu liễm, mà lại có Tô Ly tại, hắn lại đoạt xá không được hồ thần hoặc là Tô Vong Trần. Như vậy hắn liền không khả năng trở thành Tô Diễn, cho nên chuyện này chỉ có thể là vô tật mà chấm dứt. Không có bất kỳ cái gì cơ hội, nếu như là Tô Ly vị này Tô Nhân Hoàng lời nói. Kia cái gì, nữ hoa ngược lại là không có minh xác nói rõ. Cũng là như thế, Ngàn Lạc Thủy ngược lại càng thêm thấp thỏm mấy phân. Tình huống như vậy dưới, Ngàn Lạc Thủy nhịn không được run giọng dò hỏi. Kia rốt cuộc sẽ là cái gì? Nhân quả đâu? Nghĩa mẫu ngài, liền nói cho Lạc Thủy đi. Nữ hoa cười nói, kia cũng không phải ta có thể xử lý a. Bởi vì ta cũng không thể chấp trưởng bên kia nhân duyên cho nên ngươi ngược lại là có thể đi thử. Nghiệm lấy lòng một chút mị nhi, hay là người nghĩ biện pháp biểu hiện tốt một chút, thắng được bất hủ thiền lam niềm vui. Nghe tới nữ hoa thuyết pháp, Ngàn Lạc Thủy cũng ngơ ngác một hồi lâu, lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ thán một tiếng. Hơn phân nửa là không có gì hy vọng. Một phương diện, bất hủ thiền lam lấy nàng Ngàn Lạc Thủy tư lịch là rất không có khả năng có thể tiếp xúc đến. Một mặt khác, Mị Nhi không có khả năng ra lần này Tô Ly xuất hiện dạng này nguy cơ. Mị Nhi đều chưa từng xuất hiện. Điều này nói rõ, Mị Nhi hẳn là bị phong tỏa tại cùng loại với đạo trường hoặc là ký ức vòng cấm bên trong. Hơn nữa còn không cách nào biết được ngoại giới xảy ra chuyện gì. Bởi vì Tô Ly rất rõ ràng, Mị Nhi một khi ra tuyệt đối hạ tràng thảm liệt. Cho nên Ngàn Lạc Thủy cho dù là nghĩ lấy lòng Mị Nhi, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Càng mấu chốt chính là lần này Tô Ly dù không so đo, nhưng là nàng đích xác làm được rất kém cỏi. Trước mắt mặc dù nói kết quả tựa hồ còn tốt, nhưng là nàng thua thiệt, mãi mãi cũng là tiểu thiến nhưng nàng muốn đẩy xuống một phần ô danh. Kết quả Tô Ly cũng trực tiếp liền chọc thủng, cái này khiến nàng vô cùng rõ ràng minh bạch Tô Ly dạng này Tô Nhân Hoàng ra sao chờ thông minh. Mà một người quá thông minh, thường thường liền sẽ đem tất cả mọi chuyện nhìn thấu. Thường thường mới có thể vô cùng thất vọng, nghĩ đến cái này bên trong, nghĩ đến mình phản mà thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Còn lấy được bát quái đồ truyền thừa cùng bát quái chi linh. Ngàn Lạc Thủy trong lòng một trận cảm giác khó chịu, mọi thứ đều có nhân quả, người cũng chớ có nóng vội, hết thảy nhân quả cũng còn rất dài. Hào Hào đem Lạc Thủy bí cảnh bên trong cái này vô tận hoàng tộc hậu duệ bồi dưỡng tốt a. À, lần này chính là của ngươi cơ duyên, nắm chắc được ngươi chính là Lạc Thần, đem cầm không được lời nói, chỉ có thể là sai lầm. Nhân Hoàng Phục Hy thật sâu nhìn Ngàn Lạc Thủy một chút. Đối với cái này Lạc Thủy bí cảnh chi chủ, ngược lại là nhiều mấy phần mong đợi. Kỳ thật hắn cũng biết, nếu như không phải Tô Ly ban cho Ngàn Lạc Thủy bát quái trận đồ cùng bát quái chi linh, như vậy hắn chưa chắc sẽ lựa chọn tán thành Ngàn Lạc Thủy. Nhưng là Tô Ly đã lựa chọn, đã nói lên, Tô Ly tại đối nhân quả vận mệnh nắm chắc bên trên hay là có độc đáo lý giải. Hay là giả thuyết gió cẩm tú nếu là xuất sắc như thế hoàng mẫu, như vậy nữ nhi thật sẽ kém sao? Lúc này, kia thải y nữ tử đi ra, nói, lần này, mẫu thân sẽ hào hào phụ tá ngươi, không để bi kịch tái diễn. Lạc Thủy bí cảnh, chính là chân chính hoàng đạo bí cảnh. Trong đó vô tận sinh linh chính là chư thiên vạn giới tinh anh nhất hạt giống. Lần này chỉ cần chúng ta đem cái này một phương thế lực bồi dưỡng được đến. Đến lúc đó toàn quân gia nhập hồng hoang hoàng tộc nữ nhi ngươi cảm thấy. Bất Hủ Thiển Lam sẽ tiếp nhận ngươi sao? Mị Nhi sẽ tán thành ngươi sao? Ngàn Lạc Thủy nghe vậy, phương tâm nhảy một cái. Nữ Hoa cười nói, cho nên nói, đây hết thảy cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ngược lại là ngươi. Đã ngươi cũng không phải Càn Lạc Thủy, mà hắn cũng không phải Tô Diễn, năm đó hôn ước còn muốn cầm tiếp theo sao? Hay là nói ngươi nhìn chúng hắn điểm kia? Mặc dù thật sự là hắn rất có mị lực. Ngàn Lạc Thủy nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, hắn già nua mà tóc trắng bồng bềnh, dáng vẻ rất có mị lực, mà lại hôn ước nhân quả ta tặng cho Tiểu Thiến. Nhân Hoàng Phục Hy nói, thiến nữ u hồn đã thêm vào luân hồi, hẳn là sẽ chấp trưởng vong trần, cũng chính là bộ phân quyền hạn đi. Sau đó đến lúc đó để người hào hào thủ hộ giả trưởng thành đi. Lại tại thích hợp tình huống dưới định ra hôn ước liền tốt. Bất quá hắn người này cố chấp, chính diện không đi được. Được xuất kỳ bất ý bộ một bộ. Nữ Hoa cười nói, vậy liền để Huyền Vũ lão quy đi làm liền tốt. Vừa vặn từ thanh thú huyết mạch hắn kém Huyền Vũ cùng Bạch Hổ. Bạch Hổ chúng ta không tốt xuất lực, nhưng là Huyền Vũ có thể để lão quy cho. Quy chân tử ở phương diện này còn được. Lấy vô sỉ gài bẫy, nhất định tắt chúng. Nhân Hoàng nói, vậy cái này thật là không tệ. Nữ Hoa vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt có chút ngưng trệ một chút. Lập tức nàng thở dài, gia hỏa này lại gặp được phiền phức, làm sao tại Thục Sơn thế giới bị nhân kiếp nói rồi. Nhân Hoàng, bị cướp nói rồi, quả nhiên là đi đến đâu cái kia bên trong xảy ra chuyện. Chương 822, từ mênh mông hư không chi môn đi ra về sau, Tô Ly cũng có sát na mờ mịt. Loại này mờ mịt thậm chí nương theo lấy ký ức hỗn loạn, để hắn trong lúc nhất thời có loại nhân sinh giật mình nhược mộng ảo giác. Liền như là thời gian thấm thoát trôi qua, nhưng không có ký ức lạc ấn ở trong lòng. Ta làm cái gì? Ta người ở chỗ nào? Giờ khắc này, Tô Ly thậm chí nhịn không được bản thân hỏi thăm. Hắn trở lại Thục Sơn hoàn mỹ thế giới, dạng này vô sánh bằng lệ mà thần bí thế giới, ẩn chứa tiên linh khí tức thuần túy thế giới. Tô Ly mờ mịt sau một lát, lập tức bản năng điều ra hệ thống bảng. Hệ thống bảng mở ra sát na, hết thảy tất cả ký ức liền toàn bộ xuất hiện. Lập tức Tô Ly cũng không khỏi có chút thổn thức, nguyên lai tiến về luyện hồn ma quật về sau, rất nhiều nhân quả liền trực tiếp bị cưỡng ép xóa đi. Xóa đi không phải Tô Ly ký ức, mà là tương quan chỗ có nhân quả cùng chân hư, những này không có về sau, tự nhiên cũng liền không tồn tại ký ức. Hay là giả thuyết tất cả ký ức liền tương đương với một loại trang chu mộng điệp mộng cảnh. Chỉ là, bị hệ thống ghi xuống nhân quả lại làm sao có thể thông qua như thế xóa đi chân hư mà biến mất. Tô Ly từ hệ thống bảng bên trên khôi phục tất cả ký ức. Nhưng là hệ thống bảng cho ký ức cũng không phải là chân thực kinh lịch, mà là bộ một tầng, trang chu mộng điệp, nhân quả, cứ như vậy, liền tương đương với Tô Ly là ở trong giấc mộng trải qua một màn kia. Chỗ tốt như vậy chính là Tô Ly tất cả kinh lịch y nguyên còn tại, đồng thời cũng sẽ không bị nhân quả dẫn dắt, cũng sẽ không bị âm thầm để mắt tới, đồng thời Tô Ly tích lũy kinh nghiệm cũng vẫn là ở, chỉ bất quá tự thân nội tình không có tăng lên thôi. Liền tốt so tại chân hư bên trong, Tô Ly đem tự thân năng lực tăng lên tới bất hủ, nhưng là năng lực của hắn trên thực tế đã cũng đạt tới dạng này cấp độ. Bất quá chỉ là không có đem nội tình tăng lên đi lên thôi. Bởi vì tại Thục Sơn thế giới thời điểm, Tô Ly kỳ thật cũng không có mạnh như vậy, thật đúng là vất vả bọn hắn giúp ta mở rộng nội tình. Tô Ly trong lòng cũng là không khỏi cười lạnh, bất quá cái này lại vừa vặn là không còn gì tốt hơn sự tình. Bớt chính hắn đè thấp hạn mức cao nhất, đồng thời không sử dụng thiên mạch chăm chú nghe cùng chân hư đạo thống năng lực. Lại thêm hồng hoang đặc thù huyết mạch tạm thời đè xuống. Đối với Tô Ly mà nói kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Bởi vì 3.000 đại đạo ngược lại mạnh hơn. Có 3.000 đại đạo các loại năng lực tồn tại. Nó hơn hết thảy liền cũng không phải là chuyện lớn gì. Càng không nói đến năng lực cũng không phải là mất đi. Chỉ là tạm thời bị hệ thống phong khóa lại khỏi phải mà thôi. Tô Ly không có liên hệ Bất Hủ Thiền Lam. Dưới mắt Bất Hủ Thiền Lam nhất định là phi thường bận rộn. Mà Thiền Lam tiểu tinh linh Tô Ly cũng không có đi triệu hoán. Mà là tại chỉnh lý lần này thu hoạch về sau. Mới hiện ra một vòng vẻ trầm tư. Thực lực của hắn đúng là cho hắn tăng lên thuế biến đến bạch bào cấp bậc. Không sai biệt lắm tương đương với lúc trước hắn bước vào thục sơn thế giới cấp độ thực lực. Đồng thời, hắn mặc dù không có thiên mạch chăm chú nghe, nhưng là bọn này tồn tại đặc thù cũng là bỏ được. Đúng là trực tiếp mở ra thiên cơ thánh sư hạn mức cao nhất. Đến mức Tô Ly cảm ngộ ở giữa, huyền thuật thông linh, năng lực liền trực tiếp đánh vỡ cấm kỵ, sát na liền thăm dò đến, chiếu rõ tương lai, nhân quả, cái này, chiếu rõ tương lai, nhân quả xuất hiện về sau. Tô Ly siêu phàm thiên cơ đại sư năng lực tự nhiên trực tiếp liền thuế biến đến thiên cơ thánh sư. Cấp độ, thiên cơ thánh sư cấp độ cùng siêu phàm thiên cơ đại sư khác nhau tại cái gì đâu. Ở chỗ đối với nói chi lĩnh vực bản thân lý giải làm sâu sắc. Cùng đối với, chiếu rõ tương lai, năng lực có mạnh hơn phát động cùng năng lực cảm ứng. Nhưng là, chiếu rõ tương lai, mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng là phương hướng là không định hướng. Mà lại cũng sẽ ảnh hưởng nhất định tương lai, liền như là một loại dự báo, đồng dạng, không có khống chế cũng vô pháp chủ động đi bắt giữ. Tựa như là giác quan thứ 6 đồng dạng, loại năng lực này, cụ thể nói là phi thường phá hư, cân bằng, cho nên thiên cơ thánh sư hạn mức cao nhất bình thường sẽ không tùy tiện mở ra. Thế nhưng là loại này đối với các loại nhân quả, vận mệnh, dự báo, năng lực mà lại phát động độ khó cực lớn, đối so Tô Ly. Thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, năng lực đến nói, kia là hoàn toàn so ra kém, cho nên, ném thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực, mở ra thiên cơ thánh sư hạn mức cao nhất để Tô Ly tấn thăng. Cái này kỳ thật chính là một loại đền bù, một loại tất cả mọi người minh bạch nhưng là sẽ không chỉ ra đền bù. Dưới tình huống bình thường, Tô Ly cũng tự nhiên cũng sẽ không biết tình huống như vậy. Nhưng là lúc này cũng không phải là tình huống bình thường. Cho nên Tô Ly biết. Mà rất có ý tứ chính là, loại năng lực này vô luận như thế nào tăng cường, phát động xác suất đều vô cùng thấp, nhưng là đối với một chút tiểu nhân phiền phức cùng nhân quả cảm ứng ngược lại sẽ thêm mạnh hơn một chút, chính là ít một chút phiền toái nhỏ, nhưng là tại đại sự bên trên cơ hồ không có gì phát động tỷ lệ. Mà loại năng lực này cũng sẽ không đổi mới hạn mức cao nhất bởi vì chiếu rõ tương lai là một loại không cố định phát động hình thức, mạnh thì mạnh, nhưng là không thể khống. Cho nên loại năng lực này cho dù là mở ra, đối với Tô Ly mà nói, nó để Tô Ly mạnh lên trở nên phức tạp hơn, lại sẽ không tăng lên hạn mức cao nhất chí ít không có cách nào để còn lại thiên kiêu cũng tiến. Hành loại kia thời gian thực đổi mới tăng lên hạn mức cao nhất. Đây càng giống như là một loại bị động năng lực, không ra thời điểm, dự cảnh nguy cơ năng lực sẽ sai lầm, mở thời điểm, đạt tới thiên cơ thánh sư, muốn bị tính kế liền sẽ trở nên khó rất nhiều. Bởi vì có nhất định xác suất nguy cơ dự cảnh, như vậy chức năng này là gân gà a. Hiển nhiên cũng không phải, bởi vì là chân chính nguy cơ chí mạng, dù là chỉ có một lần nguy cơ dự cảnh, vậy liền nhất định sẽ cứu vớt một lần to lớn tai kiếp. Đối với thượng tầng mà nói, để Tô Ly thu hoạch được năng lực như vậy tuyệt đối là không nguyện ý nhưng vừa vặn là năng lực như. Vậy mở ra cho Tô Ly mới có thể cho thấy thành ý của bọn hắn. Đồng thời cũng làm cho Tô Ly biết, hết thảy công bằng, đã trở về, Tô Ly yên lặng cảm ứng đến bỗng nhiên ở giữa thiên cơ thánh sư tấn thăng. Đến mức kia, chiếu rõ tương lai, bên trong hắn thậm chí nhìn thấy hắn cùng một người không hiểu chiến đấu. Người kia bỗng nhiên tế ra kiếm trận, lập tức hơi kém đem hắn giết xuyên một màn. Cái này, chiếu rõ tương lai, năng lực, trực tiếp kết hợp đại mệnh vận thuật, biến thành cơ hồ tùy thời đều có thể phát động năng lực. Tô Ly cũng là giờ khóc giờ cười, đây là thật sự hư đạo thống cùng thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Còn dễ dùng a, cũng không biết những cái kia thượng tầng thấy cảnh này sẽ có cảm tưởng thế nào? Tô Ly đem chiếu rõ tương lai bên trong hình chiếu ra hơi kém bị người một đạo kiếm trận giết xuyên. Một cảnh tượng tiêu tán, lập tức hắn điều ra hệ thống bảng, khóa chặt kia trong trí nhớ hư ảnh. Lập tức, nhân sinh hồ sơ tin tức đều đi ra, người này tên là La Cát Húc, đến từ Thục Sơn thế giới Thương Sơn lĩnh vực, chính là cùng Thục Sơn kiếm tông có to lớn cừu hận một tên hung tàn đắc đạo cường giả. Thực lực của người này chí ít là địa tiên cảnh đỉnh phong cảnh giới. Một thân tiên hồn đều đã bước vào thiên tiên cấp độ. Loại tồn tại này, tại trước đó đến nói, Tô Ly giết chi như giết chó. Nhưng là hiện tại, thật sự là hắn còn không dễ ứng phó. Lần này thật là tổn thương căn cơ, mà lại bàn cổ huyết mạch cùng thanh long chu tước huyết mạch. Khô cạn, tương đương với bị hệ thống phong ấn. Cho nên Tô Ly chiến lực nhất định là muốn trượt. Mà lại hắn mặc dù có thủ đoạn ứng phó, nhưng là đã không tốt lại biểu hiện được đặc biệt cường đại. Cho nên ứng phó, đích xác hơi khó giải quyết, nhưng cũng liền như thế thôi. Đây không phải thiên cơ thánh sư năng lực lại tới rồi sao? Lợi dụng năng lực như vậy, đối phó ngược lại là có chút nhẹ nhõm. Tô Ly cảm ứng đến tự thân cái này một loạt biến hóa. Tâm tình cũng hơi phức tạp một chút. Ly kỳ hơn cùng châm chọc là như vậy, chân hư đúng là phát triển thành dạng này còn chưa kết thúc. Này mới khiến Tô Ly dở khóc dở cười, vì cái gọi là công bằng, ngược lại để Bất Hủ Thiền Lam nhiều thời gian hơn đến tiến hành sửa đổi cùng cải biến. Tô Ly đều cảm thấy lần này lấy được chỗ tốt thực tế là nhiều lắm. Hắn đều có chút xấu hổ, về phần nói hắn tự thân tình huống trước mắt Tô Ly ngược lại là cũng hoàn toàn không có để ý. Không quan trọng, dù sao tình huống chân thật liền là hoàn toàn mạnh lên. Không tiếp thụ giải thích, hiểu đều hiểu, suy tư ở giữa. Tô Ly quan bế hệ thống bảng, lập tức tế ra bàn cổ phù, yên lặng ngự không phi hành, bay về phía Thục Sơn kiếm tông. Về phần phong ấn luyện hồn ma quật Lý Quyên bị giam giữ về sau, lại thêm trước đó Tô Ly mở ra kia âm u con đường, mặc dù quá trình phức tạp một chút, nhưng là nó hơn những ngày kia kiêu hay là đem âm u ma khí toàn bộ phong ấn. Tóm lại, dù sao sau tiếp theo ngược lại không có gì tình huống dị thường phát sinh, hết thảy cũng rất thuận lợi. Tô Ly vượt qua hư không, xuyên qua một mảnh mênh mông hải vực thời điểm, bỗng nhiên ở giữa cảm ứng được phía trước vô so kịch liệt chiến đấu khí tức ba động. Tô Ly dừng lại, sau đó yên lặng nhìn về phía phương xa, cái này bên trong là một vùng biển bí ẩn, tên là Trời Trạch Hải Vực, nhưng là vùng biển này bản thân là không có thế lực nào đóng quân, cho nên thuộc về Thục Sơn thế giới bên trong, loại hải khu vực. Tô Ly tại cái này bên trong gặp được chiến đấu, nhưng cũng không cách nào xác định đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là ở trong đó kỳ thật cũng không phức tạp, hoặc là nhằm vào hắn, hoặc là chính là bình thường tranh đấu. Tô Ly ngự không mà đi, rất nhanh tới gần quá khứ hắn cũng không có đường vòng, mà là dựa eo hắn phi hành phương đi về phía trước. Rầm rầm rầm, hư không bỗng nhiên nổ tung một mảnh lôi quang. Lôi quang bên trong, một tên màu hồng nhạt váy xa nữ tử toàn thân nhuốm máu, từ một mảnh trong kiếm trận bay ngược mà ra. Phốp, trong hư không vẩy ra một mảnh máu tươi huyết vụ. Lâm Tuyết Phỉ, ngươi ngược lại là trốn a, lần này nhìn ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào. Lạnh lùng thanh âm ẩn chứa từng sợi hung ác nham hiểm chi ý cùng một vòng chiêu tức chi ý. Tô Ly nhìn lướt qua, phát hiện chính là âm thầm đánh lén hắn cái kia La Cát Húc. Nhìn thấy một màn này, Tô Ly cũng là say, cho nên cái này chiến đấu là thật là giả, hay là giả thuyết đây là diễn trò. Như vậy La Cát Húc biết hắn Tô Ly tất nhiên sẽ đi qua từ nơi này, cho nên tại cái này bên trong phục kích. Tô Ly nghĩ nghĩ, sau đó xác định một sự kiện, hơn phân nửa từ luyện hồn ma quật sau khi đi ra đều là từ nơi này cách mở, mà Thục Sơn kiếm tông phương hướng cũng chính là cái phương hướng này. Cho nên nếu như có người muốn đối phó Hoa Cửu Lê lời nói, vậy liền nhất định sẽ tại dạng này một phiến khu vực bên trong ngăn cản. Bởi vì đây chính là nhất thẳng một đường thẳng táp, mà lại ngày này Trạch Thủy vực một mảnh mênh mông, gần như không có khả năng đi vòng qua. Như vậy liền nhất định sẽ từ phía trên Trạch Thủy vực trên không phi hành mà qua. Dạng này rộng lớn tầm mắt, tại chỗ này chờ đợi hiển nhiên kia cũng không phải chuyện sai. Bất quá đã La Cát Húc có thể nghĩ đến, người khác hẳn là nghĩ không ra. Cho nên phải chăng chỉ có La Cát Húc một người tại phục kích? Tô Ly trầm tư, đối với như thế một cái bỗng nhiên đụng tới cướp đường người, cũng là có chút không hiểu thấu. Là biết ta Tô Ly đã phế không ít, hay là không biết sống chết? Không biết bị ta đánh chết Kim Bào Thất Thải Hoàng đều có thể phối hợp mấy chục bàn mạt trược. Trước đó Khương Vũ Ngưng vừa cùng ta đề cập qua thị nữ của nàng Lâm Tuyết Vi. Kết quả hiện tại liền ra cái, Lâm Tuyết Phỉ, đây là đang khôi hài đâu. Tô Ly trong lòng cổ quái, nhưng vẫn là quyết định nhìn kỹ hắn nói, mặc dù cảm thấy ở trong đó có lẽ sẽ có chút vấn đề. Nhưng là cân nhắc đến dưới mắt Thục Sơn hoàn mỹ thế giới tình huống. Hẳn là không đến mức lập tức liền chạy tới đỉnh nhân quả hoặc là làm cái gì cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Là lấy Tô Ly vẫn cảm thấy, hơn phân nửa cái tên này thật sự là trùng hợp, vừa trải qua như thế bị đánh đập, sự tình, nếu như Thục Sơn hoàn mỹ thế giới bên này còn trực tiếp như thế mãng danh tự bên trên nhân quả. Vậy liền thật là làm chết rồi. Tô Ly vào hư không xuất hiện thời điểm, kia áo bào đen nam tử trung niên La Cát Húc sắc mặt cũng có chút ngưng trọng mấy phân. Hắn lạnh lùng quét Tô Ly một chút, ánh mắt bên trong hiện ra rõ ràng cảnh cáo chi sắc. Tiểu tử, lần này không có quan hệ gì với ngươi, không muốn ngông cuồng can thiệp. Ánh mắt kia bên trong ý cảnh cáo rất rõ ràng, nhưng lại cũng không có hiển hóa ra cái gì sát cơ. Biểu hiện như vậy nhưng lại cùng Tô Ly chiếu rõ tương lai, bên trong bị kiếm trận chấn sát tình huống có chỗ khác biệt. Bất quá, chiếu rõ tương lai, năng lực bản thân sẽ không ra cái gì sai lầm. Lại thêm đại mệnh vận thuật bây giờ cực kỳ ra sức. Tô Ly không cảm thấy sẽ có vấn đề gì. Là lấy, cái này La Cát Húc hơn phân nửa hay là có vấn đề rất lớn. Tô Ly nhìn La Cát Húc một chút, khẽ gật đầu, kéo cao hơn một chút ngự không khoảng cách, trực tiếp từ đầu hắn bên trên bay đi. Mắt thấy Tô Ly liền muốn đi xa, kia La Cát Húc nhưng cũng không có quá mức so đo, mà là đuổi theo kia Lâm Tuyết Phỉ liền xung phong liều chết tới. Lâm Tuyết Phỉ xem ra nhan giá trị có chút kinh người. Có một loại yếu đuối vẻ đẹp, nhưng là xuất thủ lại vô cùng quả quyết cùng lăng lệ. Xem ra cái này cũng tuyệt không phải một cái bình thường nữ tử. Tô Ly bay xa khoảng cách nhất định về sau, nhưng vẫn là thông qua cường đại chăm chú nghe bị động năng lực có cảm ứng đến hiện trường hết thảy. Chăm chú nghe năng lực bị phong tỏa, nhưng là bị động năng lực hay là tồn tại một chút. Lại thêm lục đại 3,000 đại đạo hình thành một chủng loại giống như lục đạo luân hồi đạo thống cảm. Ứng, loại năng lực này cơ hồ cùng thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực không có quá lớn khác nhau. Cho nên Tô Ly phương diện này năng lực liền thật không có ảnh hưởng gì lớn. Hắn kia hỏng bét trạng thái kỳ thật cũng đều chỉ là bàn cổ huyết mạch. Thanh long cùng chu tước huyết mạch, lui trở về, mà tạo thành, lại thêm bất hủ bản nguyên tổn thất, đến mức cốt linh bày biện ra một bộ phân. Hắn vốn là chừng 30 tuổi, bây giờ phối hợp mái đầu bạc trắng, kỳ thật cũng không có gì không ổn, bộ dáng như vậy hắn kỳ thật mình cũng vẫn là thật hài lòng. Oanh, Lâm Tuyết Phỉ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh ngọc chất đoàn kiếm. Đoàn kiếm kia mãnh đâm ra một đạo lục quang, hưu, giữa lục quang, một đạo cực đạo sát cơ hội tụ như thực chất, hung hăng đâm trúng La Cát Húc diễn hóa kiếm trận sát cơ. Oanh, hư không chấn động, La Cát Húc kiếm trận vỡ vụn. Nhưng là Lâm Tuyết Phỉ lại phun một ngụm máu tươi, lập tức nàng cắn răng một cái, hướng phía Tô Ly phi hành địa phương đuổi theo. Tô Ly có cảm ứng về sau, cũng không khỏi lắc đầu, cũng không để ý đến. Chỉ bất quá, lúc này, kia La Cát Húc một lần nữa ngưng tụ kiếm trận về sau. Đúng là tính cả Tô Ly chỗ một phương hư không toàn bộ khóa lại. Đồng thời đột nhiên kích hoạt kiếm trận, hướng phía Lâm Tuyết Phỉ hung hăng giết tới. Cái kia kiếm trận xoay nhanh, trong một chớp mắt hóa thành trọn vẹn 12 đạo phi kiếm. Đúng là hình thành như hình quạt một loạt, bỗng nhiên ở giữa tiêu tán ra mênh mông kiếm quang. Kiếm quang này xuất hiện, Tô Ly một phương khác hư không đúng là sinh ra trọn vẹn 12 đạo đồng dạng kiếm quang. Tất cả kiếm quang hình thành một mảnh kiếm quang lồng giam, đem phương hướng trên dưới trái phải toàn bộ bao phủ. Suy suy, tất cả kiếm trận hình thành không diệt thiên kiếm, hội tụ trời trạch hải vực thiên địa lực lượng. Đúng là nháy mắt mãnh đâm về phía Tô Ly, quả nhiên là một kích này. Cái này chiếu rõ tương lai có chút châu phê, thật thăm dò đến tương lai một góc của băng sơn. Năng lực này vô địch a. Tô Ly trong lòng suy nghĩ lấy, chợt ở giữa chợt xoay người, trong tay bàn cổ phủ đột nhiên hội tụ lục đại 3,000 đại đạo, diễn hóa cực đạo kiếm ý. Ông, sau một khắc, nguồn gốc từ nhân hoàng phục hy diễn hóa bát quái trận thiên tiên thiên ý chí, kết hợp Tô Ly huyền thuật thông linh, bây giờ kinh khủng tạo nghệ, trong một chớp mắt câu thông thiên địa, rút ra trời trạch hải vực vô tận thiên mạch thủy mạch chi lực. Hình thành một sát na thiên cơ đạo thống, phốc phốc, Tô Ly bàn cổ phủ diễn hóa, thiên mạch tam thanh, công pháp, Tam Thanh một mạch hóa bàn cổ cực đạo tuyệt sát thủ đoạn đột nhiên chém giết mà ra. Trong lúc này, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo cũng tại sát na kéo dài tới. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tô Ly bây giờ còn chưa chết gầy đâu. Cái này không vừa mới còn bị kia không biết thiên đạo như là quán đỉnh đồng dạng cho rất nhiều tạo. Hóa bản nguyên tới chữa trị, khô mục, thần thể thần hồn, thực lực đều khôi phục lại bạch bào cấp độ. Bạch bào cấp độ, cái kia vốn là phi thường cường đại, càng không nói đến Tô Ly loại này nghiêm trọng, vượt chỉ tiêu, tồn tại, còn mở thiên cơ thánh sư, thánh đạo, năng lực, dù chỉ là một sợi, thánh đạo, tại Tô Ly trong tay đều có thể vô hạn bị vận dụng a. Lúc này, cái này tuyệt sát một kích phía dưới, hư không đều vặn vẹo, La Cát Húc đại khái cũng hoàn toàn không nghĩ tới cái này tuyệt sát thiên kiếm kiếm trận đúng là. Nháy mắt liền bị ngự kiếm đạo Hoa Cửu Lê cũng chính là Tô Nhân Hoàng Tô Ly một kích liền vỡ nát. Hắn sắc mặt đại biến đồng thời, thân ảnh như điện, đột nhiên hóa thành lưu quang mà chạy, trốn mẹ nó phê đâu hiện tại còn muốn trốn. Tô Ly thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo khóa chặt La Cát Húc về sau. Tuyệt sát cùng phá diệt thiên kiếm kiếm trận về sau, dư uy không giảm, hung hăng một kích đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên. Tùy ý kia La Cát Húc phi độn như điện, điên cuồng bỏ chạy cũng y nguyên bỏ chạy không được. Phốp, hư giữa không trung nổ tung một mảnh huyết vụ, La Cát Húc phía sau hào quang năm màu tiên y trực tiếp vỡ tan. Đồng thời, La Cát Húc nửa người cũng tại chỗ nổ máu thịt be bét. Nhưng là hắn nhưng vẫn là hóa thành lưu quang bỏ chạy. Tốc độ kia chi quay đoạn mạnh, còn có kia trong đó bỗng nhiên thoát ra một đạo tiên quang tiên hồn lấp lóe biến hóa chi kịch liệt. Cũng là có chút không thể tưởng tượng. Chạy rồi, Tô Ly thần sắc cũng có chút cổ quái. Hắn thật đúng là cũng không có nghĩ tới cái này ngốc về đồ chơi vậy mà có thể chạy thoát. Đến mức, Tô Ly chính mình cũng sửng sốt một chút mẹ nó chính mình cũng đã yếu thành dạng này sao? Cái này không đúng, Tô Ly thần sắc thoáng có chút uể oải cũng không phải nói đặc biệt không dễ chịu. Mà là đối với chiến lược phán định hiển nhiên xảy ra vấn đề. Mà Tô Ly vẻ mặt như đưa đám lúc này cũng vô cùng rõ ràng rơi vào Lâm Tuyết Phỉ trong mắt. Trên mặt nàng hiện ra rất chân thực hổ thẹn cùng cảm ân thần sắc. Nhưng vẫn là khẽ cắn môi thơm, yên lặng bay đến Tô Ly trước người không xa. Tử Vi Tông Lâm Tuyết Phỉ, bái kiến ngự kiếm đạo Tô Nhân Hoàng Đại Sư Huynh, Lâm Tuyết Phỉ khom mình hành lễ, thái độ ngược lại là phi thường không tệ, lễ tiết phương diện cũng tương tự vô cùng chu đáo. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, không có việc gì, đáng tiếc để kia La Cát Húc trốn không nghĩ tới đúng là có thể từ trong tay của ta chạy thoát. Xem ra ta đích xác là không được. Tô Ly thổn thức, ngữ khí hơi có vẻ cô đơn, như thế thật là lời nói thật. Phải biết một kích này Tô Ly sớm thông qua chiếu rõ tương lai nhìn thấy qua một màn mơ hồ hư ảnh. Đồng thời thông qua nhân sinh hồ sơ hệ thống đều khóa chặt ra La Cát Húc tin tức. Dù nhiên vô pháp cụ thể phán đoán thời gian tin tức điểm, nhưng là cũng tương đương với sớm biết, tại vận dụng lục đại 3,000 đại đạo cùng thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo cùng Tam Thanh. Một mạch hóa bàn cổ tuyệt sát tình huống dưới, đúng là không có một kích đem nó giết chết, cái này liền có chút không hợp thói thường. Lâm Tuyết Phỉ nghe vậy, biểu lộ lập tức cũng hơi có chút đặc sắc, nàng đối với luyện hồn ma quật sự tình ký ức dừng lại tại âm u thiên lộ bên trên phong ấn âm u ma. Khí những này bên trên, nhưng dù vậy, nàng xác thực cũng biết Tô Ly là mạnh vô cùng, cho nên nàng không có hoài nghi Tô Ly lời nói là khoe khoang. Nàng cảm thấy cổ quái chính là Tô Nhân Hoàng dùng thủ đoạn thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Bên kia thủ đoạn, tự nhiên không có khả năng tại thục sơn thế giới đến cỡ nào mạnh uy lực. Cho nên để kia La Cát Húc chạy thoát đây không phải là bình thường sao? Lâm Tuyết Phỉ chần chờ một chút, hay là nói ra chân tướng, Tô Nhân Hoàng Đại Sư Huynh. Kỳ thật ngài nếu như dùng ngự kiếm đạo thủ đoạn, hắn hơn phân nửa ngược lại trốn không thoát, hắn luôn luôn cùng các ngươi Thục Sơn Kiếm Tông nhất là không hợp nhau. Thường xuyên săn giết Thục Sơn Kiếm Tông thiên kiêu, lần này đích thật là thật lâu chưa từng xuất thế, cho nên đại khái Tô Nhân Hoàng Đại Sư Huynh mới không biết. Không phải hơn phân nửa các trưởng lão đều sẽ nhắc nhở Đại Sư Huynh. Lâm Tuyết Phỉ nhắc nhở, Tô Ly khẽ giật mình, lập tức nói, nguyên lai là dạng này. Ta, đúng là xem nhẹ những thứ này, đây thật là to lớn sai lầm. Lâm Tuyết Phỉ nói, kỳ thật nói cho cùng vẫn là Tô Nhân Hoàng Đại Sư Huynh hơn phân nửa là quá mức đầu nhập vào mới sẽ. Như thế, dù sao thế giới cùng thế giới là khác biệt. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi không sao chứ, ngươi đến từ tại Tử Vi Tông. cái này cái tông môn, có chút quen tai. Lâm Tuyết Phỉ nghe vậy, biểu lộ lập tức lại có chút đặc sắc, lập tức nàng cười khổ nói, Tử Vi Tông là xem Thu Thủy trưởng lão đã từng chỗ tông môn. Nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân nàng rời đi tông môn, gia nhập Thục Sơn Kiếm Tông, mà ta đã từng thì là xem Thu Thủy trưởng lão thân truyền đệ tử một trong. Cho nên ta cùng Hoa Vân Mộng đại sư tỷ quan hệ của các nàng nhưng thật ra là cực tốt. Lần này ta lần đầu tiên liền nhận ra Tô Nhân Hoàng đại sư huynh, nhưng lại không nghĩ dẫn dắt cái gì, chủ yếu là ta cũng không có nhận ra La Cát Húc là La Cát Húc, cũng không nghĩ tới hắn vậy mà sớm bố trí ở chỗ này sát trận. Nếu không phải như thế, ta đã sớm sẽ nhắc nhở. Cùng đằng sau kim quang sát trận xuất hiện, ta lúc này mới nhớ tới đây là tới người này hẳn là La Cát Húc. Bất quá khi đó, chiến đấu đã kết thúc, Lâm Tuyết Phỉ giải thích một chút, Tô Ly nhẹ gật đầu, ngược lại là cũng không có đặc biệt đi hoài nghi gì. Đầu tiên, Lâm Tuyết Phỉ trong lúc nói chuyện, đích xác hiện ra một chút xem Thu Thủy đặc hữu khí chất khí tức, hơi chứng minh một chút, tiếp theo tại đề cập xem Thu Thủy thời điểm. Tô Ly nhìn thấy nàng đồng tử chỗ sâu quấn quýt chi nghĩ khâm phục chi tình các cảm xúc. Không giống như là làm bộ, càng quan trọng chính là, như vậy thế giới bên trong nữ tử nhưng thật ra là không thích bộ. Đương nhiên Tô Ly cũng đồng dạng không thích bộ, cho nên tại giao lưu thời điểm, ẩn chứa chăm chú nghe năng lực cùng 3.000 đại đạo lục đạo luân hồi chi nhãn năng lực Tô Ly. Tự nhiên sẽ thoải mái hơn càng hài lòng một chút, cái này cũng đích thật là sự thật, thế giới khác nhau khác biệt đối đãi. Cái này đích xác là Tô Ly có chút xem nhẹ, nhưng tương tự cũng nói trước đó, Nhân Hoàng, sự tình quá thâm nhập lòng người, đến mức hắn bản năng còn không có cân nhắc đến hắn bây giờ đã ở vào Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới bên. Trong, Lâm Sư Muội, Tô Ly mở mẩn nói, Tô Nhân Hoàng Đại Sư Huynh, Lâm Tuyết Phỉ khom mình hành lễ, rất là hào phóng vừa vặn đáp lại, Tô Ly có chút trầm ngâm, nói, người cái tên này phải chăng có lai lịch ra sao? Người có biết hay không một cái tên là Lâm Tuyết Vi, tồn tại, Lâm Tuyết Phỉ nghe vậy, ngơ ngác sát na, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng vẻ kỳ quái. Ngạc nhiên nói, Tô Sư Huynh cái này, đây chẳng lẽ là từ xem Thu Thủy trưởng lão bên kia được đến tin tức à? Chỉ là như vậy, tin tức sư phụ, xem Thu Thủy trưởng lão hẳn là sẽ không nói à? Tô Ly kinh ngạc nói, lời này giải thích thế nào? Lâm Tuyết Phỉ nghe vậy, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Nói, ta vốn là Loan sinh tồn ở, chính là còn có một cái đặc biệt đáng yêu muội muội. Tên là, Lâm Tuyết Giao, bây giờ còn tại Tử Vi Tông bên trong khổ tu, nàng đồng dạng cũng là sư phụ, cũng là xem Thu Thủy trưởng lão đặc biệt thích đệ tử. Mà lúc đó chúng ta bái sư thời điểm, kỳ thật tên của ta chính là, Lâm Tuyết Vi, chỉ bất quá lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ, cũng chính là xem Thu Thủy trưởng lão, hiện tại đã không có gì liên lụy. Cho nên cũng không tốt lại xưng hô, sư phụ, xem Thu Thủy trưởng lão đề cập qua, cái tên này dùng không được, để ta đổi, xem Thu Thủy trưởng lão đối tinh không tinh đồ cực kỳ có nghiên cứu. Một tay tinh tướng chi thuật dị thường cao minh, ta nghe sư phó lời nói, liền đem, vi, đổi thành, phỉ, Lâm Tuyết Phỉ nói, lại đỏ mặt nói, xem Thu Thủy trưởng lão nói, cái này cùng nữ nhi ra sự tình, là tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Mà lúc đó chúng ta được thu làm đệ tử thời điểm, kỳ thật cũng rất nhỏ, lúc ấy là tại đại hoang thôn bên trong được cứu đến. Khi đó, Lâm gia đã bị diệt, chúng ta cũng là may mắn sống tiếp được, sau đó ta cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, cho nên dưới mắt biết, Lâm Tuyết Vi, cái tên này, cơ hồ đều đã không tồn tại, trừ sư phó cùng muội muội, hiện tại, liền Tô Nhân Hoàng đại sư huynh ngươi, Lâm Tuyết Phỉ nói, có chút kỳ quái mà nói. Hẳn là ở trong đó, ngược lại có cái gì? Có cái gì đặc thù bí mật sao? Tô Ly nghe vậy, ngược lại là có chút kỳ quái. Hắn nghĩ nghĩ, nói, vô luận có phải là, chờ một lúc ta để ngươi thấy một người đi, có lẽ sẽ có chút chuyện kỳ quái phát sinh, đương nhiên cũng tuyệt không phải cái gì chỗ xấu. Tô Ly nghĩ đến, vốn muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không toàn thân không dài mau. Nhưng tưởng tượng cái này chính là Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới. Lời này hỏi ra đoán chừng là muốn bị mắng chết rồi. Kia đăng đồ tử thân phận trực tiếp an vị thực, là lấy hắn cũng không khỏi nhịn xuống nhưng là hắn hay là liếc một cái Lâm Tuyết Phỉ kia một đôi. Tròn trịa, cùng nó tuyết trắng cái cổ, tựa hồ cũng không phải đặc biệt lớn, cũng y nguyên có phi thường tinh tế yếu ớt nhung cái lông a. Không giống như là cái gì bạch hổ thần thú thể chất dáng vẻ. Hẳn không phải là a, Tô Ly trong lòng nhiều ít vẫn là có chút hồ nghi. Bất quá hắn như thế dò xét thời điểm, Lâm Tuyết Phỉ có phát giác, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ thắm như máu, toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Tô Nhân Hoàng đại sư huynh nhìn như vậy ta là, có ý tứ gì? Chương 823, mắt thấy Lâm Tuyết Phỉ vô cùng ngượng ngùng bộ dáng, Tô Ly cũng rất là im lặng, đây nhất định là bị Lâm Tuyết Phỉ xem như là đang đồ tử. Dù sao đây cũng không phải là thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Hắn nhìn như vậy lấy tiên tử thần nữ thời điểm, những cái kia kỳ nữ sẽ còn trêu ghẹo vài câu. Tô Ly thu hồi ánh mắt, lãng nhưng cười nói, Lâm sư muội xin thứ lỗi, sư huynh đường đột, việc này đích xác hay là cùng Lâm Tuyết Vi, cái tên này có quan hệ, một hồi Lâm sư muội đại khái là biết. Tô Ly giải thích một chút, Lâm Tuyết Phỉ nghe vậy lúc này mới hơi hòa hoãn mấy phân thẹn thùng. Dù hơi có một chút điểm tiếc nuối cùng thất lạc, nhưng cũng an tâm không ít. Cũng không phải nói Tô Ly vị này ngự kiếm đạo thủ tịch không tốt, mà là như vậy đường đột ánh mắt luôn luôn sẽ để cho nàng tim đập như hươu chạy hoảng hốt không thôi. Loại kia ngượng khó nhìn, để nàng vô cùng không được tự nhiên, cái này cùng thích hay không là không có bao nhiêu quan hệ. Mà một tia tiếc nuối cùng thất lạc thì là bởi vì cũng không phải là nàng mỹ lệ hoặc là mị lực đối. Ngự kiếm đạo vị này ưu tú thiên kiêu thủ tịch có lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng ý tưởng như vậy cũng đúng là bình thường chi cực. Dù sao bất kỳ cô gái nào nếu là có thể hấp dẫn người khác lực chú ý lời nói, liền càng phát ra chứng minh tự thân vô cùng hoàn mỹ. Đây là thiếu nữ cũng tránh không được một loại vinh quang, tâm lý. Lúc này, Lâm Tuyết Phỉ như thế, cũng không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Ôn nhu nói, là sư muội quá đường đột. Dù sao lần này nguy hiểm cũng cùng ta có liên quan. Thực tế là, hổ thẹn chi cực, nói, Lâm Tuyết Phỉ lại thi lễ một cái. Tô Ly cười nói, tốt, nếu là sư huynh sư muội liền khỏi phải khách khí như vậy. Dù sao đối với xem Thu Thủy trưởng lão ta cũng hay là vô cùng khâm phục, tôn kính, mà người cùng nàng thân như sư đồ, lại cùng sư tỷ ta sư muội quan hệ vô cùng tốt. Cho nên không cần quá mức so đo rất nhiều nhân quả. Nói Tô Ly mới nói, nếu như ngươi không vội lời nói, cùng một chỗ trở về đi, Tử Vi Tông giống như cách Thục Sơn Kiếm Tông cũng không muốn. Thuận tiện trên đường ta thử nghiệm kêu gọi một chút vị kia. Lâm Tuyết Phỉ nói, như thế lại muốn làm phiền Tô Nhân Hoàng đại sư huynh. Tô Ly nói, kia cũng không cần, bất quá tại Thục Sơn thế giới lời nói, hay là xưng hô ta là Hoa sư huynh, nói chung bên trên sẽ khá hơn một chút. Lâm Tuyết Phỉ nói, Hoa sư huynh. Tuyết Phỉ cái này toa hữu lễ. Tô Ly nói, dễ nói dễ nói. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly xuất ra tạo hóa bút, vừa muốn viết Khương Vũ Ngưng danh tự cũng tiến hành đốt cháy triệu hoán. Nhưng là hắn hay là nhịn xuống, mà là trực tiếp liền ở trong lòng kêu gọi nói, Vũ Ngưng Vũ Ngưng, triệu hoán ngươi, có thể nghe được sao? Lúc này, Tô Ly trong lòng truyền đến Bất Hủ Thiền Lam thanh âm. Ngươi đây là đang khoe khoang, ngươi ở trong lòng kêu gọi chỉ có ta có thể nghe tới. Nàng nếu là có thể nghe tới mới tốt a, ta giúp ngươi đưa tin, về sau đừng như vậy ngốc a. Tô Ly ở trong lòng nói, về sau có chuyện như vậy, ngươi sớm gián đoạn chân hư được rồi, làm gì làm nguy hiểm như vậy đâu, ngươi có biết hay không lần này thật rất nguy hiểm a. Ngươi cũng là hồ đồ. Bất Hủ Thiền Lam thở dài, đây hết thảy đều là vô so chặt chẽ tương liên, nói cho cùng chính là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, khả năng chân hư thể ngộ dùng nhiều. Cho nên có một số việc đã hình thành một chút trong cõi u minh nhận biết. Chính là cho dù là không tồn tại sự tình trải qua nhiều. Đối với có được, chiếu rõ tương lai, năng lực tồn tại mà nói, hoặc nhiều hoặc ít là sẽ có nhỏ bé phát giác. Loại này phát giác không cần nhiều. Có một chút điểm, vậy liền sẽ hiển hòa ứng đối chi pháp. Lại thêm Lý Quyên lợi dụng luân hồi loại hình thủ đoạn thẻ cùng loại với mộng cảnh bích họa mặt. Kính thế giới. Đến mức cái này chân hư liền sẽ bị nàng lấy cùng loại phương thức soát ra dùng. Ngươi hẳn phải biết, bất kỳ cái gì phương pháp cùng thủ đoạn chỉ cần thông qua một chút cơ bản pháp tắc kỳ thật đều có. Thể điệp ra, tựa như là vô hạn phức tạp toán học nan đề kỳ thật cũng là từ cơ bản nhất các loại quy tắc tích lũy. Đồng dạng, mà Lý Quyên một khi sẽ phương pháp như vậy, ngươi nhìn tiến bộ của nàng cỡ nào to lớn, sợ là chúng ta không soát. Nàng tại không biết tình huống dưới đều sẽ soát rất nhiều lần chân hư. Cho nên vẫn là bị phát hiện, cái này lồng giam dẫn dắt vô số, chính là vì nhằm vào chân hư, mà ngươi không hề nghi ngờ là bị hoài nghi đối tượng. Lý Quyên tuy có bị hoài nghi nhưng là không nghiêm trọng lắm, bởi vì tiến bộ của nàng mặc dù phi thường khủng bố, nhưng là tiến bộ của nàng trên thực tế là phía sau có tồn tại treo chống. Nhưng là ngươi trước mắt mà nói, bên ngoài là không có, cho dù là bất hủ thiền lam. Bên ngoài cũng là chống đỡ lấy Tô Vong Trần, cho nên ngươi nếu là tiến bộ rất nhanh, dù là ngươi kiếp trước là Tô Diễn cũng không thể. Tô Ly ở trong lòng nói, nói cách khác, lần này chính là nhằm vào ta khả năng mở chân hư mà dưới sát cục rồi. Ngươi cũng không ngờ đến. Bất hủ thiền lam nói, vâng, cho nên mới để ngươi không nên dùng chân hư đạo thống. Ngươi đem loại năng lực này cùng trước đó kia, huyết nhãn, năng lực đều tiến hóa đến bất hủ cấp độ, đụng chạm đến bất hủ đạo tắc biên giới. Đây là phi thường nguy hiểm. Hiển nhiên lần này ngươi kỳ thật cũng phát hiện, nói một cách khác, tựa như là thùng gỗ lý luận đồng dạng, ngươi dài nhất một tấm ván gỗ đã đạt tới trời cao độ. Nhưng trên thực tế bất hủ đều là thiên na cao độ cầu thang bằng thùng. Nhưng là ngươi chỉ có một khối ngả vào cao như vậy. Luận nội tình ngươi y nguyên chỉ là một thùng nước, bất hủ lại không phải, cho nên cái này rõ ràng là không được. Cái này thêm ra bộ phân lợi dụng hệ thống khóa lại kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Còn không bằng chém ra một chút đến thêm thùng gỗ lớn bản thân đường kính. Tô Ly nói, ta lần này cắt thân thể sẽ về sau là thật minh bạch. Bất hủ cấp chiến đấu không nói đạo lý, bởi vì bọn hắn chính là dùng nói tới nghiền ép, có chút vô địch. Mà lại bởi vì ẩn chứa bất diệt hoặc là cực kỳ khó mà ma diệt lực lượng nội tình, cho nên cũng rất khó đối phó. Dù sao chính ta liền ít như vậy bất hủ nội tình, kết quả bản thân niết bàn đều đốt lâu như vậy đều đốt không chết. Bất hủ thiền lam nói, nhanh đừng nói, ta đều đã bị mắng. Tô Ly, câu này bị mắng lượng tin tức có chút lớn a, cho nên còn có chí ít một cái đặc biệt lợi hại hồng nhan. Tô Ly nghĩ đến cái này bên trong tâm lý chưa phát giác đắc ý, mặc dù không biết là ai, nhưng là đây là thỏa thỏa có thể hợp đạo cấp bậc chứ sao. Cái này còn khó chịu a, cái này cơm chùa, không phải, cái này hồng nhan là thật là thơm a. Tô Ly tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Bất hủ thiền lam nói, ngươi làm như vậy nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Chân hư nếu như đạt tới như thế cấp độ là không đại biểu vô địch. Đây thật ra là cùng thế giới bản nguyên bản thân có chút quan hệ. Tô Ly nói, ta đại khái hiểu, đây cũng là vĩnh sinh bất hủ pháp tắc trong đó một ít nhân quả lý luận đi. Thuộc về quang bất hủ đạo tắc, bên trong một bộ phân đúng không? Bất hủ thiền lam nói, ngươi thật sự là càng ngày càng thông minh, cái này được không? Cái này thật không tốt. Tô Ly nói, không có chuyện, sau khi ra ngoài, ta vẫn là lúc trước thiếu niên kia, không có một tia cải biến. Bất hủ thiền lam nói, sau khi trở về ngươi cũng hoàn nguyên không được, thành lão đại thúc hình tượng. Tô Ly nói, không có việc gì, dạng này ngươi liền sẽ đau lòng ta, ngươi càng là đau lòng ta ta cảm thấy càng là động lực 10 phần. Cảm giác hạnh phúc bạo dạp. Bất hủ thiền lam u oán nói, đúng thế, ta bị mắng phải cũng càng là nặng nha, đúng không? Tô Ly ôn nhu nói, dù sao, lại một lần ta vẫn là sẽ như vậy lựa chọn, sẽ không để cho ngươi lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong. Chân hư thể ngộ vẫn luôn là hệ thống lật tẩy ta tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Liền đã biết, bây giờ cũng chỉ sẽ càng hiểu trong đó nội tình cùng nhân quả. Cho nên về sau lại muốn là mở cái này, liền phải có điều đề phòng, cầm tới một chút chỗ tốt về sau, nên kết thúc liền kết thúc, không muốn lại kéo dài. Bất hủ thiền lam nói, lần này là bẫy liên hoàn, kết thúc không được, tựa như là hacker ở giữa chiến đấu. Không phải người cưỡng ép tắt máy nhổ cáp mạng liền có thể giải quyết vấn đề. Dạng này sẽ chỉ càng thêm hỏng bét, mà lại lần này chúng ta bọc tại Lý Quyên trên thân. Lại thêm người cực đạo thủ đoạn chuyển di tế thiên cổ thành lực chú ý. Ngược lại đích thật là cực lớn chuyện tốt. Nếu như đoán không sai, lần này ngươi đem hoàng khí cùng mệnh khí mình thu hoạch, tặng cho hồng hoang thần thoại thế giới ngàn tỷ sinh linh. Mà vừa vặn hoa hạ tổ địa bên kia, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu vì kích phát ngươi hy vọng chi nguyên, cho nên cực đoan tuyên truyền về sau, ngược lại thành toàn ngươi, dẫn tới 1700 triệu thuần túy vô cùng tín ngưỡng. Đây là tín niệm lực lượng, vừa vặn dạng này tín ngưỡng cùng tín niệm, lại trực tiếp hiện ra cho kia lạc thủy bí cảnh ngàn tỷ sinh linh. Để bọn hắn nhìn thấy ngươi là cỡ nào có tụ tôn kính cùng sùng bái. Đây không phải quyết tâm muốn tử chung ngươi sao? Sau đó ngươi phản hồi tín ngưỡng. Trả lại nhưng thật ra là hỗn hợp trả lại, giống như là hoa hạ tộc nhân toàn bộ có vĩnh sinh chi linh tính phản hồi. Mà vĩnh sinh chi linh lại bởi vì hoàng khí mệnh khí cùng hoa hạ tộc nhân tín ngưỡng phản hồi. Mà tương hỗ ở giữa sinh ra một chút dung hợp cùng kết hợp. cái này liền mang ý nghĩa, Lạc Thủy bí cảnh sợ rằng sẽ thành vì tương lai, nhân hoàng giới, đây là một kiện lớn nhất ích lợi sự tình. Thủ đoạn này, mặc dù ngươi không phải hữu tâm, nhưng là đích đích xác xác thắng qua chúng ta đau khổ dãy giụa 100.000 năm cố gắng. Cho nên cụ thể nói lớn đến mức nào chỗ tốt, liền đã không cách nào hình dung. Càng quan trọng chính là, ngươi còn đem bát quái trận đồ cùng bát quái chi linh truyền cho ngàn Lạc Thủy. Hoàn toàn tạm thời vứt bỏ nhân hoàng nữ oa phương diện nhân quả dây dưa. Cứ như vậy, bọn hắn tốt hơn buông tay hỗ trợ chiếu khán Lạc Thủy bí cảnh. Mà ngàn Lạc Thủy bởi vì tiểu thiến nhân quả, cũng sẽ đối ngươi vô so nhớ mãi không quên. Ngươi không có phản vệ công tâm đến tiểu thiến, ngươi đem nàng công tâm, sáng mắt, có thể nói đây cũng là chuyện rất kỳ quái. Đương nhiên mị lực của ngươi cũng thật là không tệ. Ân, nói những này chính là có thể cho phép ngươi kiêu ngạo một chút. Sau đó, một phương diện thục sơn hoàn mỹ thế giới không có vấn đề. Chí ít trong một năm là không có dung chuyển. Một mặt khác, chân hư thể ngộ thời gian ngắn mở cùng không ra ảnh hưởng không lớn. Nhưng là ngươi tự thân bởi vì lần này thu hoạch chỗ tốt quả thực là đột phá chân trời. Cho nên phải khiêm tốn một chút, nếu như có thể nghèo túng một chút cũng không tệ. Nhưng là cũng không cần quá nghèo túng, giống là trước kia kia La Cát Húc trốn, chính là chiến lược bị hệ thống ép một bộ phân, không phải ngươi một chiêu xuống dưới hắn liền chết, ngươi hẳn là coi là ngươi thực lực hôm nay thật rất kém cỏi. Lục đại 3.000 đại đạo đều hình thành tiểu luân hồi hệ thống. Lần này đánh đi ra không trực tiếp đem nó giết xuyên. Ngay cả luân hồi đều bớt rồi, ngươi là thật đối chiến lược của mình không có gì phán đoán a. Bất Hủ Thiển Lam nói rất nhiều lời trong lòng, mà Tô Ly nghe đến mấy câu này, cũng mới giật mình minh ngộ, khó trách cảm thấy không thích hợp, nguyên lai chiến lược còn có thể bị hệ thống ép a. Bất quá cái này cũng từ mặt khác nói rõ một sự kiện hệ thống. Đủ mạnh, cái này đích xác là một kiện thiên đại hảo sự. Bây giờ rất nhiều năng lực đều đã đi đến quỹ đạo, Tô Ly cũng đã phi thường rõ ràng một sự kiện. Chỉ cần hệ thống đầy đủ mạnh, như vậy hắn cơ hồ liền có thể yên tâm sóng một làn sóng. Mà nếu là lấy hắn vì hạn mức cao nhất giới định, vậy chỉ cần phát triển tự thân nội tình mà không tăng lên đẳng cấp liền có thể. Đây không thể nghi ngờ là một loại tốt nhất trưởng thành phương thức. Tô Ly trầm tư, lập tức đáp lại nói, lần này chân hư thể ngộ ta ngược lại là đích xác minh bạch rất nhiều nhân quả. Có thể nói là thu hoạch cực lớn, hơn nữa còn dò xét minh bạch rất nhiều chân tướng. Nếu như đã từng mỗi một lần chân hư thể ngộ đều như thế đi, chúng ta hơn phân nửa cũng sớm đã hoàn toàn thành công. Bất Hủ Thiển Lam nói, vậy cũng chưa chắc, dù sao đã từng thực lực của ngươi cho dù là cưỡng ép nâng đi lên cũng là không đạt được yêu cầu. Mà lại ngươi đã từng cũng không có hiện tại xuất sắc như vậy không phải sao? Rất nhiều thứ dù là để cho ngươi biết, ngươi cũng rất khó lấy hiểu. Tô Ly nghĩ cũng phải. Bao quát đại nhân quả thuật những này 3.000 đại đạo có ngưng tụ cỡ nào khó. Trong lòng của hắn cũng vẫn là có ít chỉ có thể nói. Nếu như bây giờ hắn lại trở lại quá khứ một lần nữa trải qua một lần, có lẽ mới có thể chân chính hoàn mỹ, nhưng là không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là không thực tế. Tô Ly nói, cũng thế, hay là ta qua lý tưởng hóa, cho nên chỉ phải bảo đảm sau này vững vàng lời nói. Vấn đề liền không lớn, bất quá căn cứ tình huống lần này đến xem. Mặc dù hồng hoang thần thoại thế giới bên kia bệnh thiếu máu, nhưng đích thật là phi thường khó có thể đối phó, thủ đoạn vượt quá tưởng tượng lợi hại. Bất Hủ Thiển Lam nói, kia là đương nhiên, hồng hoang thần thoại thế giới những cái kia đỉnh cấp tồn tại. Đó mới là thật đen, được rồi, không nói nhiều cái này, miễn cho lại cho ngươi có chút hậm hực ân. Nói tốt một chút, ta đã giúp ngươi triệu hoán đến Khương Vũ Ngưng, muốn cùng nàng ôm ôm hôn hôn nâng cao cao a. Tô Ly mặt toát mồ hôi nói, muốn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao đó cũng là đối Thiển Lam ngươi nha. Kia Khương Vũ Ngưng cái gì? Khẳng định là không thể nào. Lần này bởi vì nha hoàn của nàng nguyên nhân cũng không biết thục sơn này thế giới có phải là cũng. Bắt đầu chơi thời gian thực đổi mới sáo lộ, nếu là lời nói liền thật làm cho người rất thất vọng. Bất Hủ Thiển Lam nghĩ nghĩ, nói, chuyện này đúng là không tốt lắm nói, trước mắt chân hư vẫn còn, thử một chút xem sao. Bất quá dựa theo Lý Quyên tình huống đến nói, hơn phân nửa đây cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Người tại thục sơn thế giới có cái gì muốn xử lý tranh thủ thời gian xử lý xong. Nói không chừng bỗng nhiên thế giới liền băng, sau đó chúng ta liền trở lại thực tế. Sau đó ta cũng muốn chuẩn bị tiến hành một chút luyện hư thật đúng là xử lý. Lại có là tìm một người, thông qua vong trần hoàn các loại thủ đoạn, đem thiên nữ thế giới hợp nhất đến hoàng cực tinh thế thư bên trong. Về phần cái kia thiên nữ thế giới, liền mặc cho nó một lần nữa phát triển tốt, đã ảnh hưởng không lớn. Lại có là hệ thống muốn tiến hành thăng cấp cải tạo. Cụ thể ta suy nghĩ một chút, mặc dù đủ để đạt đến không sai biệt lắm bát tinh cân bằng, nhưng là bởi như vậy lưu lại nội tình liền sẽ hơi có vẻ không đủ. Vì để tránh cho lần sau chân hư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trước mắt hay là cam đoan thất tinh cân đối càng tốt hơn một chút. Dạng này 7 ở trên, 8 tại hạ, đến lúc đó trực tiếp vượt qua 8 tầng này đến cửu tinh liền ổn. Tô Ly đương nhiên mà nói, dạng này rất tốt, thất tinh cân bằng, hệ thống rất nhiều chức năng muốn thiết lập lại a. Lần này bọn hắn đúng là không có gọt ông trời của ta cơ, nghịch mệnh thuật loại hình thủ đoạn. Cũng là ly kỳ, ta đều lộ ra ánh sáng cho bọn hắn. Bất Hủ Thiền Lam cười lạnh nói, gọt cái này, bọn hắn muốn có bản lĩnh gọt mới được. Đây là thiên phú, mà lại có thể nhìn thành là tới từ Tế Thiên Cổ Thành thiên phú. Tế Thiên Cổ Thành đều không có thu về ngươi năng lực này. Liền bọn hắn, cũng xứng. Tô Ly đột nhiên cảm giác được, Bất Hủ Thiền Lam thật sự là bá khí vô song. Bất quá hắn còn muốn nói vài lời thuận tiện thân cận một phen. Kết quả Bất Hủ Thiền Lam liền không gặp. Sau đó Tô Ly phát hiện, trước người hắn, Khương Vũ ngưng hư ảnh phảng phất u linh, bỗng nhiên liền xuất hiện. Mà lúc này, Lâm Tuyết Phỉ còn đang chuẩn bị nói chuyện, kết quả vừa quay đầu lại phát hiện bên người đứng một vị bạch y tung bay nữ. Nữ tiên tử, lập tức một cái giật mình, đều hơi kém dọa đến thét lên. Chương 824, Lâm Tuyết Phỉ thực lực tốt xấu hay là vô cùng cường đại. Trước đó tại kia La Cát Húc truy sát phía dưới kia cũng chỉ là chật vật, nhưng là cũng không phải là chơi vui sức phản kháng, mà La Cát Húc thực lực cơ hồ đạt tới thiên tiên cảnh giới. Có thể nói là cực kỳ cường đại, loại tồn tại này nàng đều không e ngại, nhưng lúc này cái này giống như là như u linh xuất hiện tuyệt mỹ băng lãnh nữ nhân. Thực tế là để Lâm Tuyết Phỉ như trong một chớp mắt nhìn thấy hung lệ âm hồn. Thục sơn này thế giới bởi vì đi hoa hạ tổ địa cái chủng loại kia nhân quả hệ thống, cho nên đám đồ chơi này là vô so hung tàn đáng sợ. Lâm Tuyết Phỉ năng lực không tầm thường, nhưng là cũng sợ hãi những vật này. Lâm Tuyết Phỉ tâm lập tức liền treo lên, một hơi cũng lập tức đình chỉ, toàn thân đều có một loại dùng mình hàn ý đột nhiên sinh sôi. Như trong một chớp mắt, nàng hết thảy tất cả đều hoàn toàn rõ ràng rành mạch hiện ra tại cái này đáng sợ áo trắng váy xa. Tuyệt mỹ nữ tử trong mắt loại này bị toàn bộ trở nên nhìn thấu cảm giác đáng sợ để nàng như rơi vào hầm băng, thậm chí liền ngay cả tâm tư phản kháng đều không có. Lại mạnh lại quỷ dị, hoàn toàn bất lực ngăn cản, cảm giác kia liền như là người bình thường đối mặt thần tiên đồng dạng. Lâm Tuyết Phỉ hô hấp đều ngừng lại, hai mắt trừng to lớn, sau đó liền như thế dừng lại bất động. Tô Ly lúc này cũng không khỏi mặt sạm lại, "Uy, ta nói ngươi, ngươi làm sao như thế lặng yên không một tiếng động?" Cùng u hồn như, Khương Vũ ngưng nghe vậy, ngược lại là lơ đễnh, thu hồi đối với Lâm Tuyết Phỉ cái chủng loại kia biết được ánh mắt. Lập tức mới ngữ khí ôn hòa nói, "Ừm, có người tỉ tỉ để ta như thế tới, nói là u hồn đặc biệt để ngươi tâm động, ta liền thử một chút, bất quá xem ra động tâm là Lâm Tuyết Phỉ mà không phải ngươi." Tô Ly im lặng, hắn lập tức liền biết cái kia tỷ tỷ là ai, cái này trừ Bất Hủ Thiền Lam còn có ai có thể làm được chuyện này. Chuyện này không hiểu liền để Tô Ly nghĩ đến trên địa cầu thời điểm cùng muội muội Tô Hà ban đầu cùng một chỗ thời gian, khi đó cái này Tô Hà nhìn trinh tử về sau liền thích vô thanh vô tức tóc tai bù xù đứng ở sau cửa, chờ hắn mở cửa thời điểm không nhúc nhích đứng tại kia bên trong. Trừ cái này bên ngoài, Tô Hà còn đặc biệt thích đem phụ mẫu lúc ấy mua về các loại đồ ăn vặt đều cắn một cái. Ăn ngon mình ăn hết, không thể ăn toàn bộ giao cho Tô Ly ăn. Những thứ này, quả thực đều không phải người làm sự tình. Lúc này, Bất Hủ Thiền Lam đúng là để Khương Vũ Ngưng đóng vai nữ u hồn đến để hắn tâm động, đây là ăn tiểu thiến giấm a? Cái này bình giấm chua. Tô Ly trên mặt biểu lộ đặc sắc mấy phân, im lặng nói, ngươi vẫn là thôi đi. Ngươi khí chất này không đóng vai u hồn liền đủ khiến người không rét mà run. Ngươi nhìn một cái kia Lâm Tuyết Phỉ bị ngươi bị hù đều nhanh tâm ngạnh. Lâm Tuyết Phỉ nghe vậy, lập tức khuôn mặt đỏ lên, rảo biện, giải thích nói, không, ta không có, liền là có chút khẩn trương mà thôi. Tô Ly lười nhác vạch trần nàng, Khương Vũ Ngưng cười nói, tính tình đích xác có chút giống, sau đó cụ thể nhân quả là tình huống như thế nào? Nàng không phải Lâm Tuyết Phỉ à? Danh tự đích xác cũng là rất giống ngươi là thẩm tra đến cái gì nhân quả. Tô Ly nói, nàng nguyên bản danh tự chính là Lâm Tuyết Vi, nhưng là bị xem Thu Thủy đổi cái Lâm Tuyết Phỉ danh tự. Bất quá ngươi đề cập một chút đặc thù. Ta nhìn lướt qua, hẳn là không phù hợp, nhưng danh tự đều hoàn toàn đối bên trên. Dựa theo ngươi nói logic đến ngược lại là cũng có khả năng. Dù sao thử nhìn một chút thôi, có thu hoạch chính là kiếm, không có lời nói cũng không lỗ không phải sao? Khương Vũ Ngưng khẽ gật đầu một cái, nói, nguyên lai là dạng này. Khương Vũ Ngưng nói, lại nhìn về phía Lâm Tuyết Phỉ, nói, chuyện này kỳ thật cũng không phức tạp, chính là ta một cái nha hoàn Lâm Tuyết Vi xảy ra chút nhi sự tình. Sau đó, Khương Vũ Ngưng ngược lại là cũng không có giấu giếm cái gì. Lấy Tô Ly năng lực mà nói, đưa nàng kêu gọi tới, kia nhất định chính là cái này Lâm Tuyết Phỉ không có gì thói xấu lớn. Còn nữa, Khương Vũ Ngưng tự thân cũng là có chút năng lực, phán đoán người phương diện cũng đã xuống một phen khổ công, dù sao trước đó bị Khương Thiên Linh lừa gạt, dẫn xuất thảm liệt như vậy nhân quả. Bây giờ, Khương Vũ Ngưng đề cập một chút nhân quả về sau, Lâm Tuyết Phỉ cũng không khỏi vô cùng xấu hổ, cho nên kia cái gọi là cái gì? Rộng lớn ý chí, bạch hổ thánh thú thể chất, loại hình trơn bóng như tẩy tình huống, chính là Tô Nhân Hoàng trước đó dò xét nguyên nhân, cái này còn không bằng không biết đâu. Lâm Tuyết Phỉ cũng là tim đập như hươu chạy, phương tâm hỗn loạn tưng bừng. Lúc này nàng luôn cảm thấy Tô Ly nhìn về phía ánh mắt của nàng để nàng toàn thân đều khô nóng đến kịch liệt, có loại không biết làm sao ngượng khó nhịn cảm giác. Khương Vũ Ngưng nói, ngươi không cần để ý, kỳ thật hắn cũng sẽ không nhìn cái gì, đơn giản chính là nhìn xem ngươi đại thể dáng người cùng cổ mà thôi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, làm Tô Nhân Hoàng, hắn không đến mức vô lễ như vậy, ngược lại ngươi suy nghĩ lung tung lời nói, sẽ càng thêm xấu hổ. Khương Vũ Ngưng lời nói rất trực tiếp, như vậy trực tiếp lời nói để Lâm Tuyết Phỉ ngượng phải hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nàng lắp bắp nói, kia, tiên tử kia ngài có phát hiện gì sao? Khương Vũ Ngưng nói, không có phát hiện. Cho nên ngươi không phải nàng, hẳn là ngươi cái tên này bản thân vừa lúc dẫn dắt đến cùng loại nhân quả, bởi vậy bị sư phụ ngươi phát hiện một chút mánh khóe, cho nên nàng vì để tránh cho phiền phức liền lập tức cho ngươi cải danh tự. Trước ngươi dùng cái tên này thời điểm, kinh lịch vô cùng không quá bình a, thậm chí cho dù là đổi danh tự, mặc dù đã khá nhiều, nhưng cũng sẽ cách 3 kém 5 bị đuổi giết. Lâm Tuyết Phỉ nghe vậy cũng không khỏi trừng lớn đôi mắt đẹp, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng sinh ra chấn kinh chi sắc. Đúng vậy a, tại cải danh tự trước đó, quả thực chính là đi đến đâu, nơi đó liền tử quang, đằng sau sư phụ cũng chính là Tu Thủy trưởng lão thu lưu chúng ta về sau. Tông môn đều hơi kém không có, lại về sau Thu Thủy trưởng lão cũng rời đi Tử Vi Tông. Bất quá trước lúc rời đi dùng một chút tinh tướng chi thuật giúp ta xử lý một chút nhân quả. Nói là lúc sau không có trở ngại loại hình. Khương Vũ Ngưng nói, đó chính là, mệnh của ngươi cũng có nghịch chuyển qua, dùng đích thật là tinh diệu loại hình thủ đoạn, ngược lại là có chút bất phàm, ngươi người sư phụ kia rất không tệ. Nói, Khương Vũ Ngưng lại nói, cho nên ngươi còn có cái sinh đôi muội muội, còn tại Tử Vi Tông sao? Chúng ta đi xem một chút. Lâm Tuyết Phỉ nói, tại a, lần này nàng không có tham dự luyện hồn ma quật ma khí trấn áp, cho nên còn đang bế quan tu hành, bất quá không quan hệ. Đi Tử Vi Tông về sau ta liền có thể cảm ứng được nàng tồn tại. Lâm Tuyết Phỉ nói, lập tức lại nói, như vậy, Tuyết Phỉ phải chăng còn cần phải sửa đổi danh tự đâu? Khương Vũ Ngưng nói, khỏi phải, thậm chí ngươi muốn thay đổi trở về lúc đầu danh tự cũng được. Không có quan hệ, ta tán thành về sau liền không sao, dù sao danh tự này dùng khỏi phải, kỳ thật ta cùng Vi Nhi bản thân đều cũng sẽ không ngại. Mà chúng ta nếu là không ngại, người cũng sẽ không bị loạn thất bát tao nhân quả ràng buộc. Lâm Tuyết Phỉ nói, vậy liền hay là cái tên này đi. Sư phụ lấy, ta vẫn là không muốn thay đổi. Khương Vũ Ngưng nhẹ gật đầu, cũng không có lần nữa khuyên nhủ. Sau đó, Khương Vũ Ngưng nhìn Tô Ly một chút, nói, đi thôi, ta trực tiếp mang các ngươi quá khứ. Ngươi cái này ngự không phi hành phải bay bao lâu? Tô Ly nghe vậy, mặt tối sầm, nói, khi dễ ta, côn bằng tiêu giao du. Thân pháp cùng ngự kiếm thuật tốc độ chậm a. Khương Vũ Ngưng trợn nhìn Tô Ly một chút, ta mới lười nhác khi dễ ngươi, ta muốn tại tỷ tỷ kia chỗ ấy soát tốt một chút cảm giác rất không dễ dàng. Đáng giá sao? Trong lúc nói chuyện, Khương Vũ Ngưng nhẹ vung tay lên, trực tiếp liền đánh ra một mảnh gợn sóng, gợn sóng dập dờn về sau, gợn sóng bên trong xuất hiện như là mặt kính, hoàn cảnh kia lại chính là Tử Vi Tông hoàn cảnh. Thủ đoạn này, đây là trực tiếp mở lỗ sâu. Tô Ly chỉ có một chữ muốn nói, châu phê. À, đây là hai chữ, dù sao đích thật là châu bia. Gợn sóng sinh ra, Khương Vũ Ngưng trực tiếp một bước liền đạp đi vào. Tô Ly cùng Lâm Tuyết Phỉ thấy thế, cũng lập tức đi theo. Xuyên qua gợn sóng, một cỗ thanh lương cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau đó, Tô Ly liền gặp được có chút mỹ lệ mà mênh mông Tử Vi Tông. Tử Vi Tông đích xác cách Thục Sơn Kiếm Tông không xa, bởi vì tại cái này bên trong Tô Ly đều có thể nhìn thấy phương xa Thục Sơn Kiếm Tông đại bộ phận phân hình dáng. Đồng thời, Tử Vi Tông cái chủng loại kia tử khí khí tức, ngược lại có chút giống như là Vạn Ly Thánh Địa. Phục khác, núi này còn có một chút giống như là Lạc Hà Sơn A. Tô Ly cẩn thận nhìn thoáng qua, sau đó lại cảm ứng một chút địa mạch khí tức, lấy hắn bây giờ huyền thuật thông linh, năng lực mà nói, địa mạch này cơ hồ nháy mắt liền có thể cảm ứng được. Cảm ứng trong chốc lát về sau, Tô Ly mới phát hiện, thật không phải, cái này bên trong hẳn là càng giống là Hoa Sơn địa mạch, càng giống là Côn Lôn Ngọc Hư cung cái chủng loại kia địa mạch khí tức. Bất quá cũng có được rất nhiều khác biệt, cho nên cũng không thể nói là phục khác, cũng chính là có mượn lấy dám mà thôi, dù sao đem tốt đều làm tới vậy liền tuyệt đối là không sai. Cũng coi là bị tỉ mỉ rèn luyện, địa phương, xem ra cũng hẳn là Lý Quyên tương đối coi trọng địa phương A. Như vậy cái này bên trong cũng nhất định có trọng yếu nhân quả cùng nhân vật mới đúng. Là Lâm Tuyết Phỉ, hay là Lâm Tuyết Giao, ức hoặc là người khác. Tô Ly vừa mới chuẩn bị hướng về phía trước mà đi. Lúc này, Khương Vũ Ngưng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, quát lớn, cút ra đây. Tô Ly hơi kinh ngạc, lập tức hắn lập tức nhìn thấy, hư giữa không trung, một thân huyết quang La Cát Húc đúng là như cùng một con ẩn tàng vào hư không khe hở bọ ngựa đồng dạng, hai mắt huyết hồng, cả người hội tụ một thanh huyết sắc lợi kiếm, như thời khắc đều sẽ dành cho một kích chí mạng. Chỉ là hắn lúc này bị định tại hư không, không thể động đậy, trong mắt của hắn hiện ra cực hạn cừu hận chi ý. Mà bên cạnh hắn, càng là có một tên nữ tử áo trắng đã toàn thân nhuốm máu. Thoi thóp, nó trần trụi thân thể nửa bộ sau phân đã rối tinh rối mù. Thấy cảnh này, Tô Ly đã biết bộ phân kinh lịch. Tô Ly điều ra hệ thống thời điểm mới phát hiện, hệ thống lại nhưng đã bắt đầu diễn thử đổi mới, còn sớm tuyên bố một cái đổi mới thông cáo. Cái này khiến Tô Ly cảm giác được hệ thống đích thật là trở nên càng thêm cao đại thượng, còn có thể sớm đổi mới đâu. Cái này châu phê nổi lên đều. Bất quá Tô Ly không có để ý, mà là điều ra hệ thống công năng thiên cơ thần toán bên trong. Nhân sinh hồ sơ, công năng, nhìn một chút cái này La Cát Húc. Sau đó, Tô Ly hai mắt có chút híp híp, có chút ý tứ, đúng là có thể làm đến bước này. Bị La Cát Húc nhục nhã nữ tử tên là Gừng Hân Cách, nhưng là nữ tử này kỳ thật cũng không phải là bị tao đạp, mà là, tóm lại, cái này kỳ thật chính là một cái dị thường sát cục mà thôi. Về phần tại sao muốn ám sát hắn Tô Ly, ngược lại thật sự chính là không hy vọng Thục Sơn Kiếm Tông ngự kiếm đạo ra dạng này một vị tuyệt thế thiên kiêu. Mặc dù Thục Sơn hoàn mỹ thế giới bên trong rất nhiều cường giả cũng sẽ ở thông thiên tháp đại vị diện thế giới có một thân phận khác, chính là sống ở hai thế giới bên trong, nhưng là phần lớn hai cái thân phận năng lực địa vị cùng đều không khác mấy, sẽ không chênh lệch quá lớn. Nhưng là Tô Ly khác biệt, Tô Ly trước đó là Hoa Cửu Lê thời điểm, kỳ thật thanh danh không hiển hách, năng lực không mạnh, cho dù là trở thành ngự kiếm đạo thủ tịch đại sư huynh, cũng không phải là đặc biệt nghịch thiên. Thế nhưng là Tô Nhân Hoàng cái thân phận này cũng quá khủng bố. Cái này đạp ngựa là vương nổ a, cho nên cái này Thương Sơn lĩnh vực cường giả La Cát Húc liền ngồi không yên, chuẩn bị tự mình đem Hoa Cửu Lê giết chết. Cứ như vậy, Tô Ly cũng chỉ có thể độn về thông thiên tháp đại vị diện thế giới, ức hoặc là bị hắn trấn áp từ đó luyện chết, thu hoạch các loại chỗ tốt. Tóm lại, chính là không cho Hoa Cửu Lê đường sống liền đúng rồi. Nhưng trước đó một phen chiến đấu tình huống dưới, La Cát Húc phát hiện hắn đúng là trấn áp không được kia Tô Ly, ngược lại bị nó một chiêu hơi kém đánh chết. Cái này đem hắn dọa cho phát sợ, cho nên thi triển một chút thủ đoạn đặc thù, giấu ở cái này bên trong. Sau đó lại thải bổ Gừng Hân Cách một phen, đồng thời thiết trí một cái nhục nhã ván. Nghe nói cái này Tô Nhân Hoàng là cái lão sắc phê, nhất là đồng tình nhược nữ tử. Kia cái gì dạng nữ tử mới là nhược nữ tử? Đương nhiên là loại kia bị tao đạp, ném rất trong sạch là tuyệt vọng cùng thống khổ nữ tử mới là nhược nữ tử. đặc biệt là ngay trước kia Lâm Tuyết Phỉ trước mặt, mà kia Lâm Tuyết Phỉ cũng cực kỳ giàu có đồng tình tâm. Kể từ đó, Tô Ly yên lặng quan bế nhân sinh trên hồ sơ tin tức. Về phần nói trên hồ sơ tin tức là đúng hay sai, Tô Ly đã không đi cân nhắc. Thục Sơn hoàn mỹ thế giới bình thường sẽ không quá bộ, đây là nó một. Thứ hai là, Tô Ly bây giờ hay là rất mạnh, có lục đạo luân hồi chi nhãn, hệ thống tin tức kia là hoàn toàn có thể tin. Tô Ly nhìn về phía La Cát Húc thời điểm, La Cát Húc lúc này đồng tử hiện ra vẻ hoảng sợ, mà tay của hắn lại gắt gao bóp lấy gừng Hân Cách cổ. Hân Cách sư tỷ, Lâm Tuyết Phỉ nhìn thấy một màn này, lập tức con mắt đều đỏ, đồng thời trong lòng cũng lập tức sinh ra mãnh liệt tức giận cùng cừu hận chi ý. Hiển nhiên nhìn thấy gừng Hân Cách kia phía dưới một mảnh máu thịt be bét thảm liệt tràng cảnh, nàng đã nhìn không được, nàng thanh âm mang theo mấy phân kinh sợ cùng bi thống chi ý. Cơ hồ lập tức liền hướng phía kia La Cát Húc giết tới, muốn cứu vớt gừng Hân Cách, mà lúc này gừng Hân Cách hai mắt lại một mảnh màu cho tàn. Không có bất kỳ cái gì thần thái, cái này không là giả vờ, mà là hiện thực, bởi vì nàng xóa đi cùng La Cát Húc thông đồng làm bậy ký ức. Ngược lại cho mình gia trì mình là trong trắng trong sạch, giữ mình trong sạch đến cực hạn nữ tử, dùng không được nửa điểm khinh nhờn cái chủng loại kia, cho nên nàng lúc này ánh mắt là cỡ nào chân thực. Nhưng là Tô Ly lại nhìn Khương Vũ Ngưng một chút, Khương Vũ Ngưng chợt ở giữa đưa tay, hướng phía hư không vỗ, phốp, La Cát Húc đầu lập tức nổ tung, tiên hồn cũng nháy mắt vỡ vụn. Cho dù là cái này bên trong là Thục Sơn hoàn mỹ thế giới, dù là lúc này Khương Vũ Ngưng dùng cũng chỉ là thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong năng lực, nhưng là đồng dạng nghiền ép, bất hủ chính là bất hủ, cho dù là chuẩn bất hủ cái kia cũng vẫn là bất hủ. Quy tắc pháp tắc vận dụng đã đạt tới cực đạo cấp độ, cho nên chênh lệch của song phương quả thực chính là cách biệt một trời. Bất quá Khương Vũ Ngưng trực tiếp một trường đánh chết La Cát Húc về sau nhưng không có lập tức đối kia gừng Hân Cách xuất thủ, mà là nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi đi đi. Tô Ly chần chờ một chút, nói, nam nữ thụ thụ bất thân, phi lễ chớ nhìn, ân, để Lâm Tuyết Phỉ đi tốt đi một chút, bởi vì nàng là sư muội của nàng. Tô Ly nói, sau đó cũng không có đi nhìn gừng Hân Cách, dù sao đều có chút cái kia đen, còn giả thuần đâu. Tô Ly thậm chí đều chẳng muốn nhả rãnh, khi hắn thiên kiến bè phái là giả không thành. Lâm Tuyết Phỉ ngược lại căn bản không hiểu những này, lập tức liền chạy tới, xuất ra một bộ linh áo giúp gừng Hân Cách mặc vào. Sau đó lại lấy ra một viên thuốc đút cho nàng ăn vào. Mà gừng Hân Cách thì giống như là đầu gỗ, mặc cho Lâm Tuyết Phỉ làm đây hết thảy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Tuyết Phỉ chỉ có thể vịn nàng, sau đó thán một tiếng, Hân Cách sư tỷ, xúc sinh kia đã bị tiên tử tiền bối đánh chết rồi. Đã báo thù cho ngươi. Sư tỷ đừng khổ sở, đến lúc đó ta lại giúp sư tỷ tìm một chút một lần nữa cô đọng bản thể tiên dược. Dạng này liền sẽ khá hơn một chút. Lâm Tuyết Phỉ cũng không phải rất biết cách nói chuyện, dưới tình huống bình thường cái kia bên trong có thể nói như vậy. Nhưng là Tô Ly phát hiện, cái này Lâm Tuyết Phỉ thật đúng là cũng không có cái gì tâm tư. Tô Ly điều ra nhân sinh hồ sơ nhìn một chút, cũng phát hiện Lâm Tuyết Phỉ vẫn thật là vô cùng đồng tình gừng Hân Cách. Khương Vũ Ngưng nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi làm sao không đi giúp đỡ chút đâu. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một cái, đây là bị bất hủ thiển lam cho xúi dục sao? Biết rất rõ ràng kia cái gì gừng Hân Cách chờ lấy cho ta một kích chí mạng. Mà lại nữ nhân này còn vừa hợp đạo qua, một thân là lạ khí tức, còn để ta đi hỗ trợ. Tô Ly luôn cảm thấy, cái này Khương Vũ Ngưng làm sao thái độ đối với hắn cũng cường thế một chút, đã không ôn nhu. Như vậy, liền cái này còn có thể ôm ôm hôn hôn nâng cao cao à? Tô Ly cảm giác sâu sắc hoài nghi. Tô Ly nhìn Khương Vũ Ngưng một chút. Khương Vũ Ngưng lúc này ánh mắt bên trong cho Tô Ly một sợi nhắc nhở. Nữ nhân này có tất sát nhất kích. Ta quá khứ lời nói nàng liền sẽ không xuất thủ. Mà nếu như tại cái này Tử Vi Tông Sơn Môn ta trực tiếp thống hạ sát thủ nếu như giết nàng, Tử Vi Tông cao tầng sẽ ra mặt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, ta làm chuẩn bất hủ giết La Cát Húc không có vấn đề. Bởi vì hắn ẩn chứa tuyệt sát, có công kích ta, nhục nhã ta ý đồ cùng tà niệm, giết giết phí công, nhưng là cái này gừng Hân Cách, một mặt là người nhà họ Khương, một phương diện hay là hậu bối, ta không thể không chú ý quy củ xuất thủ, quy củ của nơi này còn vô cùng xâm nghiêm. Nhìn thấy Khương Vũ Ngưng trong lòng dạng này tin tức lan truyền ra, Tô Ly lúc này mới chợt hiểu, hắn còn tưởng rằng lại là đùa ác, để hắn đi ăn nữ nhân thua thiệt dài cái giáo huấn đâu. Ân, nhất định là ta Tô Ly nhạy cảm, đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật loạn kê nhi cả sống. Loạn cảm ứng nhân quả, Tô Ly ý niệm trong lòng có chút cổ quái, bất quá hắn hay là hảo tâm, đưa tới, bởi vì lúc này Gừng Hân Cách đã mặc vào linh áo. Che đậy kia không chịu nổi cay mắt phong cảnh, cho nên hết thảy liền bình thường. Tô Ly cũng không coi là phi lễ chớ nhìn. Tô Ly yên lặng tới gần quá khứ, quan tâm nói, Lâm sư muội, thật đáng tiếc, chuyện này ta cũng không nghĩ tới. Chẳng qua nếu như sớm đi tiếp xúc, lấy ông trời của ta cơ chi thuật, hẳn là có thể để nàng tránh đi một kiếp. Tô Ly có chút thổn thức, sau đó cảm khái nói, nghe tới, thiên cơ chi thuật, kia Gừng Hân Cách gần như bản năng ngẩng đầu, u ám trong mắt tựa hồ có một sợi thần thái, nàng nhích lại gần, thanh âm có chút cô đơn mà nói, vị sư huynh này là Hoa Cửu Lê Hoa sư huynh a. Tô Ly nói, hổ thẹn, chính là Hoa Mỗ. Tô Ly nói, lại quan tâm nói, sự tình đã phát sinh, hết thảy vẫn là phải hướng về phía trước nhìn, như vậy ác đồ bây giờ cũng đã rơi vào như vậy thảm liệt hạ trang. Xem như ác hữu ác báo. Gừng Hân Cách thở dài, bây giờ, ta sống cũng không có ý gì, nhưng là, lại một mực có cái tâm nguyện không có thể hoàn thành. Sư huynh có thể hay không? Gừng Hân Cách cùng Tô Ly cách rất gần, mà nàng đang nói có thể hay không thời điểm, chợt ở giữa được tiếp diễn hóa ra tuyệt giết thì giết cơ. Kia sát cơ cực kỳ cường đại, một kích đủ để thí thần đồ tiên. Chương 825, Tô Ly sớm đã có đề phòng, tự nhiên không sẽ trúng chiêu. Nhưng là muốn để nữ tử này, nhân tang cũng lấy được, dạng này trực tiếp xuất thủ là không hợp lý, bởi vì mục đích của đối phương cũng còn không có chân chính bày biện ra tới. Mà lại trải qua qua Lý Quyên vô sỉ, Tô Ly cũng đã học được bảo trì bình thản, cho nên hắn không ngại bồi tiếp đối phương hơi diễn một diễn. Sau đó đào một đào đối phương nhân quả, tại loại tâm tính này dưới, Tô Ly cũng giống là bị cái này bỗng nhiên công kích chấn nhiếp một chút. Trong mắt hiện ra một tia chấn kinh vẻ không thể tin được. Tựa hồ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới lúc này Gừng Hân Cách sẽ bỗng nhiên ra tay với hắn. Phốc, bởi vì cách rất gần, mà Gừng Hân Cách vận dụng thủ đoạn đúng là một chủng loại giống như nói chi lĩnh vực ẩn chứa bất hủ. Nội tình cấp bậc công kích. Dưới một kích này, Tô Ly mi tâm trực tiếp bị đánh trúng, ẩn chứa trong đó bát quái áo nghĩa tiên quang đều đột nhiên trở nên óng ánh. Nhưng là kia phòng ngự đều không có chống lên. Trong một chớp mắt lại lập tức băng liệt, tiếp lấy kia ẩn chứa một sợi bất hủ nội tình tuyệt sát. Nháy mắt đánh trúng đánh xuyên Tô Ly mi tâm, thậm chí vỡ vụn Tô Ly tiên hồn, để Tô Ly lập tức bản nguyên nổ tung. Một khắc này, Tô Ly phảng phất gặp được vô so đả kích chí mạng. Đúng là ngay cả bát cửu huyền công đều không thể ngưng tụ ra, tựa như cùng bị giết xuyên, nó tinh khí hồn lại là hoàn toàn không cách nào ngưng tụ ra. Tô Ly một sợi u hồn càng là hiện ra vô so kinh hoàng thần sắc kinh ngạc. Hắn tiên hồn không cách nào ngưng tụ, thậm chí đã vỡ vụn mà không cách nào tụ hợp, cũng bị lực lượng thần bí lập tức điên cuồng từng bước xâm chiếm. Mà một màn này phát sinh cực kỳ mau lẹ, cùng Lâm Tuyết Phỉ cùng Khương Vũ Ngưng kịp phản ứng, tựa hồ cũng đã trễ. Càng đáng sợ chính là, kia Gừng Hân Cách bỗng nhiên hội tụ hủy diệt công kích càn quét hướng Lâm Tuyết Phỉ. Muốn tính cả Lâm Tuyết Phỉ đều cùng một chỗ đánh giết. Lâm Tuyết Phỉ kinh ngạc đến ngây người, đã hoàn toàn phản ứng không kịp. Bất quá lúc này, Khương Vũ Ngưng đã đưa tay cuốn đi Lâm Tuyết Phỉ, đồng thời ánh mắt rất là lạnh lẽo nhìn chằm chằm kia Gừng Hân Cách. Vì cái gì? Ta có chỗ nào đắc tội ngươi sao? Ngươi đúng là, tại dạng này thế giới phục kích ta, mà lại ngươi vậy mà biết, ta đã ở vào khô kiệt trạng thái rồi. Vì sao lại, dạng này? Tô Ly tựa như là thất vọng vô cùng đồng dạng, chất vấn Gừng Hân Cách. Gừng Hân Cách cười lạnh nói, bởi vì ta một thân phận khác là Viêm Tổ Vương Khương Viêm Đạo Lữ Gừng vui vẻ. Hắn chỉ có hấp thu ngươi hoàng khí cùng mệnh cách mới có thể tấn thăng làm vương. Mà như ngươi cũng nhờ có ngươi, không phải chúng ta lại như thế nào có thể thuế biến phải cường đại như vậy. Tô Ly hít sâu một hơi, kia một sợi tàn tạ u hồn như trong gió chập chờn nến tàn, như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hắn thất vọng vô cùng mà nói, cho nên, lần này kinh lịch ta mất đi ký ức, mất đi rất trọng yếu nhân quả, trong lòng ta còn có âm thanh nói hết thảy rất công bằng. Ai cũng không biết, kết quả ta nội tình các ngươi đều biết, còn truy sát đến Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới bên trong đến rồi. Đây chính là các ngươi nói cho ta không ngừng biểu hiện ra ngoài. Công bằng, Viêm Tổ Vương, tốt một cái Viêm Tổ Vương a. Viêm Tổ Vương Lâm Thiên Viêm, vừa vặn họ Lâm, cho nên Lâm Tuyết Phỉ cũng là các ngươi cùng một bọn. Gừng Hân Cách cười lạnh nói, Lâm Tuyết Phỉ, Lâm Tuyết Phỉ, Lâm Tuyết Giao đích thật là Lâm gia người. Nhưng là cũng không phải là bị Lâm gia bồi dưỡng, cho nên lần này là phải bị bắt về bồi dưỡng. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, thì ra là thế, xem ra các ngươi cũng thật sự là đủ nát. Thế giới này thật không có pháp tắc sao? Còn có thể dạng này đúng không? Khương Vũ Ngưng bất hủ băng thần, ngươi mặc kệ sao? Gừng Hân Cách nói, ta đã cho thấy thân phận, ngươi cho rằng ngươi nói những này Khương Vũ Ngưng liền có thể xuất thủ. Nàng có quy tắc hạn chế, là không thể ra tay với ta, mà ta cùng ngươi chỉ có thể coi là cùng thế hệ tranh phong. Nàng có lý do gì xuất thủ đâu? Càng không nói đến hiện đang xuất thủ cũng đã trễ. Cái gì Tô Nhân Hoàng, xem ra niết bàn khô héo, cũng không gì hơn cái này thôi. Còn lãng phí kia một sợi bất hủ bản nguyên, thực tế là lãng phí. Tô Ly nói, cho nên, các ngươi thật chính là trực tiếp công khai đến, xem kỷ luật như không đúng không? Cho nên ngươi làm Lâm Thiên Viêm cũng chính là Khương Viêm đạo lữ. Đúng là cùng kia La Cát Húc hợp đạo âm dương, cho kia Khương Viêm mang như vậy một đỉnh xanh mơn mờn mũ. Gừng Hân Cách cười nhạo nói, La Cát Húc, hắn như là đã chết rồi, kia lại có quan hệ gì đâu? Dù sao ta cũng thu nạp đầy đủ chỗ tốt, đến lúc đó phản hồi cho Viêm Tổ Vương, hắn cũng chỉ sẽ càng thêm ban thưởng ta mà thôi. Càng không nói đến, chỉ cần đạt thành mục đích, chỉ là hợp đạo đáng là gì? Khi Viêm Tổ Vương lại so đo những này a? Tô Ly nói, các ngươi thật là hảo thủ đoạn, ta lần này không hiểu thực lực nghiêm trọng giảm xuống, huyết mạch khô kiệt, lúc đầu tựa hồ thiên đạo có chỗ quà tặng cùng bí mật, cho một chút tạo hóa bản nguyên để ta hơi khôi phục. Ta vốn cho rằng như vậy bí mật chí ít còn có thể tồn lưu mấy ngày. Chí ít cũng được rời đi Thục Sơn này hoàn mỹ thế giới mới có thể bại lộ. Lại không muốn lập tức liền bại lộ. Tô Ly nói, lại nói, dạng này thế giới, hẳn là đã vô sỉ đến tình trạng như vậy a. Thật liền một chút mặt mũi đều không cần sao? Khương Vũ Ngưng ngươi đều không nói lời nào sao? Khương Vũ Ngưng nghe vậy, thở dài một cái nói, nàng một cái công cụ nhân, đoán chừng cũng là đầu óc nước vào. Chính là dùng để buồn nôn ngươi đi. Tô Ly nói, đích xác hẳn là dạng này, chủ yếu là ta sợ vừa ra tay đưa nàng đánh chết, sau đó lại không hiểu bị các loại nghiên cứu a, mà lại ta lần này không hiểu thấu trở thành Thiên Cơ Thánh Sư. Ta đều đã nói cho nàng, có thể giải quyết nàng kiếp nạn, đáng tiếc rõ ràng như vậy ám chỉ nàng vậy mà không có nghe vào trong tai. Đây cũng là lợi hại nữa nha. Khương Vũ Ngưng trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, ngươi xem ra tâm tình cũng không tệ lắm. Tô Ly nói, đúng vậy a, đáng tiếc cái này bất hủ nội tình không có thể đem ta giết chết. Ngay cả phân thân cũng không giết được, có chút kém, kia Viêm Tổ Vương Khương Viêm thật là một cái phế vật a. Đây là có bao nhiêu xem thường ta? Tô Ly nói, vô tận tiên hồn một lần nữa hội tụ, rất nhanh hóa thành một cái Tô Ly, đồng thời, u hồn Tô Ly cũng trực tiếp lấy hư hóa thực, hóa thành một cái Tô Ly, một bên khác. Hư giữa không trung một sợi hạt bụi nhỏ một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một cái Tô Ly, 10,000m có hơn, trọn vẹn 7-8 đạo hạt bụi nhỏ hội tụ, hóa thành đối ứng Tô Ly, sau đó những này Tô Ly một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ về sau. Một lần nữa sinh ra Tô Ly bản thể, thấy cảnh này về sau, vô luận là Lâm Tuyết Phỉ hay là kia Gừng Hân Cách đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tô Ly nhìn về phía Khương Vũ Ngưng nói, ghi chép lại đi. Khương Vũ Ngưng nói, toàn bộ đều ghi chép tốt, làm bằng sắt chứng cứ bây giờ liền bắt đầu soát thời gian đứt gãy điểm, còn thăm dò chân hư. Rất tốt, lần này thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên lại có việc nhi bận bịu. Tô Ly nói, giam giữ a, nếu như không giam giữ lời nói, cái kia cũng không có ý nghĩa gì. Khương Vũ Ngưng nói, kia là đương nhiên, tại Thục Sơn hoàn mỹ thế giới làm việc này, mà lại tại chính danh tiếng bên trên làm việc này, chỉ có thể nói vậy liền thật là muốn bị nghiêm trị. Khương Vũ Ngưng nói, lúc này suy nghĩ khẽ động, lần này, thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên vẻn vẹn hiển hóa một đạo cần. Lập tức hư giữa không trung xiềng xích nhất câu, liền trực tiếp đem Gừng Hân Cách câu đi vào, khóa nhập tù trong lòng. Không chỉ có như thế, thời gian thần nữ càng là một vệt ánh sáng chiếu vào đến từ Gừng Hân Cách mi tâm kia một sợi bất hủ đạo ngân ấn ký bên trên, thời gian quay lại. Trước đó kia một sợi bất hủ đạo ngân một lần nữa ngưng tụ ra. Đón lấy, thời gian thần nữ thời gian xiềng xích thuận theo cái này một sợi bất hủ đạo ngân trực tiếp xuyên qua vào tận hư không, trực tiếp nhất câu, oanh, hư không phá vỡ một mảnh lỗ đen bên trong, tóc tai bù xù Khương Viêm đầu đều giống như nổ tung đồng dạng, bị thời gian xiềng xích xuyên thấu cả cái đầu, trọn vẹn như là bị đinh bên trên một đầu cái đinh đồng dạng, xem ra vô cùng buồn cười, nhưng là kia cũng không phải thật sự là buồn cười, chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm, bởi vì mỗi một cây cái đinh đều là xiềng xích trật tự vệ hồn gông xiềng. Đánh vào Khương Viêm đầu bên trong thời điểm, Khương Viêm hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào, chạy cái này bên trong đến phục kích, chơi thông thiên tháp đại vị diện thế giới kia một bộ. Thứ không biết chết sống, ngươi cái này là có người để ngươi đưa, giúp Lý Quyên đâm chết, xoát nhiệt độ a. Lúc này, thời gian thần nữ lạnh giọng quát lớn, Khương Viêm khóe mắt, hai mắt huyết hồng, hận không thể cùng Tô Ly liều mạng như, hắn không thể trêu vào thời gian thần nữ. Đúng là đem tất cả cừu hận rơi tại Tô Ly trên thân. Tô Ly thân ảnh khẽ động, bay lên một cước hung hăng quất vào Khương Viêm trên mặt. Phốp, một cước này, Tô Ly dùng chính là rất thuần túy lực lượng, đương nhiên cũng mang theo một chút ngự lôi thần viêm lôi phạt ý vận. Là lấy một cước liền đem Khương Viêm đầu đều hơi kém rút bạo. Trên mặt hắn xương gò má nổ tung, một gương mặt trực tiếp sập lún xuống dưới, huyết nhục văng tung tóe không nói. Nó một ngụm răng càng là trực tiếp bị hung hăng đá nát. Theo huyết thủy cùng huyết nhục từ phá vỡ miệng máu bên trong chảy xuống ra. À người chết không yên lành, Khương Viêm còn không có gào thét ra. Liền lập tức bị vô tận thời gian xiềng xích hung hăng đâm xuyên thần hồn. Thống ngủ phải gần như vặn vẹo. Lập tức, hắn tại dạng này đau khổ tra tấn dưới lập tức không còn kêu gào hò hét. Ngược lại tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Lập tức liền trung thực xuống dưới. Còn tại ngay trước chúng ta mặt uy hiếp người bị hại. Dựa theo cách làm của ngươi đến nói, ngươi hội tụ bất hủ nội tình công kích hắn, hiện tại chính là thượng vị giả khi dễ hạ tầng, là nghiêm trọng làm trái pháp quy tắc. Còn nữa, ngươi bị hắn đánh kia chỉ có thể coi là hắn phòng vệ chính đáng. Đánh chết ngươi đều là bạch đánh chết. Thời gian thần nữ vừa nói ra câu nói này, Tô Ly không nói hai lời hội tụ nguyên từ giết chóc lĩnh vực muốn một kích đem nó giết xuyên. Kết quả thời gian thần nữ một quyền, lồng giam liền biến mất, kia Khương Viêm dọa đến run một cái đạp mía. May mắn, cái này Tô Ly đạp ngựa điên. Còn có, hắn không phải khô kiệt sao? Làm sao còn như thế mạnh? Khương Viêm trong lòng hồ nghi đồng thời, cũng muốn thỉnh cầu công chính thẩm phán. Bởi vì hắn cảm thấy Tô Ly hay là rất mạnh, cái này không hợp lý. Chỉ là nghĩ đến, công chính thẩm phán, hắn không khỏi sắc mặt lập tức khó coi bởi vì dưới mắt chính hắn cửa này đều đã rất khó chịu đi. Hắn vốn cho là lén lút một kích xử lý Tô Ly về sau. Hết thảy liền vạn sự đại cát, về phần Khương Vũ Ngưng, đây cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn hắn cũng không có trách cứ kia Gừng Hân Cách. Gừng Hân Cách bản thân bố trí kế hoạch cũng cùng hắn thương nghị thời điểm. Đều không có nghĩ qua sẽ bỗng nhiên gặp được Khương Vũ Ngưng. Đồng thời, Khương Vũ Ngưng bản thân tại Khương Viêm xem ra, đó cũng là vô so tốt, lừa gạt, cái chủng loại kia rau xanh Khương Thiên Linh có thể lừa gạt hắn. Khương Viêm cũng có tự tin đồng dạng có thể lừa gạt nàng đùa chơi chết nàng. Lại thêm Khương Vũ Ngưng một mực tồn tại cảm rất thấp. Tuy có cái gì, bất hủ băng thần, xưng hô, nhưng cũng xưa nay không làm sao quản công việc, cho nên hắn cũng không nghĩ tới kiêng kỵ Khương Vũ Ngưng. Lại không muốn Khương Vũ Ngưng trực tiếp đem thời gian thần nữ đều triệu hoán đến. Mà lại nó cùng Tô Ly quan hệ đúng là vô cùng tốt. Khương Viêm đều nhanh muốn đấu kỵ phải phát cuồng. Đáng chết. Tô Ly có chút tiếc nuối nhìn thời gian thần nữ một chút. Có chút không vui nói. Đều nói ta là người bị hại. Ta đánh chết hắn không cũng là phải. Ngươi vậy mà che chở hắn. Thời gian thần nữ nói. Nếu không ta đem hắn phóng xuất. Các ngươi bình thường đánh một trận. Dạng này ngươi đánh chết hắn đó cũng là hắn đáng đời. Tô Ly nói. Được rồi. Ta người này còn là đại nhân có đại lượng. Liền lười nhác cùng hắn loại này hôi thối tiểu nhân so đo. Thời gian thần nữ nói, đi về sau nếu là phát hiện những chuyện tương tự, lập tức phản hồi cho ta liền tốt, đến lúc đó ta đến bắt. Tô Ly nói, ngươi dám bắt sao? Liền sợ có chút tồn tại địa vị quá lớn, ngươi cũng không dám đi bắt. Thời gian thần nữ nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể cầm tới chứng cứ, vậy ta liền có thể bắt. Tô Ly nói, chứng cứ, cái này ta có, ngươi chờ. Tô Ly lập tức liền chuẩn bị lợi dụng thiên cơ hỗn độn sửa chữa. Lại lợi dụng thiên cơ linh lung trực tiếp đè chết Khương Viêm. Đè chết Lý Quyên lời nói. phương pháp kia còn có khiếm khuyết, nhưng là đè chết Khương Viêm còn không đơn giản. Tô Ly vừa mới chuẩn bị làm như thế, hệ thống bảng trực tiếp tự động đóng, ý kia tựa hồ muốn nói ai bảo ngươi kia sửa chữa tin tức khi chứng cứ rồi. Đây cũng quá sóng đi, thời gian thần nữ ngược lại là thật rất nghe lời cùng một hồi lâu. Kết quả, Tô Ly lại cái gì đều không có lấy ra. Chứng cứ đâu? Thời gian thần nữ hỏi thăm, để Khương Viêm lập tức cũng hô hấp cũng không dám hô hấp một chút bởi vì Tô Ly kia bình tĩnh khẳng. Định bộ dáng, đúng là đem hắn hù đến. Khá lắm, cái này Tô Ly sẽ không phải là thật có chứng cứ a. Khương Viêm nội tâm cũng là hoảng một nhóm, muốn nói tội ác sự tình, vậy hắn tuyệt đối làm được không ít. Không chỉ có là hắn, liền kia thông thiên tháp đại vị diện thế giới, cơ hồ liền không có mấy cái chân chính sạch sẽ a. Thật muốn cha, cái kia cái đều phải tiến vào tội vực lồng giam bên trong bị các loại đánh đập trừng phạt. Cho nên Khương Viêm cũng đúng là có chút bị hù dọa. Toàn thân đều có chút dùng mình, khác thật sự là hắn là không sợ hãi, nhưng là tội kia vực lồng giam kia là bất hủ đều muốn khóc địa phương a. Hắn Khương Viêm có bản lãnh đi nữa cũng gánh không được nơi đó cực hình a. Tô Ly chần chờ một chút, nói, quên đi, thời gian thần nữ kinh ngạc nói, quên đi, Tô Ly nói, đúng, lần này tiến vào luyện hồn ma quật thời điểm, rõ ràng có rất nhiều chứng cứ, ra luyện hồn ma quật về sau, liền cái gì đều quên đi, bất quá ta tin tưởng ta là có thể nhớ tới, đến lúc đó ta sẽ triệt để đè chết cái này Khương Viêm. Chỗ lấy các ngươi đừng như vậy nhanh đem hắn phóng xuất, không phải hắn có khả năng sẽ giết người diệt khẩu. Thời gian thần nữ nghe vậy, nói, chuyện này ta nói không tính, bất quá liền hắn lần này làm sự tình, ảnh hưởng còn là rất lớn, đoán chừng thời gian ngắn ra không được. Tô Ly nói, được, nói, Tô Ly lạnh lùng quét Khương Viêm một chút, nói, lần này xem như có tồn tại hữu tâm hoặc là vô tâm giúp ngươi một đêm. Không phải lần này liền trực tiếp xuất ra bằng chứng trực tiếp để ngươi muốn sống không được muốn. Chết không xong, Tô Ly nói, cũng liền không lại đi nhìn Khương Viêm. Lần này bị Tô Ly như thế quát lớn, Khương Viêm đúng là lạ thường không có cãi lại bởi vì hắn vẫn thật là bị Tô Ly hù sợ. Coi là Tô Ly trong tay có chứng cứ, dù sao lần này kia Lý Quyên đều bị trấn áp cái này Lý Quyên phía sau có đại năng đều không có ổn. Địch, ta đến cùng là cái kia bên trong bại lộ rồi. Không phải là Tô gia đám kia hỗn trướng đồ chơi, nhưng bọn hắn cũng không có ta tội gì chứng a. Khương Viêm trong lòng cũng viết bực bội cũng có chút tâm loạn. Này cẩu thí suối quẩy sự tình quả thực là để tâm tình của hắn hỏng bét chi cực. Thế nhưng là hắn nhưng cũng không cách nào hoàn toàn rũ sạch. Mà lại lúc này hắn thật đúng là sợ bởi vì kích thích đến Tô Ly mà dẫn đến hắn bỗng nhiên. Linh quang lóe lên, nghĩ đến hoặc là nhớ lại chứng cứ ở đâu bên trong. Cho nên Khương Viêm trung thực, thời gian thần nữ cùng An Nhược Huyên thì là lại xem thêm Tô Ly một chút. Tựa hồ tại xác định Tô Ly tình huống phải chăng hoàn hảo. Sau đó tại có phán đoán về sau. Tựa hồ cũng hơi an tâm, đón lấy, hai người liền giam giữ lấy Khương Viêm cùng kia hoàn toàn bị trấn áp đến nỗi ngay cả lời nói đều. Nói không được gừng hân cách rời đi, hiện trường khôi phục bình tĩnh, nhưng là Lâm Tuyết Phỉ giống như là ngốc như vậy, nàng đầu tiên là nhìn Tô Ly một chút, lại nhìn một chút cái này còn nhuốm máu hư không, bỗng nhiên cảm xúc rất là xa xút. Tô Ly thấy thế, an ủi, làm sao rồi, Mạc Phi Hoàn đang vì ngươi sư tỷ sự tình mà tâm tình không tốt. Lâm Tuyết Phỉ thở dài, không phải, là ta đại khái lại khôi phục loại kia vô so xui xẻo mệnh cách ta mới cùng vị sư tỷ này tiếp xúc hai. Ngày, vị sư tỷ này liền xảy ra chuyện, ta trước đó gặp được ngươi, ngươi liền bị La Cát Húc châm đúng rồi, La Cát Húc mới truy sát ta gần nửa ngày, kết quả La Cát Húc liền bị bất hủ tiên tử tiền bối giết chết rồi. Lần này ngươi cùng đi theo trong chốc lát, ngươi liền bị gừng hân cách sư tỷ giết chết một lần. Cái này nhất định là mệnh cách của ta lại trở về. Lại bắt đầu ảnh hưởng bốn phía hết thảy. Đạo đưa bọn họ xuất hiện ách nạn. Lâm Tuyết Phỉ cảm xúc rất là xa xút. Nhưng là nói xong những này sau nàng lại vội vàng giải thích nói. Nhưng là ta thật cùng kia cái gì Viêm Tổ Vương là không có bất cứ quan hệ nào. Càng không có tính toán Hoa Sư huynh ngươi. Thật, thật không có. Khương Vũ ngưng nói, ngươi cái này thật thà tính tình. Đến lúc đó có chút giống như là ta nha hoàn kia. Ngươi yên tâm, ngươi nếu là bọn họ cùng một bọn, tại cái này bên trong làm loại chuyện này kia là nhất định phải bị giam giữ. Nhưng là ngươi không có, đã nói lên ngươi không có vấn đề gì, thông thiên tháp đại vị diện thế giới cừu hận là không cho phép đưa đến thế giới này đến. Đây là cơ bản quy tắc, mặt khác, ngươi cũng quá coi thường ngươi Hoa sư huynh, cái gì bị giết chết, hắn đây chẳng qua là phân thân chết thay mà thôi. Kết nếu như đối phương một kích này đúng là ngay cả phân thân của hắn đều không có giết chết, hắn hẳn là bạch bạch chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn ứng đối. Tô Ly nói, không có cách, ta mặc dù yếu rất nhiều, nhưng là cái này, liền một sợi mỏng manh bất hủ nội tình liền muốn đem ta giết xuyên. Quá xem thường ta, bát cửu huyền công, cùng phân thân năng lực đi. Tô Ly nói, lại thở dài, ta đều nói cho nàng ta là thiên cơ thánh sư, hy vọng nàng dừng tay. Chính là không nghĩ liên lụy kia cái gì Khương Viêm cái gì cầu thí suối quẩy sự tình. Kết quả nàng vẫn là phải xuất thủ. Tại cái này, thiên cơ thánh sư, năng lực trước mặt, cái gì bí mật cái kia có thể là bí mật sao? Khương Vũ ngưng nói, đi thôi, hiện tại hẳn là không người nói chúng ta không nên đồ sát Tử Vi tông hạch tâm đệ tử đi. Tô Ly nói, nếu là có liền có thể đại khai sát giới, dù sao không tuân theo quy củ nha, người nào còn sợ ai đâu. Khương Vũ ngưng hiếu kỳ nói, hẳn là thật có, Tô Ly nói, không có, Tử Vi Tông rất tốt, bất quá Lâm Tuyết Giao Tử Vi Tông giống như cũng không có một cái Lâm Tuyết Giao a. Lâm Tuyết Phỉ ngươi xác định nàng tại Tử Vi Tông sao? Chương 826, Lâm Tuyết Phỉ bị Tô Ly thuyết pháp làm cho có chút không biết làm sao. Dựa theo Tô Ly năng lực đến nói, hẳn là không đến mức phán đoán sai lầm, như vậy làm sao có thể muội muội không tồn tại đâu. Nàng hiện tại liền đã cảm ứng được muội muội liền tồn tại ở Tử Vi Tông tông môn tiểu bí cảnh bên. Trong a, Lâm Tuyết Phỉ ngơ ngác sát na, lập tức trả lời nói, có a, ta đích xác xác là có thể cảm ứng được. Nói, Lâm Tuyết Phỉ còn lần nữa cảm ứng một chút, xác thực cảm ứng được muội muội Lâm Tuyết Giao tồn tại. Bởi vậy, Lâm Tuyết Phỉ trên mặt cũng nhiều mấy phân vẻ tự tin. Tô Ly nhìn về phía Khương Vũ Ngưng. Khương Vũ Ngưng cũng lộ ra vẻ ngờ vực, ngươi tấn thăng thiên cơ thánh sư. Mạc Phi Hoàn ngược lại phạm sai lầm rồi sao? Khương Vũ Ngưng ngược lại là không có hoài nghi Tô Ly năng lực, mà là không hiểu rõ hắn vì sao lại nói lời như vậy. Cái này hiển nhiên là có chút không đúng. Tô Ly nhìn về phía Khương Vũ Ngưng, có chút ra hiệu một chút. Khương Vũ Ngưng trước là có chút kinh ngạc, lập tức có chút minh ngộ. Lập tức nàng nhìn về phía Lâm Tuyết Phỉ ánh mắt ngược lại nhiều mấy phân dị sắc. Lâm Tuyết Phỉ hết thảy cũng không biết, lập tức mang theo Khương Vũ Ngưng cùng Tô Ly tiến về Tử Vi Tông. Lần này náo ra đến như thế động tĩnh khổng lồ, nhưng là Tử Vi Tông cũng không có động tĩnh gì, không phải Tử Vi Tông không nhìn những này, mà là trước kia tất cả phát sinh hết thảy toàn bộ đều bị hư giữa không trung trận pháp che giấu. Cho dù là hiện tại, nơi đây còn ẩn chứa một đạo thần bí cổ lão trận pháp bao phủ, không có bất kỳ cái gì khí tức bày biện ra đi. Cùng Lâm Tuyết Phỉ mang theo Tô Ly cùng Khương Vũ Ngưng ra phiến khu vực này về sau, ẩn chứa mãnh liệt sinh mệnh khí tức Tử Vi Tông mới xem như triệt để hiện ra. Lúc này, Tử Vi Tông bên trong cũng lập tức có cường giả có phát hiện. Là lấy, rất nhanh có mấy đạo hồng quang bắn ra, Tử Vi Tông gừng đỏ di, gặp qua bất hủ băng thần, gặp qua Tô Nhân Hoàng, Tử Vi Tông gừng ngấn, gặp qua bất hủ băng thần, gặp qua Tô Nhân Hoàng, lúc này... Cầm đầu một nam một nữ lập tức ở hư không dừng lại. Sau đó khom người hướng phía Tô Ly cùng Khương Vũ Ngưng hành lễ. Tô Ly làm hoa cửu lê, là đảm đương không nổi dạng này lễ tiết, nhưng là làm Tô Nhân Hoàng. Vậy cái này lễ là hoàn toàn có tư cách tiếp nhận, bởi vì Tô Nhân Hoàng này nhân hoàng địa vị cũng là có thể quản hạt Thục Sơn hoàn mỹ thế giới. Tô Ly nhẹ gật đầu, đáp lại một cái cơ bản lễ tiết, mà Khương Vũ Ngưng lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, hỏi ý nói. Trước đó phát sinh một sự kiện, các ngươi tốt nhất xem trước một chút. Khương Vũ Ngưng trong lúc nói chuyện, đem trước phát sinh một màn trực tiếp hình chiếu ra. Rất nhanh, xem hết một màn này gừng đỏ di cùng gừng ngấn lập tức sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng cùng phức tạp. Mấu chốt là, hai người bọn họ cũng họ Khương. Điều này sẽ đưa đến sự tình trở nên có chút không xong. Hai người sau khi xem xong, hướng phía Tô Ly cùng Khương Vũ Ngưng thật sâu bái. Gừng đỏ di thở dài nói. Tử Vi Tông dạy bảo đệ tử bất lực, đến mức đúc thành lớn như thế sai, mời bất hủ băng thần cùng Tô Nhân Hoàng trách phạt, gừng ngấn cũng đồng dạng cúc cung xin lỗi, thái độ có chút thành kính. Tô Ly điều ra hệ thống nhìn lướt qua, không có phát hiện hai người này có cái vấn đề lớn gì. Chẳng những không có, cái này gừng đỏ di cùng gừng ngấn ngược lại các phương diện đều có chút không sai, chỉ ít tại hệ. Thống nhân sinh trong hồ sơ nhân sinh của bọn hắn kinh lịch là có chút đặc sắc. Đương nhiên. cách làm người của bọn hắn cũng đích thật là quang minh lỗi lạc. Biết tròn biết méo, điểm này cơ hồ tương đương với ban sơ mây vạn sơ loại hình tượng. Không những không kém, ngược lại có thể nói là cực kỳ tốt. Nhân vật như vậy nếu là đặt ở thông thiên tháp đại vị diện thế giới lời nói, kia đều có thể trở thành tuyệt đối cọc tiêu. Bất quá tại thục sơn thế giới bên trong đến nói, cũng coi là cơ thao. Dù sao Lý Quyên mặc dù xác thực đặc biệt đen, nhưng là nàng tạo nên lấy. Nàng, vì một ít mô bản người lại quang minh có phải hay không? Bởi vì Lý Quyên cảm thấy chính nàng là đặc biệt quang minh, mà lại đặc biệt tự tin, điểm này nàng sở dĩ đen cũng là bị buộc. Cũng là trời cao đấu kỵ anh tài loại hình, cũng là có chút bất đắc dĩ. Tóm lại, một màn này tại Tô Ly xem ra liền đặc biệt khôi hài. Tô Ly nhìn Khương Vũ Ngưng một chút, Khương Vũ Ngưng nhìn thấy Tô Ly ánh mắt về sau, cũng kết hợp một chút phán đoán của mình, cũng không có so đo. Sau đó, một phen hàn huyên về sau, Khương Vũ Ngưng đề cập đến bộ phân nhân quả vấn đề. Gừng Đỏ Di cùng Gừng Thần lập tức không nói hai lời, mang theo hai người tới Tử Vi Tông hạch tâm cấm địa Tử Vi Bí Cảnh. Tử Vi Bí Cảnh kỳ thật cũng chính là Tử Vi Tông chỗ tu hành, thuộc về một chỗ đặc thù bí cảnh thế giới, ẩn chứa trong đó cường đại tiên khí, thích hợp đệ tử tinh anh tiến giai khổ tu. Chỗ như vậy nhưng thật ra là tông môn quan trọng nhất địa phương. Nhưng là Gừng Đỏ Di cùng Gừng Thần ngược lại là phi thường thực tế, vì Tô Ly cùng Khương Vũ Ngưng, Lâm Tuyết Phỉ ba người mở ra. Lâm Tuyết Phỉ dù sao vẫn là Tử Vi Tông đệ tử, mở ra cũng không có gì. Nhưng là Khương Vũ Ngưng cùng Tô Ly liền là thuần túy ngoại nhân. Nó dạng này tư thái, đích thật là quyết đoán bất phàm. Tô Ly trong lòng ngược lại là cũng nhiều mấy phân hảo cảm. Dạng này thế giới, hay là bình thường rất nhiều, thông tình đạt lý, mà lại lòng mang quang minh, chí ít không phải vừa đi vừa về bộ để người hoài nghi nhân sinh cái chủng loại kia. Tô Ly cùng Khương Vũ Ngưng đi tới Tử Vi Bí Cảnh về sau, Lâm Tuyết Phỉ liền lập tức đi tới bí cảnh chỗ sâu. Tại kia bên trong có một cái hàn băng động phủ. Trong động phủ, Lâm Tuyết Phỉ để Khương Vũ Ngưng cùng Tô Ly hơi cùng một lát, sau đó nàng tự mình một người đi vào. Khương Vũ Ngưng hơi nghi hoặc một chút, nhưng là Tô Ly lại ngăn cản Khương Vũ Ngưng hỏi thăm, mà là để Khương Vũ Ngưng lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, Khương Vũ Ngưng liền nhìn thấy một cái cùng Lâm Tuyết Phỉ giống nhau như đúc nhưng là khí chất lại hoàn toàn khác biệt ngây thơ thiếu nữ xuất hiện. Nhìn thấy thiếu nữ này thời điểm, Khương Vũ Ngưng chẳng những không có cao hứng, ngược lại lộ ra vô so vẻ ngưng trọng. Tô Ly nói khẽ, nhìn ra sao? Khương Vũ Ngưng nói, chuyện gì xảy ra? Tô Ly nói, cùng là một người, nhưng là hồn bên trong có hồn, hồn bên trong sinh hồn. Khương Vũ Ngưng nói, cái này sao có thể sẽ có chuyện như vậy? Trong linh hồn vẫn tồn tại một đạo linh hồn, mà lại đều là tiên hồn. Cái này, Khương Vũ Ngưng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng cơ hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Thậm chí nói, như chuyện như vậy không chỉ có là tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới chưa từng gặp qua, tại thục sơn hoàn mỹ thế giới chưa từng gặp qua, chính là tại chư thiên vạn giới các loại tiểu thế giới nàng cũng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tô Ly trầm ngâm nói, trước đó ta còn tưởng rằng nhìn lầm, mà lại ông trời của ta cơ thánh sư bộ phân năng lực cũng có xúc động cực lớn. Nhưng là ta một mực không có thể xác định, bởi vì tình huống này đích thật là phi thường bất phàm. Thậm chí, ta một chút đặc thù nội tình năng lực cũng không có nhìn ra điểm này. Đây chính là đặc biệt không hợp thói thường. Ta một ít năng lực ngươi hẳn là không sai biệt lắm biết một chút. Cho dù không biết, ngươi cũng biết vị tỷ tỷ kia năng lực. Có thể nói, lần này nàng đều nhìn nhầm. Cái này Lâm Tuyết Phỉ thế nhưng là không đơn giản, mà lại nàng đích xác cũng không phải là nha hoàn của ngươi. Bất quá khả năng nàng so nha hoàn của ngươi lai lịch lợi hại hơn. Cho nên hiện tại ta có một cái ý nghĩ, nàng ngược lại có khả năng. Khương Vũ Ngưng trầm tư một lát, lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, cũng rất không có khả năng. Cứ như vậy, chẳng phải là thời gian liền xuất hiện hỗn loạn. Tô Ly trầm ngâm một lát, ở trong lòng nói, như vậy ngươi nói cho ta, Tiểu Thiến như thế nào trở thành Hạ Tâm Nghiên kiếp trước? Khương Vũ Ngưng trong lòng nghe vậy, lập tức cũng không khỏi phương tâm nhảy một cái, nhưng vẫn là rất kiên định nói, ngươi nhớ được những này. Tô Ly truyền âm nói, nhớ được một chút, nhưng là không nhiều, lấy ta năng lực mà nói, không có khả năng ngay cả Tiểu Thiến u hồn nhân quả đều quên a. Bất quá những này ngươi cũng khỏi phải bày biện ra đến. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Khương Vũ Ngưng trầm ngâm nói, Ngươi nói phi thường có khả năng nhưng cũng chỉ là có khả năng. Trên lý luận có khả năng thôi, nhưng là Lâm Tuyết Giao tuyệt không có khả năng là Vi Nhi kiếp trước. Cũng không phải mẫu thân, điểm này ta đích xác rất xác định, chỉ là mệnh cách tương tự, nhưng là cũng đích xác không có bộ cùng đỉnh nhân quả vết tích. Tô Ly ở trong lòng nói, thế gian này có hoàn toàn tương tự nhưng lại có thể hồn bên trong sinh hồn tồn ở đây sao? Khương Vũ ngưng trầm tư nửa ngày về sau, mới chậm rãi nói, có lẽ có, cũng có lẽ không có, nhưng là cái này nhất định cùng một chút to lớn nhân quả có quan hệ. Tô Ly ở trong lòng nói, như vậy ngươi thông qua cái gì phán định nàng nhất định không phải nha hoàn của ngươi Vi Nhi đâu? Khương Vũ ngưng nói, ta ngưng tụ vạn hồn đạo quả đã có cảm ứng, điều này nói rõ nàng tàn hồn vẫn còn hồn phi phách tán trạng thái, là có thể thông qua vạn hồn đạo quả khôi phục trở về. Cứ như vậy, nàng cơ hồ liền tương đương với không có chân chính biến mất. Dạng này kiếp trước không có khả năng tồn tại, hậu thế cũng không có khả năng tồn tại. Tô Ly nói, nhưng là Tiểu Thiến làm kiếp trước tồn tại thời điểm, Hạ Tâm Nghiên không phải cũng tồn tại sao? Khương Vũ ngưng trầm tư một hồi lâu mới nói, đây là trường hợp đặc biệt, bởi vì thiến nữ thế giới sống ở chân hư bên trong. Cho dù là luyện hư thật đúng là trước đó cũng là hư vô, mà cùng trong hiện thực thiến nữ thế giới xuất hiện. Như vậy thiến nữ thế giới bên trong cũng nhất định sẽ không là cái kia Tiểu Thiến. Có chỉ có Tiểu Thiến diễn viên. Tô Ly nói, tư tưởng của ngươi đã bị cố định trước lúc này. Ngươi có nghĩ qua sẽ xuất hiện hồn bên trong sinh hồn tình huống sao? Khương Vũ ngưng chần chờ một chút. Không cách nào xác định. Đích xác, nàng vô cùng kiên định tâm tư lúc này cũng bởi vì Tô Ly một loạt thuyết pháp mà trở nên rung chuyển lên. Tình huống như vậy cũng làm cho Tô Ly nhiều mấy phân vẻ suy tư. Kỳ thật hắn cũng không phải là nhất định phải đem dạng này một phần nhân quả đặt tại Lâm Tuyết Giao trên thân, mà là Lâm Tuyết Giao mệnh cách đúng là cùng Hoa Tử Yên đồng dạng. Đúng vậy, chính là loại kia mệnh cướp cửu biến mệnh cách. Cái này liền rất là ly kỳ, loại tồn tại này tựa như là một viên bom hẹn giờ đồng dạng. Tô Ly đã không có giải quyết chi pháp, loại này tồn tại không có toi mạng cách trước đó là giết không chết. Nhưng là hắn không có khả năng đem Lâm Tuyết Giao mang vào luân hồi chi điện giao cho Hoa Tử Yên đến xử lý, bởi vì nơi này là Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới, đây không phải hắn Tô Ly chế tạo thế giới. Lý Quyên mặc dù không có quyền hạn, nhưng là thế giới này là thuộc về Lý Quyên, đây là tư nhân đồ vật. Hắn cũng không có khả năng đem Lâm Tuyết Giao đánh lên luân hồi ấn nhớ. Chuyện này hắn cũng không thể nào xuất lực, nhưng là có một chút, Tô Ly tương đối xác định. Khả năng cái này Lâm Tuyết Giao hồn bên trong sinh hồn chính là Lý Quyên một loại thủ đoạn. Vì chính mình chế tạo xong tính cách, song hồn cùng hồn bên trong hồn đặc thù, thuận tiện nàng một người đỉnh tất cả mọi người nhân quả. Song hồn cùng tồn chính là Tô Ly tự thân nhân quả. Hoa Tử Yên mệnh cách liền có thể khóa lại luân hồi nhân quả. Thậm chí cướp đoạt Hoa Tử Yên luân hồi quyền hạn, đồng thời hồn bên trong hồn chính là vì tại tiên hồn tử vong về sau lột xác thành nhục thân. Tử vong, lại bảo toàn trong đó hồn bên trong hồn, dạng này liền có thể hoàn mỹ bỏ chạy. Thế giới này không có bộ, nhưng cái này ngược lại chính là lớn nhất bộ. Tô Ly suy tư ở giữa, cường đại đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật cùng bắt đầu bày biện ra một tia phân tích kết quả. Nhưng là những tin tức này kết quả ở vào một loại mơ hồ trạng thái. Đã hoàn toàn có kinh nghiệm Tô Ly lập tức liền biết. Kết quả như vậy cũng không hoàn toàn chuẩn xác, mà chỉ là có dạng này khuynh hướng. Bởi vì hiện tại Lâm Tuyết Giao cũng không thành thục, cũng không có hiển hóa cái gì nhân quả, thậm chí thông qua nhân sinh hồ sơ tin tức cũng có thể thấy được nàng tất cả kinh lịch. Nàng chính là loại kia rất là ngại ngùng hồn nhiên đáng yêu, còn một chút hướng nội thiếu nữ. Cùng phổ thông những cái kia nhà bên thiếu nữ đều không hề khác gì nhau cái chủng loại kia. Chân chính hào quang ngược lại đều tại Lâm Tuyết Phỉ trên thân. Nhưng là trên thực tế, Lâm Tuyết Phỉ cùng Lâm Tuyết Giao nhưng thật ra là một người. Mà lại hai người song hồn bên trong đều ẩn chứa đồng dạng một cái hồn. Cái này một cái hồn mới thật sự là người khống chế. Nhưng là cái này một cái hồn tựa như là một cái thuần túy hư ảo tồn tại đồng dạng. Cũng sẽ không chân chính khống chế. Cho nên Lâm Tuyết Phỉ cùng Lâm Tuyết Giao ở giữa đều là tự do thay phiên. Lâm Tuyết Phỉ cũng không biết nàng chính mình là Lâm Tuyết Giao. Mà Lâm Tuyết Giao đồng dạng cũng không biết tỷ tỷ Lâm Tuyết Phỉ là chính nàng. Hai người hoán đổi thời điểm chính là một người cảm thấy muốn bế quan, một người khác liền đi lịch luyện, sau đó hai người còn tâm hữu linh tê có thể tự mình giao lưu. Tô Ly điều ra trước đó hai người giao lưu tin tức. Tuyết Giao, lần này phát sinh sự tình quá ly kỳ, ta giảng thuật cho ngươi nghe, Cái này, đây cũng quá ly kỳ đi. Thực tế là rất không thể tưởng tượng nổi a. Các nàng muốn tìm ta a. Vậy ta gặp gỡ bọn họ đi. Nơi này tiên khí ta đều hấp dẫn đi qua. Không hấp thu tu luyện liền lãng phí. Tỷ tỷ ngươi hấp thụ nhiều một chút a. Vậy ta không đi qua có thể hay không không lễ phép a? Đương nhiên sẽ không. Dạng này ngược lại còn có thể tránh hiểm nghi đâu. Bọn hắn chỉ sẽ cho rằng tỷ tỷ hiểu chuyện a. Kia, tốt a. Vậy ngươi muốn giúp ta giải thích một chút. Vừa vặn ta lần này cũng đặc biệt mệt mỏi. Ta cũng nghỉ ngơi một chút. Chờ một lúc lại đi gặp bọn họ. Ân, cái kia tỷ tỷ hào hào tu hành đi. Hai người giao lưu bản thân kỳ thật chính là loại này, một cái muốn xuất hiện một cái khác tất nhiên sẽ lùi bước cục diện. Mấu chốt là lâu như vậy bí mật này cũng không có ai biết. Chính là xem Thu Thủy đúng là cũng không biết. Tô Ly thông qua một thân sinh hồ sơ tin tức phát hiện. Thời khắc mấu chốt, kia hồn bên trong hồn thật đúng là có thể chia ra đến. Cho nên cũng có thể hai người đồng thời tồn tại. Như vậy mới là hai người không có bị phát hiện hạch tâm nguyên nhân. Nhưng tình huống như vậy phi thường thưa thớt. Tô Ly đem bộ phân tin tức hiện ra cho Khương Vũ Ngưng. Khương Vũ Ngưng cũng lâm vào thật sâu trong trầm tư. Một hồi lâu, tại Lâm Tuyết Giao đến cũng khom mình hành lễ. Một phen tự giới thiệu bên trong về sau, Khương Vũ Ngưng bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi có hứng thú tiến về Tế Thiên Vực khu vực hạch tâm bên trong đi tu luyện sao? Ta đưa ngươi mang theo trên người tu hành. Dạng này sẽ nhanh rất nhiều cũng rất tốt hơn nhiều. Khương Vũ Ngưng bỗng nhiên mở miệng. Cái này khiến Lâm Tuyết Giao cũng hơi kinh ngạc. Bất quá nàng đang do dự về sau hay là cự tuyệt. Đa tạ Bất Hủ Băng Thần tiền bối coi trọng. Tuyết Giao là không thể tùy tiện thay đổi sư môn. Đây là bất trung bất hiếu cử chỉ. Mà lại tỷ tỷ cũng vẫn còn. Tuyết Giao càng là sẽ không vứt bỏ sống nương tựa lẫn nhau tỷ tỷ. Khương Vũ Ngưng nói. Ngươi yên tâm. Tỷ tỷ ngươi ta cũng mang theo cùng một chỗ, ngươi coi như không vì tiền đồ của mình cân nhắc cũng phải vì tỷ tỷ ngươi tiền đồ cân nhắc a. Về phần nói các ngươi tông môn sự tình, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ dành cho bọn hắn cực lớn bồi thường. Cái này cũng càng sẽ không để ngươi xuất hiện bất trung bất hiếu chỗ bẩn. Đối cho các ngươi đến nói, cái này đích xác là cực cơ duyên tốt, mà đối với Tử Vi Tông đến nói, ngươi các ngươi tỷ muội có thể đi theo ta. Tử Vi Tông xem như có một cái coi như không tệ chỗ dựa. Đây đối với Tử Vi Tông mà nói bản thân cũng là một kiện thiên đại hảo sự, đây đối với là ngươi vì tông môn làm ra cống hiến to lớn không phải sao? Nếu là cống hiến to lớn, thế nào lại là bất trung bất hiếu đâu? Càng không nói đến, ngươi đi theo ta cũng không cần thoát ly Tử Vi Tông a. Không có để ngươi thoát ly Tử Vi Tông, mà chỉ là để ngươi đi theo ta tu hành. Lúc nào ngươi, tỷ tỷ ngươi trên thân hạo kiếp mệnh cách tiêu tán. Như vậy khi đó, các ngươi liền xem như xuất sư, ngươi không phải không biết ngươi cùng tỷ tỷ ngươi bởi vì là sinh đôi, cho nên ra lệnh cho cách không sai biệt lắm là đồng dạng a. Loại kia mệnh cách liền là chân chính hảo kiếp mệnh cách. Khương Vũ Ngưng lời nói thuật trình độ lợi hại liền lợi hại ở chỗ. Một câu giải quyết người khác tất cả lo lắng, đồng thời đem cái gọi là bất trung bất hiếu đổi thành là đối tông môn cống hiến to lớn, nói như vậy. Không có mau bệnh, có một tôn bất hủ vì chỗ dựa. Cái này Tử Vi Tông còn không phát đạt rồi. Cho nên nếu như Lâm Tuyết Giao không tuyển chọn đi theo Khương Vũ Ngưng, ngược lại chính là không nguyện ý cho tông môn làm ra cống hiến. Đây hết thảy ngược lại trái lại. Cái này liền không hợp thói thường. Đồng dạng một loại tình huống. Chỉ vì thoại thuật khác biệt. Hiệu quả kinh thiên nghịch chuyển. Tô Ly nhìn Khương Vũ Ngưng một chút, cái này môi anh đào năng lực không tệ a. Khương Vũ Ngưng trợn nhìn Tô Ly một chút. Ngươi đây là ánh mắt gì? Lại đang suy nghĩ gì đấy? Tô Ly cười hắc hắc, nói, ngươi cũng không cần có áp lực, có thể cùng tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ, đi xin ý kiến một chút tông chủ của các ngươi. Khương Vũ Ngưng cũng nói, đây là không có vấn đề, cái này cũng hẳn là xin phép một chút. Lâm Tuyết Giao nhếch như anh đào miệng nhỏ, hay là vô so cảm kích khom người thi lễ một cái. Cung kính nói, đa tạ Bất Hủ Băng Thần tiền bối thưởng thức, kia Tuyết Giao liền xin được cáo lui trước, đi xin phép tông chủ. Khương Vũ Ngưng nhẹ gật đầu, nói, chúng ta rời đi trước cái này bên trong, miễn cho thất lễ, chúng ta ngay tại bí cảnh bên ngoài chờ đợi liền tốt. Lâm Tuyết Giao nói, cái này ngược lại là không quan hệ, tông chủ để hai vị đại nhân tiến đến, từ là hoàn toàn tin được, hai vị đại nhân ngay tại cái này bên trong ủy khuất một chút. Một hồi Tuyết Giao liền sẽ tới, Tô Ly nói, tiểu nha đầu ngươi không cần đa lễ. Lâm Tuyết Giao rời đi thời gian không lâu. Bất quá hơn 10 cái hô hấp, Lập tức Lâm Tuyết Phỉ cùng Lâm Tuyết Giao cùng Gừng Đỏ Di Gừng Ngấn bọn người xuất hiện. Lần này vẫn là Gừng Đỏ Di cùng Gừng Ngấn ra mặt. Hai người cũng không phải là tông chủ, nhiều nhất cũng chỉ là phó tông chủ chức vị, nhưng lại vẫn là có thể quản sự. Khi biết Khương Vũ Ngưng có ý nghĩ như vậy về sau, hai người tự nhiên cũng đặc biệt ủng hộ. Thậm chí, hai người một lòng muốn Lâm Tuyết Giao cùng Lâm Tuyết Phỉ thoát ly Tử Vi Tông. Một lòng đi theo Khương Vũ Ngưng, đây là không hy vọng hai cái tiểu nha đầu trong lòng có chỗ ràng buộc. Có thể càng thêm tâm vô bàng vụ đi theo Khương Vũ Ngưng tu hành. Bất quá những này đều bị Lâm Tuyết Giao Lâm Tuyết Phỉ cự tuyệt. Đương nhiên, Khương Vũ Ngưng cũng sẽ không như vậy người khác nhượng bộ. Nàng không có khả năng cũng được một tấc lại muốn tiến một thước. Là lấy, tại một phen kỳ kỳ quái quái lôi kéo bên trong, Khương Vũ Ngưng ngược lại tại Tử Vi Tông treo một cái cung phụng hư chức. Sau đó hết thảy ngược lại thỏa đáng lần này, Lâm Tuyết Giao liền thật là đi theo nhà mình cung phụng tu hành. Tại bất luận cái gì thế giới đạo lý kia đều thông. Bất quá so ra mà nói, Tử Vi Tông ngược lại là thật dưng dưng máu kiếm. Sự tình hết thảy đều kết thúc về sau, Lâm Tuyết Giao cùng Lâm Tuyết Phỉ đưa ra muốn đi trước Thục Sơn Kiếm Tông bái biệt xem thu thủy. Chuyện này hai người đưa ra chẳng những không có gây nên phản cảm, ngược lại dẫn xuất Khương Vũ Ngưng hảo cảm, cho nên Khương Vũ Ngưng cũng không có chút gì do dự. Mang theo hai người cùng một chỗ tiến về Thục Sơn Kiếm Tông, mà Tô Ly thì theo Khương Vũ Ngưng cùng một chỗ trở lại Thục Sơn Kiếm Tông. Trở lại Thục Sơn Kiếm Tông về sau, Tô Ly về Ngự Kiếm Phong, cũng lần nữa nhìn thấy Hoa Vân Mộng Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt ba người. Đối với Tô Ly an toàn trở về, tam nữ cũng vô cùng vui vẻ. Mà một bên khác, Khương Vũ Ngưng cùng xem thu thủy đàm luận không sai biệt lắm trọn vẹn một canh giờ thời điểm, mới có chút tâm sự nặng nề mang theo Lâm Tuyết Phỉ cùng Lâm Tuyết Giao rời đi. Trước khi rời đi, Khương Vũ Ngưng đem từ xem thu thủy kia bên trong thu hoạch một phần tinh đồ, giao cho Tô Ly. Tô Ly tiếp nhận tinh đồ về sau, còn chưa kịp cùng Khương Vũ Ngưng từ biệt, Khương Vũ Ngưng liền vội vã rời đi, mà kia một gương mặt bồn lớn nhỏ, vuông vức tinh đồ, thì toàn thân bày biện ra màu vàng kim nhạt, phía trên trải rộng chính là các loại tinh quỹ biến hóa. Những biến hóa kia bên trong, tựa hồ từ từ hình thành cửu tinh liên châu dị tượng, mà dị tượng bên trong, một cỗ khói đen mờ mịt tất cả tinh thần, phảng phất thuyết minh lấy cái đại sự gì sắp phát sinh. Tô Ly nhìn thoáng qua về sau, kia tinh đồ lập tức liền hóa thành một sợi thần bí kim sắc, chui vào đến Tô Ly mi tâm chỗ, mà lúc này, hệ thống bảng thì chủ động tiếp nhận dạng này một sợi kim quang. Sau đó, Tô Ly lập tức mở ra lục đạo luân hồi tầm mắt. Sau đó hắn nhìn thấy, hắn lấy dạng này nội tình đắm chìm trong ngự kiếm đạo, bên trong, đồng thời thoát ly, hoa cửu lê, cho nên đối với hoa cửu lê đến nói, phảng phất đây hết thảy chính là hồng trần một giấc chiêm bao. Trang Chu Mộng Điệp, hắn tựa hồ có Tô Nhân Hoàng một đoạn tinh lịch, nhưng là lại tựa hồ không có. Tất cả mấu chốt bí mật đều trở thành cấm kỵ, hắn không có khả năng cũng hoàn toàn không cách nào nhớ tới. Đồng thời, hắn duy chỉ có còn lại, cũng chỉ còn lại có ngự kiếm đạo cùng phát dương quang đại ngự kiếm đạo trách nhiệm chi tâm. Lại vô cái khác, Tô Ly lẳng lặng nhìn một màn này, lập tức mới biết được. Chân hư thể ngộ phải kết thúc, đúng vậy, phải kết thúc, lần này trở về Thục Sơn này hoàn mỹ thế giới, kỳ thật chính là chuẩn bị để hắn có một cái tốt thể nghiệm. Kết quả bị Khương Viêm Hoành kém làm một tay, đến mức phía trên mặt mũi vô cùng không dễ nhìn. Lại thêm Lâm Tuyết Giao tựa hồ liên lụy đến càng kinh khủng nhân quả. Đến mức chỉ có thể như thế kết thúc chân hư, bất quá Tô Ly chân hư tại cuối cùng, cho nên khi hắn tồn tại tiêu tán thời điểm, Tô Ly tầm mắt kỳ thật vẫn đang, Tô Ly cũng không có cái gì lưu tại nơi này tâm tư. Yên lặng rời khỏi lục đạo luân hồi tầm mắt trạng thái. Sau đó, giữa thiên địa một vùng tăm tối, không có kinh lôi cũng không có có thần bí trang sách thanh âm. Có liền như là xa xôi vô tận cổ hắc ám cùng yên tĩnh. Đồng thời, Tô Ly lúc này tài hoa ra hệ thống diễn thử càng tin tức mới ra. Lần này, hệ thống là chân chính hoàn chỉnh thuế biến, lập tức thời gian. Thời đại Hồng Hoang nguyên niên ngày mùng 8 tháng 2 năm 15 lúc 33 phân. Vân Hoàng thời đại năm 3030 ngày 11 tháng 10 năm 15 lúc 33 phân. Đẳng cấp 49-49, thiên cơ giá trị 03-7269, nhân quả giá trị 10, điểm công đức 9-8992, 5576, 3288,

thiên mạch hoàng cực, công tham tạo hóa, có được hệ thống tuyệt sát kỹ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói, hiên viên kiếm, bàn hoàng sinh diệt sát nói, bàn cổ phủ, tam thanh một mạch hóa bàn cổ phủ, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, ngũ chỉ sơn, nguyên từ giết chóc lĩnh vực, 12 đô thiên thần ma đại trận ẩn chứa sát đạo. Bởi vì khoảng chừng 7 ngày 7 đêm hư không thời gian cần vượt qua, cho nên Tô Ly Tại không nghĩ ngộ đạo tình huống dưới, hay là lắng nghe hệ thống đề nghị, đem hệ thống công năng hoàn toàn nghiêm túc lĩnh ngộ một phen. Mỗi một hạng năng lực, hắn đều cẩn thận suy tư cực kỳ lâu. Cuối cùng, hắn ý thức được thất tinh phiên bản hệ thống cực hạn nghịch thiên cùng cường đại. Hệ thống như vậy, thật liền rất vô địch. Ở trong đó mỗi một hạng năng lực, cẩn thận phân tích về sau đều cực kỳ cường đại. Mặc dù không có thiên cơ chăm chú nghe các loại năng lực, nhưng là lục đạo luân hồi chi nhãn ngược lại rõ ràng đền bù đây hết thảy. 3.000 đại đạo bên trong đại hạo kiếp thuật cũng đã kích hoạt, mà nó kích hoạt nguyên nhân ở chỗ. Hắn giải quyết hết Lâm Tuyết Phỉ, mệnh cướp cửu biến, hạo kiếp, mà lại 3.000 đại đạo bên trong đại hạo kiếp thuật. Kỳ thật ngay tại hắn niết bàn trả lại thời điểm liền đã đạt tới 100% tiến độ. Khi đó, nếu như hắn phóng thích hy vọng hồn độc, ngược lại có thể tiến thêm một bước thuế biến, nhưng là vừa vặn là không có làm như vậy mới thu hoạch lớn hơn. Như Bất Hủ Thiển Lam nói, sáng mắt, có đôi khi từ bỏ ngược lại là một loại thu hoạch lớn nhất. Trừ cái đó ra, rất rõ ràng, lần này soát ra hơn 900 vạn tạo hóa điểm, đủ để chế tạo một cái thiên nữ thế giới, thậm chí không cần ảnh hưởng hiện thực bên trong thiên nữ thế giới. Hoàng cực kinh thế thư, trực tiếp chế tạo ra bỉ ngạn trong sách thiên nữ u hồn thế giới đúng vậy. Trực tiếp liền hợp nhất, cái này liền mang ý nghĩa, luyện hư thật đúng là thành công. Tô Ly còn lấy vì chuyện này hắn có thể tự thân lên tay thao tác một phen. Kết quả cũng là nghĩ nhiều hệ thống có thể làm sự tình. Kia là tuyệt sẽ không lãng phí thêm hắn một chút khí lực. Về phần như thế nào luyện hư thật đúng là, Tô Ly mặc dù tràn ngập tò mò, nhưng là hắn cũng biết, kia đích xác không phải hắn vấn đề. Mông lung bên trong, Tô Ly lần nữa lúc thanh tỉnh, hắn đã xuất hiện tại thiên mạch lĩnh vực bên trong, xuất hiện tại hiện thực bên trong, bên cạnh hắn. Còn có Mộc Vũ Tố lúc này, hắn còn không có mang Mộc Vũ Tố đạp vào luân hồi. Còn không có thông qua luân hồi chi địa tiến vào thanh vân chủng thiên nữ thế giới đâu. Tô Ly trở về hiện thực sát na, có một loại không hiểu thổn thức, liền phảng phất trong một chớp mắt đã thương hải tang điền. Tô Ly còn có thể rõ ràng cảm ứng được lúc này Mộc Vũ Tố hô hấp mới vừa vặn thuận theo một khắc. Trước mà diên tiếp theo bất quá, trong hiện thực thời gian sau diên không sai biệt lắm nửa ngày tầm đó. Cái này tự nhiên không phải Tô Ly vấn đề, đây là thế giới này vấn đề, là Lý Quyên bộ chân hư đưa đến nhân quả vấn đề. Vấn đề này hiển nhiên cũng là không cần Tô Ly đi lý sẽ cái gì, lần này không chỉ là Tô Ly ném nửa ngày, tất cả mọi người ném nửa ngày mà không biết, bởi vì bọn hắn bên trên một cái hô hấp cùng dưới trong một nhịp hít thở là diên tiếp theo. Nhưng là thời gian đích đích xác xác là thiếu nửa ngày tầm đó thời gian. Cái này nửa ngày, chính là bị cắt rơi. Bởi vì chân hư bên trong tham dự hiện thực, mà hiện thực là nhất định phải hao tổn tốn thời gian. Cái này hiện thực bao quát Khương Vũ Ngưng tham dự, bao quát tế thiên cổ thành loại hình sự tình, nửa ngày đều đã là áp xúc đến cực hạn. Nếu như càng nhiều hơn một chút lời nói, hiện thực sẽ xuất hiện thời gian không ổn định vấn đề. Điểm này tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới kỳ thật cũng đã xuất hiện qua, bởi vì lúc ấy Tô Ly liền phán đoán hiện thực cùng hiện thực ở giữa chênh lệch khoảng chừng 2-3 ngày kém. Mà bây giờ xem ra, lần này mặc dù thiên địa pháp tắc băng loạn, nhưng là chỉ kém cách nửa ngày tầm đó thời gian như vậy, còn lại nhất định lại là đi mời nữ oa bổ. Thiên, kia một chương tinh đồ, cho chính là thiên ma hướng chín sát nhắc nhở a, xem thu thủy là muốn nói rõ cái gì. Tô Ly trầm tư, lập tức lại nhìn kỹ một chút hệ thống, bây giờ hệ thống thất tinh hoàn mỹ cân bằng. Loại kia thuần túy cùng tinh xảo mỹ lệ bằng, quả thực giống như là nện siêu cấp khoa huyễn đặc hiệu đồng dạng. Xem xét liền vô cùng cao đại thượng, chính là Thiển Lam tiểu tinh linh đều thay hoa lệ chi cực. Sắc thái hoa mỹ váy, bất quá cái này cũng che giấu không được nàng ngã chổng vó đi ngủ chảy nước. Miếng bất lương hình tượng, chương 827, Thiển Lam tiểu tinh linh hình tượng không có gì biến hóa đặc biệt, muốn nói biến hóa đích thật là càng lớn một chút, cũng tinh xảo hơn một chút, chính là có loại kia siêu cấp tiểu tiên nữ dáng dấp. Nếu như không phải hắn như thế ngã chổng vó đi ngủ đồng thời lưu nước miếng, Bất quá thấy được nàng như thế an nhàn, Tô Ly cái này tâm tình cũng đi theo tốt hơn nhiều. Tô Ly xuyên thấu qua hệ thống màn sáng nhìn một chút hắn, hình tượng của mình quả nhiên là tang thương tiêu tụy, xem ra ta thấy mà yêu. Tô Ly chính mình cũng thấy có chút thương tâm, giống ai không tốt. Giống như là vô so thê thảm hoa thái sơ, lại giống là vô so buồn tuyệt tô diễn. Tóm lại, chính là không giống như là trước đó niên thiếu khí thịnh thiếu niên Tô Ly. Tô Ly thử nghiệm sửa đổi một chút hình tượng của mình, phát hiện còn có chút khó mà sửa chữa, chỉ có thể hơi tân trang một chút xíu, mà cho dù là vận dụng bát cửu huyền công, đúng là tại không thay đổi thân phận của hắn tình huống dưới cũng đồng dạng không cách nào sửa đổi. Một đầu thổn thức tóc trắng cùng kia nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt. Cái này đạp ngựa là tình huống như thế nào? Tô Ly vốn cho là bất hủ tiền lam là nói đùa. Thẳng đến hắn nhiều lần nếm thử vô hiệu về sau, mới không khỏi hơi kém phun ra một ngụm lão huyết. Cái này mẹ nó từ ca ca biến thành đại thúc, ai mẹ nó không làm ca ca muốn làm đại thúc a? Tô Ly như đụng phải 10.000 điểm bạo kích tổn thương, tâm tình đều có chút hậm hực. Hắn trước hết nhất dư vị tới, nhưng là lúc này Mộc Vũ Tố vẫn chờ cùng hắn cùng một chỗ tiến về Thanh Vân Chủng Đại Đế Mộ tham dự Thông Thiên Tháp thí luyện đâu. Bất quá 10 triệu cấp tạo hóa điểm hắn đã nắm bắt tới tay. Kia Thông Thiên Tháp thí luyện hay không kỳ thật đã không trọng yếu, nhưng hắn như là đã đáp ứng Phong Giao, tự nhiên vẫn là phải đi. Đáng tiếc là lần này chân hư thể ngộ không có tấn thăng đến cái kia thiên nữ thế giới, không phải có lẽ còn có thể đem thiên nữ thế giới kịch bản đi một lần. Đáng tiếc, Tô Ly thoáng có chút tiếc hận, nhưng trong lòng nói không nên lời đắc ý. Đúng, Thiển Lam, tại sao không có đánh giá cùng ban thưởng đâu? Tô Ly trực tiếp ở trong lòng vui tươi hớn hở dò hỏi. Bất hủ Thiển Lam thanh âm ngược lại là lập tức liền truyền tới. Càng thêm rõ ràng, càng thêm dễ nghe êm tai, tựa như là tay của tình nhân tại chạm đến hắn. Tâm linh đồng dạng, thanh âm kia, nghe được Tô Ly xương cốt đều xốp giòn. Lúc này Tô Ly đã hóa thành xốp giòn cách. Đánh giá không phải cho ngươi nha. Về phần ban thưởng, ta bán máu tưởng thưởng cho ngươi muốn hay không? Bất hủ Thiển Lam lời nói luôn luôn như thế thực tình. Đều lại muốn bán máu cho hắn ban thưởng. Tô Ly cảm động đến ào ào rối tinh rối mù. Tô Ly lập tức khiêm tốn nói. Khục, kia cũng không cần. Ngươi bán máu vậy ta đau lòng nha. Thiển Lam ngươi bây giờ có phải là đã đặc biệt mỹ mỹ đát? Nếu không ta tiến đến, chúng ta xâm nhập trao đổi một chút. Ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Bất hủ Thiển Lam nói. Hiện tại hệ thống ở vào hoàn mỹ trạng thái thăng bằng, nội tình vượt qua ngươi không biết bao nhiêu. Ngươi khẳng định muốn xâm nhập trao đổi một chút. Ngươi không phải có rất sâu thiên kiến bè phái sao? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tô Ly có chút bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể ôn nhu một chút nha? Nếu không ta cho ngươi vung nũng nịu. Bất hủ Thiển Lam nói, ngươi không phải rất hy vọng nữ vương tính cách à? Ngươi có dạng này rất đặc thù yêu thích, cho nên cái này chính là ngươi thích nhất. Tạm thời liền không thay đổi. Từ nay về sau, ngươi liền gọi ta nữ vương, đi. Tô Ly nói, nữ vương tám. Bất hủ Thiển Lam, Bất hủ Thiển Lam nói, được rồi, ngươi cùng ngươi náo, ngươi tiến đến. Tô Ly nói, không, ta không tiến vào, ta sợ bị đánh. Bất hủ Thiển Lam im lặng nói, ai muốn đánh ngươi, để ngươi mau tới cấp cho ngươi hơi chữa trị một chút. Sau đó cho ngươi một chút ban thưởng, ngươi vấn đề trước mắt còn có một số tới. Tô Ly nói, nói ban thưởng kia liền khách khí, nói, Tô Ly ngưng tụ tiên hồn lập tức liền tiến vào hệ thống bảng không gian bên trong. Sau đó Tô Ly liền thấy, Bất hủ Thiển Lam tay cầm một thanh như là đả thần tiên roi. Tô Ly một cái giật mình, quay người liền muốn chạy. Bất hủ Thiển Lam trợn nhìn Tô Ly một cái nói, chạy cái gì, cũng sẽ không quất ngươi, đây là chính là đả thần tiên. Về sau gặp được không thích hoặc là chán ghét, rút chính là tuyệt đối một kế tiếp. Tô Ly nói, nghịch thiên như vậy đồ chơi ta thích hợp dùng sao? Bất hủ Thiển Lam nói, một mặt là đền bù, một mặt là hiện tại thiên cơ giá trị lại đáng tiền, sau đó thứ này liền có thể xem như là ngươi tại thiên đế bảo khố bên trong mua là được, không ai có thể nói cái gì. Mà lại ngươi năng lực mất đi một chút, chiến lực kỳ thật đúng là hạ xuống không ít, mà lại cảnh giới cũng hạ xuống một chút, đại khái chiến lực cùng hạn mức cao nhất vẫn là thủ hộ giả thiên kiêu cấp, cho nên ngay cả áo bào xám đều không phải. Cho nên cái này hiện thực bên trong, người trước mắt trạng thái ngược lại hơi kém một chút, cơ hồ đem cô tuyệt ý cảnh khác trên mặt. Như vậy được không? Tô Ly nói, cái này không tốt. Bất hủ Thiển Lam nói, đừng đoạt lời nói, nói, Bất Hủ Thiển Lam lại nói, lúc đầu lần này còn có thể thật sâu đào một chút kia Lâm Tuyết Phỉ nhân quả. Kết quả Hồng Hoang thần thoại thế giới bên kia phát giác được cái gì? Cưỡng ép muốn quan bế Lý Quyên chân hư, bởi vì liên lụy chuyện lớn, mà hệ thống cũng chuẩn bị kỹ càng đầy đủ nội tình thuế biến thăng cấp. Cho nên cái này ta liền không có cưỡng ép diễn tiếp theo chân hư. Cái này Lâm Tuyết Phỉ nhân quả khả năng có chút lớn. Dính đến hồn bên trong hồn tình huống là một loại so biến dị chi hồn càng đáng sợ thuế biến cho nên. Lý Quyên khả năng so với chúng ta nghĩ chơi đến còn muốn lớn. Cho nên mù đoán Lý Quyên phía sau là Hồng Hoang thần thoại trong thế giới tầng cao nhất. Là lấy tiếp xuống, ngươi phải có điều lưu ý. Bởi vậy ngươi lần này cũng đừng biểu hiện được quá thảm thái minh hiển. Liền bày biện ra công đức mất đi hoặc là tình huống như thế nào là được. Về phần lần này thông thiên tháp lịch luyện, cũng sẽ không có cái gì Lạc Hà thế giới cùng Thục Sơn thế giới. Kia đều không có quan hệ gì với ngươi. Tô Ly nói, ta biết, cho nên ngươi có thể bắt đầu làm ta cần ta nằm ngươi tới sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, vậy ngươi nằm thử một chút. Tô Ly lập tức nghiêm mặt nói, Thiển Lam ngươi cần ta như thế nào ta giống như gì? Bất Hủ Thiển Lam nói, dĩ vãng các loại ban thưởng, kỳ thật ngay tại ở lấy một loại ban thưởng cổ vũ hình thức sớm cho chỗ tốt hứa hẹn. Dạng này ngươi càng có sức liều, hiện tại liền không cần dạng này, bởi vì tất cả chỗ tốt đều sẽ trực tiếp tại chân hư thể ngộ về sau tự hành ngưng tụ ra. Ngươi nhìn lần này đại hạo kiếp thuật không phải cũng đã kích hoạt rồi. Ngươi khi đây là ban thưởng liền tốt, còn nữa ngươi không phải thu hoạch hơn 800 điểm tạo hóa điểm. Cái này kỳ thật cũng coi là ban thưởng, mặc dù trên thực tế trừ đi hơn 900 vạn tạo hóa điểm, mà lại lần này tạo hóa điểm giá trị tăng lên. Bởi vì hệ thống cân bằng, một phần tạo hóa điểm đã đồng đẳng với một phần tạo hóa bản nguyên, cho nên ngươi tương đương với bị hệ thống ban thưởng trước đó 8.760 điểm tạo hóa điểm. Nghĩ như vậy, có phải là cảm thấy máu kiếm được? Tô Ly nói, vẫn thật là chuyện như vậy. Khi tiến vào chân hư thể ngộ trước đó ta có 31 điểm tạo hóa điểm. Bây giờ ta có 876 phần tạo hóa bản nguyên. Đích xác tương đương với 8.760 điểm tạo hóa điểm. Xác thực máu kiếm, Bất Hủ Thiển Lam nói, mấu chốt là hệ thống còn thất tinh cân bằng, thiên nữ thế giới đã hợp nhất. Tô Ly nói, hợp nhất về sau thiên nữ thế giới bên trong là tình huống như thế nào? Bất Hủ Thiển Lam nói, tạm thời vẫn là tĩnh đưa, chính là còn không có viết, làm sao đi viết có thể chậm rãi đến, cũng không cần gấp, bởi vì ngươi Hồng Hoang thế giới cũng còn không có hoàn toàn chế tạo tốt. Còn có kia Giang Sơn xã tắc đồ thế giới cũng không có diễn hóa tốt. Tô Ly minh ngộ, nói, dạng này vừa vặn là chuyện tốt, nóng lòng chế tạo lời nói, sợ là nội tình ngược lại y nguyên có khiếm khuyết, chỉ cần là đem kia thiên nữ thế giới ẩn chứa tạo hóa bản nguyên soát ra liền tốt. Nó bây giờ chỉ là xác không, cũng là một chuyện tốt, về phần nó phải chăng bị thôn phệ, bây giờ nghĩ đến sợ là cũng không dễ dàng. Bất Hủ Thiển Lam nói, đầu tiên lần này ngươi tại Thục Sơn thế giới rời đi. Liền là đối với ngươi một loại bảo hộ bởi vì nếu như ngươi là tại thiên nữ thế giới hoặc là hỗn loạn chi rời đi chân hư, kia là phải bị xóa bỏ. Tiếp theo ngươi không có phát hiện ngươi đã quên đi một ít chuyện sao? Tô Ly giật mình, nói, long mạch, sống long mạch, hấp hồn hút mệnh. Bất Hủ Thiển Lam nói, đúng vậy, những này toàn bộ đều tại hệ thống phân trang bên trên bảo lưu lấy. Cho nên ta trước vì ngươi loại bỏ một chút dẫn dắt. Dạng này liền sẽ không có vấn đề. Đến lúc đó ngươi ký ức sẽ không nhận ảnh hưởng, nhưng là những này nhân quả thì là tới từ chính ngươi kia phần. Trang Chu Mộng Điệp, bên trong mộng cảnh cảm ngộ, cũng có thể nhìn thành là một loại thiên cơ thánh sư chiếu rõ tương lai năng lực cảm ứng. Như vậy vô luận bị cái gì, huyết nhãn, nhìn chằm chằm đều không có vấn đề. Bất Hủ Thiển Lam nói, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hướng Tô Ly mặt, Tô Ly coi là sẽ có cái gì chuyện tốt đẹp phát sinh. Kết quả lại chỉ là bị hơi trị liệu một chút. Sau đó Tô Ly bộ dáng có rõ ràng khôi phục, đồng thời tóc trắng cũng cơ hồ tiêu tán không ít, chỉ có thái dương hai bộ phân là màu bạc trắng, xem ra ngược lại có chút, càng có mị lực, như vậy không lộ vẻ tiêu tụy, ngược lại nhiều một sợi thâm thúy cùng ổn trọng khí quyển. Rất tốt, so lúc trước càng có mị lực. Bất Hủ Thiển Lam đánh giá Tô Ly, trong mắt đẹp ánh mắt lại cực kỳ ôn nhu, hiển nhiên cái gọi là bá đạo kỳ thật cũng không phải. Thật sự là bá đạo, Tô Ly cảm động rối tinh rối mù, hận không thể lập tức lấy thân báo đáp, đáng tiếc Bất Hủ Thiển Lam căn bản không nỡ hắn như thế trả giá. trực tiếp ngưng tụ một thanh hàn ý lạnh lẽo để Tô Ly khôi phục trấn định cùng tỉnh táo. Sau đó, Bất Hủ Thiển Lam mới nói, lần này chân hư thể ngộ đâu, kỳ thật lớn nhất một cái lật tẩy năng lực ngược lại thành gân gà. Lần này, đại thiên thế giới bên trong tồn tại ngươi là đều không thể tiến hành hồ sơ sao chép, mà trung thiên thế giới cùng hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tồn tại. Ngươi sao chép hiệu quả cũng không tốt, cho nên lần này, hồ sơ sao chép, ta đề nghị tạm thời tích lũy hoặc là gọt ra đến. Tạm thời tồn phóng, Tô Ly nói, chưa hẳn nhất định là gân gà, kỳ thật có thể sao chép một chút Lâm Tuyết Giao, Lâm Tuyết Phỉ cùng Lâm Tuyết Giao mặc dù là một người, nhưng kỳ thật hạch tâm hay là tại Lâm Tuyết Giao trên thân. Đây cũng là một cái đặc thù điểm đột phá, nó xem như bị chúng ta chân hư thể ngộ năng lực trung thượng một sợi ấn ký. Ta tuyển định chính là Lâm Tuyết Giao, bởi vì đây là duy nhất không cách nào thực sự nhìn rõ tồn tại. Mà Thục Sơn thế giới cũng không tính được đại thiên thế giới, nhiều nhất cũng liền trung thiên thế giới mà thôi. Hơn nữa còn không có đạt được chân chính tấn thăng. Thiên nữ thế giới không tấn thăng lời nói, nó danh bất chính, ngôn bất thuận, cũng tự nhiên tấn thăng không được. Dù sao lần này Thục Sơn hoàn mỹ thế giới cùng thiên nữ thế giới dính dáng đến, vậy liền thoát ly không được phần này nhân quả. Bất Hủ Thiển Lam trầm tư một hồi lâu, mới trầm ngâm nói, cái này đích xác là có thể, nhưng là phong hiểm cực lớn, cho nên không đề nghị ngươi hồ sơ sao chép Lâm Tuyết Giao. Tô Ly nói, ta chỉ nói là có thể sao chép nàng, không nói lập tức sao chép nàng. Lấy hệ thống hiện tại năng lực mà nói, đã hệ thống đã có thể tạm thời gọt ra đến một màn này nhân quả, liền đem hồ sơ sao chép năng lực cùng Lâm Tuyết Giao nhân quả cùng một chỗ bảo quản lại. Có lẽ đến lúc đó có thể dùng được. Đây là một loại nguồn gốc từ 3.000 đại đạo tổng hợp năng lực phán định, hẳn là sẽ không ra cái sọt. Bất Hủ Thiển Lam nói, nếu như chỉ là phong tồn lời nói, kia đích xác không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như Lý Quyên thật lợi dụng cái này Lâm Tuyết Giao làm ra thiên đại sự tình, như vậy chúng ta hồ sơ sao chép vừa vặn lưu lại một cái cự đại cửa sau, có thể tại thời khắc mấu chốt thông qua loại phương thức này trưởng khống, thậm chí là tiến vào. Tô Ly nói, đi cửa sau luôn luôn là một chuyện vô cùng thú vị. Bất Hủ Thiển Lam trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, tốt, ngươi có thể ra ngoài. Tô Ly nói, ôm một cái nha, ngươi nhìn ta lần này cỡ nào ra sức. Tô Ly không có cách, chỉ có thể nũng nịu nữ nhân này, cường thế liền phải đổi nam nhân đến nũng nịu, không phải làm sao phối ăn bám đâu. Quả nhiên, Tô Ly bung ra kiều, Bất Hủ Thiển Lam lập tức liền thỏa hiệp. Sau đó, Tô Ly một phen lướt qua liền thôi về sau, có chút không phải rất tận hứng rời đi hệ thống bảng không gian. Cũng không phải hắn không nghĩ xâm nhập giao lưu, mà là, tóm lại, Tô Ly kỳ thật vẫn là rất hài lòng. Một lần nữa trở lại hiện thực, lần này thời gian một chút đều không có trôi qua, cho nên Tô Ly dung mạo cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Lại qua sát na, Mộc Vũ Tố lúc này mới hoảng hốt một chút, lập tức nàng vô ý thức nhìn Tô Ly một chút, trong mắt đẹp hiện ra một tia ngạc nhiên. Tô Ly, ngươi làm sao? Ngươi làm sao bỗng nhiên tóc đều trợn nhìn một bộ phân, còn trở nên đẹp trai, trở nên càng có mị lực. Ngươi dạng này, Mộc Vũ Tố nói, gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi đỏ. Tô Ly đưa tay nhéo một cái Mộc Vũ Tố gương mặt. Mộc Vũ Tố hờn dỗi một tiếng, xấu hổ khó giàn nổi. Tô Ly cười nói, bỗng nhiên ở giữa cứ như vậy, hẳn là có vấn đề gì đi. Ta vốn là muốn mang ngươi đi Hoa Hạ Luân Hồi hệ thống tiến vào Thông Thiên Tháp. Được rồi, chúng ta hay là trực tiếp đi Thanh Vân Chủng Đại Đế mộ bên kia. Từ bên kia đi vào đi, Tô Ly nói, đưa tay dắt qua Mộc Vũ Tố tay. Tô Ly không có sử dụng hệ thống đi thăm dò tuân Mộc Vũ Tố nhân quả, bởi vì không cần tra. Lúc này Mộc Vũ Tố lại không phải bị đỉnh nhân quả, là chân chính Mộc Vũ Tố, cho nên cũng không có gì đáng ngại. Mộc Vũ Tố rất là nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó bị Tô Ly nắm tay, nàng bỗng nhiên đã cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, đặc biệt kích động, phương tâm đều có chút tim đập như hươu chạy, não hải đều có chút trống không, song hết thảy đều không biết đang suy nghĩ gì hoặc là nói cái gì đều không nghĩ, liền ở nơi nào xấu hổ cười ngây ngô đâu. Tô Ly ra thiên mạch lĩnh vực cũng chính là ký ức vòng cấm trước 9 tầng khu hỗn hợp vực về sau, liền xuất hiện tại một mảnh hoang nguyên chi địa. Sau đó Tô Ly trực tiếp cảm ứng một chút đả thần tiên. Đả thần tiên là trừng phạt chúng thần tuyệt thế thần khí, biệt danh thiên phạt chi tiên, roi bên trên có vô số đại đạo phù lục quay chung quanh trên đó. Nó chính là chế tài chúng thần chi vô thượng bảo vật. Trình Kim Hoàng, vì roi gỗ hình, roi dài 3 xích 6 tấc 5 phân, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phù, chung 84 đạo phù ấn. Cái này đả thần tiên, gần như hoàn toàn chính bản chi vật, hung tàn chi cực, bất quá phía trên tất cả phù lục đại đạo khí tức đều đứng hệ thống bộ một tầng 3,000 đại đạo khí tức nội tình, đến mức dạng này đả thần tiên xem ra lại có một chút biến hóa. Đồng dạng 3 thước 6 tấc 5 phân, đồng dạng 21 tiết, mỗi một tiết cũng đồng dạng có 4 đạo ấn phù, nhưng là trong đó ấn phù vì nguyên từ thần quang cùng tổ lôi thần quang hội tụ. Xem ra còn ẩn chứa ngự lôi thần viêm cường đại lôi phạt khí tức. Hung tàn không hiểu, không chỉ có như thế, cái này đả thần tiên ẩn chứa từng sợi thần bí đại đạo khí tức. Cùng tô ly 3,000 đại đạo phá lệ phù hợp. Hiển nhiên là chuyên môn chế tạo, tô ly biết, cái này tất nhiên là bất hủ thiền lam thông qua lần này rất nhiều tài nguyên lấy một loại nào đó. Phương pháp luyện chế ra dạng này một kiện hung tàn, bảo bối, để dùng cho hắn một chút thủ hộ. Dù sao chân hư bên trong đều đã bức bách phải tô ly niết bàn. Thật làm hệ thống bên kia không đau lòng đâu. Cho nên, trong hiện thực quyết không cho phép có xảy ra chuyện như vậy. Tô ly có thể không mạnh, nhưng là pháp bảo không thể không mạnh. Pháp bảo này vốn là hồng hoang thần thoại thế giới kia một bộ. Thời gian thực đổi mới cũng không dám thái minh lắc lư sao chép. Càng không nói đến, đây chính là hồng hoang thần thoại hệ thống thế giới bên trong chính bản bảo bối. Bên kia đó cũng là phải nhận. Cho nên thứ này thật sự ngược lại không có gì nhân quả, bởi vì cũng không có tận lực quy định pháp. Bảo gì là ai, tô ly mở hồng hoang hoàng tộc, có dạng này chính thống pháp bảo cũng là bình thường. Mà hồng hoang thần thoại thế giới ngược lại, bởi vì là luyện hư thật đúng là thật. Ngược lại còn không có tô ly như vậy chính thống, là lấy pháp bảo này có thể tăng cường tô ly cực mạnh hạn mức cao nhất. Nhưng là lại sẽ không để cho tô ly thoát ly, thủ hộ giả, cấp độ, tựa như là một đứa bé cầm tới cơ quan thương. Hơn nữa còn là hợp pháp cầm thương, ngươi cũng không thể nói tiểu hài tử này không là tiểu hài tử a. Hắn còn là tiểu hài tử cấp độ không phải sao? Nhưng là nếu có đại nhân đến khi phụ hắn, thật có lỗi, quét chết ngươi kia đều không phạm pháp. Đây mới là lần này chân quý thể ngộ cho giải thưởng lớn nhất lệ ban thưởng trung cực pháp bảo. Đả thần tiên, hung không hung tàn, mãnh không mãnh, tô ly cảm ứng một chút đả thần tiên về sau, tâm tình cũng là tốt đẹp. Đáng tiếc duy nhất chính là lần này lục hồn phiên, tiên thiên ngũ phương cờ cùng pháp bảo đều không có. Bất quá dù tiếc nuối, nhưng là tô ly cũng biết, hai thứ đồ này đại phát thần uy, dẫn dắt rất rộng, không có cũng là bình thường. Ngược lại giữ lại, vậy còn không quá tốt. Tô ly suy tư ở giữa, rất nhanh liền mang theo Mộc Vũ Tố đi tới đại đế mộ bên ngoài xích thủy bờ sông chi địa. Lần này, trên đường đi ngược lại là phi thường thuận lợi, cũng không có cái gì tình huống dị thường phát sinh. Mà đi tới cái này bên trong về sau, xa xa tô ly cũng nhìn thấy hải lượng người tu hành hội tụ tại cái này bên trong. Đây là đều chuẩn bị tiến vào thông thiên tháp bên trong thí luyện tồn tại. Tô ly tới về sau, lập tức xích thủy trên sông sóng cả mãnh liệt. Lập tức, một bộ nữ thi nổi lơ lửng, ngay tại đi ngược dòng nước. Cái này một bộ nữ thi, đang nằm tại phía trước long mạch dòng sông bên trên. Trần trụi thân thể, hai mắt bị đào, thân hình của nàng y nguyên tương đương nổ tung. Dung nhan cũng hoàn toàn như trước đây vô so tuyệt mỹ. Tô ly xa xa lên thấy cảnh ấy, lập tức cũng không khỏi im lặng chi cực. Vẫn thật là một màn này a, thật đúng là y nguyên không buông tha dạng này vu oan cơ hội a. Cho nên nếu như nhân tang cũng lấy được lời nói, có phải là liền sẽ lập tức đem hắn trấn áp tiến vào tội vực tù trong lòng. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, tô ly cũng đã gặp qua tình huống như vậy, mà lại thật chính là nhân tang cũng lấy được, nhưng bởi vì hắn lúc đó xa còn lâu mới có được đạt tới loại kia cao độ. Đồng thời còn có cường đại tạo hóa bút trong tay, còn có tô phong trần đỉnh ở phía trước, cho nên lúc đó hắn không có bị trấn áp, hơn nữa còn có phục chế thể bỗng nhiên xuất hiện đỉnh nhân quả. Nhưng là lần này hiển nhiên là khác biệt, một khi thời quang tố nguyên chi đạo hiển hóa ra hắn tô ly nhục nhã cái này băng cung thần nữ lời nói, vậy liền nhất định sẽ bị chế tài. Chí ít đó cũng là cái người hiềm nghi, bắt lại nói cũng sẽ không sai, gan dám phản kháng, như vậy An Nhược Huyên cùng thời gian thần nữ đối phó Lý Quyên một tay khẳng định liền sẽ dùng tại hắn tô ly trên thân. Tô ly tâm tình hơi phức tạp, nhưng là cảm xúc cũng coi như chấn định, hắn cẩn thận quét nữ tử kia một chút, lập tức liền như là lúc trước nhìn thấy hình tượng như thế. Xích thủy sông dòng sông nước chảy tại hướng phía dưới, nhưng là phía trên nữ tử cũng đã mi tâm bị đóng xuyên. Chân chuồng nằm ngửa tại dòng sông bên trong, đi ngược dòng nước, mi tâm của nàng không ngừng chảy xuống máu đỏ tươi đến, huyết thủy trải qua thất thải sắc hoa mai đinh về sau, liền bị nhuộm thành thất thải sắc, chảy xuôi nhập trong nước sông. Nữ tử này, tự nhiên không hề nghi ngờ chính là Băng Ngọc Dĩnh. Tô Ly lần nữa nhìn thấy kia khoa trương mặt tuyệt mỹ dáng người mà nàng tóc đen cũng y nguyên che đậy đại bộ phận phân bộ mặt, tuyết trắng thân thể nằm ngửa thời điểm, kia một đôi lộ ra mặt nước đặc biệt hoàn mỹ. Tóm lại, loại này bộ dáng cùng trạng thái, theo dòng nước nâng lên hạ xuống, ngược lại tựa như là có tồn tại gì ngay tại trên người nàng cường lực chuyển vận đồng dáng. Chỉ một chút, lấy Tô Ly bây giờ tâm tính đều lại là có chút toàn thân khô nóng. Mà lúc này, Mộc Vũ Tố cũng trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn thấy màn này. Cũng đồng dạng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, dẫn xuất vô tận suy tư. Không phải Tô Ly cùng Mộc Vũ Tố bản tính tà ác, mà là cái này ẩn chứa trong đó khí tức chính là một chủng loại giống như cực tình hồn độc đồ vật. Cái này, Tô Ly trong lòng bất đắc dĩ thật sự là buồn nôn a. Đúng là ngay cả cực tình hồn độc đều bộ chân hư moi ra đến rồi. Thật sự cho rằng ta không nhớ rõ, liền vô sỉ như vậy, như thế không kiêng nể gì cả sao? Trong hiện thực bọn này, bộ chân hư bộ tự nhiên là Lý Quyên chân hư, nhưng là Tô Ly bộ chân hư là cuối cùng chân hư. Cho nên bọn hắn thu hoạch, Tô Ly, tương lai thuế biến phương hướng tự nhiên cũng toàn bộ là giả. Mà Tô Ly hạn mức cao nhất cũng không có tăng lên. Cho nên hiện thực tiên kiêu cũng vô pháp thời gian thực đổi mới bước vào mạnh hơn cấp độ. Càng không nói đến Tô Ly bây giờ nhiều lục đạo luân hồi chi nhãn, nhiều thiên cơ thánh sư năng lực, ngược lại tạm thời khô kiệt hoàng huyết hoàng khí cùng hoàng mệnh khí tức. Khô kiệt bàn cổ huyết mạch, thanh long huyết mạch cùng chu tước huyết mạch khí tức. Cho nên người khác cho dù là nghĩ thu hoạch hắn đều không được, bởi vì Tô Ly hiện tại tựa như là vừa nảy mầm rau hè, căn bản không có cách nào thu hoạch. Không những không có cách nào thu hoạch, còn muốn tiến hành bồi dưỡng đâu. Chỉ bất quá cái này Băng Ngọc Dĩnh nhân quả, một phương diện đã sớm an bài, một mặt khác, Lý Quyên bị như thế nghiêm trị, có chút tồn tại tự nhiên cũng sẽ lấy Băng Ngọc Dĩnh sự tình mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vô luận như thế nào trấn áp Tô Ly một phen, đả kích một chút Tô Ly phách lối khí diễm cái kia cũng là rất không tệ. Là lấy, chuyện này cứ như vậy xuất hiện, thậm chí vì để cho hiệu quả siêu quần bạt tụy, còn vận dụng cực tình hồn độc cái chủng loại kia mị hoặc hiệu quả. Cái này không phải liền là Mục Thanh Nhan nhân quả bên trong cực tình hồn độc sao? Trước đó Ngàn Lạc Thủy đều dẫn dắt qua một chút, kết quả bây giờ thời gian thực đổi mới đem những này lấy ra. Đừng đương nhiên cũng không cách nào làm về phần kia sống ở lập tức hiện thực sống ở chân hư biến. Hóa bên trong nói có hay không bị đổi mới ra, Tô Ly cũng không biết, bất quá ở trong đó độ khó, đổi mới ra càng tốt hơn. Vừa dễ dàng cho Tô Ly một chút tham chiếu, sau đó lại phương hướng lợi dụng hắn đạo khác nhau kết hợp hệ thống tới sửa đổi. Dạng này địch nhân chính là bạch bạch làm công cho hắn 20.000 năm. Tô Ly nhìn thấy nữ thi thời điểm, rất nhiều người cũng đều nhìn thấy nữ thi. Lập tức, một đám thiên kiêu cũng toàn bộ chuyển tụ tới. Tô Ly cũng nhìn thấy, lần này trong đó cũng y nguyên có Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Ỷ Nghiên một đoàn người. Băng Ngọc Dĩnh, Gia Cát Ỷ Nghiên tựa hồ cùng Băng Ngọc Dĩnh vô cùng quen thuộc, cho nên cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Mà đúng lúc này đợi, kia long mạch nước chảy trị theo thi thể nghe được Băng Ngọc Dĩnh cái tên này, liền lập tức định ngay tại chỗ, không còn đi ngược dòng nước, cũng không còn thuận chảy xuống. Nàng tựa như là định tại dòng sông bên trong đá ngầm, dòng nước chảy qua thân thể của nàng thời điểm liền đã bắt đầu phân lưu, cho nên nàng trần trụi thân thể càng thêm rõ ràng mà kinh người. Mà một bên khác, đang cùng Băng Cung cung chủ tảng băng cùng nhau cái kia Băng Ngọc Dĩnh, nghe vậy, cũng không khỏi băng ngẩn người, sau đó lại nhìn một chút trong ngực, ôm ấp lấy, đồng dạng đã bị phi lễ thải bổ phải huyết mạch khô kiệt. Phía dưới máu thịt be bét một mảnh Băng Ngọc Ly, bỗng nhiên ở giữa giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Thân thể tại chỗ liền cương đứng thẳng lên, một khắc này, Tô Ly vô so thấy rõ ràng, trên người nàng. Một thân màu tuyết trắng váy xa tại chỗ liền xuất hiện đại lượng vết rách. Cặp mắt của nàng cũng lập tức trở nên trống rỗng. Nàng một đôi nguyên bản linh động mà tràn ngập thần tính con ngươi bên trong, nguyên bản có nguồn gốc từ sinh mệnh nội tình khí tức tạo hóa linh tính. Nhưng lúc này, những này linh tính cơ hồ ở trong chớp mắt liền khô kiệt. Sau một khắc, cặp mắt của nàng ngay tại chỗ vỡ vụn, cùng trên thân màu trắng váy xa đồng dạng, vỡ vụn trở thành màu tuyết trắng hạt. Cũng tại chỗ tán loạn, màu tuyết trắng hạt hóa thành bột mịn hoàn toàn biến mất về sau. Băng Ngọc Dĩnh bộ dáng liền cùng long mạch dòng sông bên trong thi thể không khác nhau chút nào. Sau đó, thân thể của nàng cứ như vậy thẳng tắp đổ vào linh mạch bên trong tại tử vong sát na. Nàng xem ra giản dị tự nhiên, dáng người cũng hoàn toàn khôi phục lại kia cực kỳ nóng bỏng mà bắn nổ trạng thái, mà từ phát hiện thi thể đến Gia Cát Ỷ Nhiên kinh hô một tiếng lại đến Băng Ngọc Dĩnh chết. Cũng liền không đến thời gian một hơi thở mà thôi. Hết thảy cứ như vậy vô so đột ngột phát sinh, chờ phản ứng lại thời điểm, Băng Cung Cung Chủ Tảng Băng thì sững sờ nhìn xem một màn này. Tiếp lấy gần như bản năng hít một hơi hơi lạnh, lập tức, nàng thật sâu cau mày, đi tới Băng Ngọc Dĩnh bên cạnh thi thể. Về phần nàng trước đó ôm trong ngực Băng Ngọc Ly, thì cũng vào lúc này từ hư không rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt nước, trên thân che đậy chi vật cũng đồng dạng vỡ vụn, đồng dạng lần nữa trần truồng một mảnh, bộc lộ ra nàng bị trà đạp, phải phi thường không chịu nổi tràng diện. Tô Ly không có mở miệng, bởi vì hắn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tô Nhân Hoàng, người phải chăng có thể tưởng tượng một chút, cùng tu hành, Băng Cơ Ngọc Cốt Huyền Nguyên Công, diệt nữ hợp đạo, giống hay không là hướng về phía một cỗ thi thể tại làm ác. Tô Ly nhàn nhạt nhìn Tảng Băng một chút, nói, ngươi để ta nghĩ cái này, ta là biến thái như vậy người sao? Tảng Băng nói, ngươi là ta kia, thời quang tố nguyên chi đạo, bên trong người cho dù không phải ngươi, cũng là phục in ra ngươi, bản thân đại biểu cái gì còn dùng nói rõ sao? Càng không nói đến, thời quang tố nguyên chi đạo bên trong biểu hiện chính là ngươi. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại thay đổi bộ dáng liền có thể cải biến đây hết thảy? Nếu không phải là có tật giật mình, cần gì phải cải biến hình dạng của mình thậm chí là khí chất? Chương 828, Tô Ly đối với Tảng Băng thuyết pháp không có lập tức trả lời. Tảng Băng không hiểu chân hư, cũng không biết chân hư nhân quả, ngược lại lối ra liền lấy dung mạo của hắn đến nói sự tình. Vậy chuyện này liền có thể hào hào nói một chút, thế nào, không lời nào để nói rồi. Ai không biết ngươi Tô Nhân Hoàng có chút tà ác đam mê. Người trước một chuyện, người sau tự nhiên lại sẽ là một chuyện. Tảng Băng thuyết pháp có chút cực đoan, Tô Ly điều lấy hệ thống công năng, thiên cơ thần toán, năng lực quét Tảng Băng một chút. Bây giờ thiên cơ thần toán là rất lợi hại, không chỉ có ẩn chứa nhân sinh hồ sơ, tương lai hồ sơ cùng các loại thôi diễn năng lực. Còn có thể nhìn mặc chút nhân quả, cho nên Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nhìn cái này Tảng Băng một chút. Tô Ly liền biết đáp án, ở trong đó đáp án là cái gì đây? Kỳ thật cũng vô cùng có ý tứ, cùng loại với hệ thống, dự đổi mới, năng lực một chút, loại này, thời gian thực đổi mới, cũng có cùng loại với dự đổi mới biểu hiện, chính là Tô Ly tại Lạc Hà thế giới bên trong là một cái ác ôn. Không chỉ có thích lạm sát kẻ vô tội, tâm đen chi cực. Hơn nữa còn trà đạp kia Hoàng Vũ Thiến, cũng chính là sinh mệnh vương Jamina. Tóm lại, kia Jamina hạ trang thế nhưng là bị sống sờ sờ cái kia đến chết. Cùng trước mắt Băng Ngọc Ly Băng Ngọc Dĩnh tình huống cơ hồ tương tự. Chỉ bất quá, lúc này Băng Ngọc Ly cùng Băng Ngọc Dĩnh so ra mà nói ngược lại còn muốn hơi tốt, mấy phân, bởi vì Hoàng Vũ Thiến hạ trang, kỳ thật càng thêm khó coi, đương nhiên cũng không phải là Tô Ly tàn bạo, mà là bị đảo ngược thải bổ thu hoạch về sau liền đích xác sẽ trở thành như thế. Tô Ly không phải giả tỉnh táo nhân từ, nếu như không phải Hoàng Vũ Thiến xuống tới dụng ý khó dò, không phải nghĩ thu hoạch trấn áp nàng, há lại sẽ như thế. Lúc này, những chuyện này là phát sinh ở chân hư thể ngộ bên trong, hơn nữa còn là phát sinh ở tốt mấy ngày sau, đương nhiên hiện thực cũng đã không có khả năng lại xảy ra chuyện như vậy, bởi vì loại chuyện này Hoàng Vũ Thiến ước hoặc là Jamina đã trải qua qua một lần. Tại Lý Quyên chân hư bên trong nàng trải qua qua, nhưng là bởi vì chân hư bị thẩm phán, cho nên nàng trong hiện thực cũng ném chín thành nội tình. Nhưng là cái này chín thành lại không phải ném cho Tô Ly, mà là ném cho chân hư. Lần này tất cả tổn thất đều bị Lý Quyên chân hư chống đỡ nhân quả. Cho nên, Tô Ly cùng hệ thống đều không có hao phí chi phí. Có thể nói là kiếm được đều tê dại, cũng là như thế. Kia Lạc Hà thế giới là không thể xuất hiện vạn nhất chân chính dẫn dắt ra dạng này nhân quả đâu, nhưng là Lạc Hà thế giới không xuất hiện, Tô Ly một ít xu thế lại là bị người biết được, cho nên có diễn thử càng tình huống mới, cho nên tại một số người trong mắt, Tô Ly chính là cái cực đoan tồn tại, quang minh đồng thời cũng vô cùng hắc ám, hơn nữa còn bồi dưỡng hy vọng hồn độc, còn thích chà đạp thải bổ các loại tuyệt mỹ kỳ nữ. Quả thực là cực hạn biến thái. Băng cung cung chủ Tảng Băng nói như vậy, đương nhiên vấn đề không lớn, một chút thiên kiêu cũng bản năng có dạng này. Nhận biết, về phần dạng này nhận biết nơi nào đến, tự nhiên cũng là tới từ huyết mạch trong truyền thừa một loại không hiểu nhận định. Tựa như là một loại nào đó man đức kéo hiệu ứng đồng dạng. Ký ức thật thân khả năng chính là sai, ức hoặc là thế giới phát sinh một ít biến hóa, nhưng là trí nhớ của bọn hắn lại mất sai lầm, tạo thành đây hết thảy nhân quả. Tô Ly tự nhiên là phi thường rõ ràng, hắn chính là kinh nghiệm bản thân người, bất quá lúc này mở ra thiên cơ thần toán về sau. Tô Ly phát hiện năng lực này siêu cấp châu phê, cho nên Tô Ly trực tiếp nhàn nhạt nhìn Tảng Băng một chút. Ngược lại đưa tay ôm Mộc Vũ Tố vòng eo, ngươi giải thích a, hẳn là muốn làm chúng nhục nhã Mộc Vũ Tố, sau đó biểu hiện ngươi rất đáng gờm, ức hoặc là nghĩ giết người diệt khẩu, đem chúng ta toàn bộ giết rồi. Tảng Băng âm thanh lạnh lùng nói, lúc này, động tĩnh bên này cũng dẫn tới vô số thiên kiêu vây xem. Mà Tảng Băng cũng không có cho trần trụi thân thể Băng Ngọc Ly cùng Băng Ngọc Dĩnh tiến hành bao. Chùm cái gì, mặc cho nó như thế trần trụi bày biện ra dạng này phong cảnh. Không ít thiên kiêu nhìn thấy về sau, cơ hồ toàn bộ đều vô so nhức đầu, thậm chí hận không thể lập tức nhào tới, mà đổi thành bên ngoài một chút nữ thiên kiêu cũng không khỏi ám gắt một cái. Nhưng là nhịn không được lại nhiều lần quan sát nhiều lần cùng mình một ít kết cấu đối so. Sau đó trong mắt đẹp hiện ra vẻ hâm mộ, ngược lại là Gia Cát ỷ nhiên lập tức hội tụ linh giáp diễn hóa phòng ngự. Đem hai người toàn bộ bao phủ, không để hai người lần nữa bày biện ra kia đặc thù phong cảnh. Đây là chuyện gì tốt sao? Cái này là đối với thi thể tối thiểu nhất tôn trọng a. Vô luận khi còn sống như thế nào, chết còn muốn bị như thế khinh nhờn, thực tế là quá không chịu nổi. Gia Cát ỷ nhiên sau khi làm xong những việc này, đôi mắt đẹp lại bản năng nhìn về phía Tô Ly, trong mắt không có nửa chút hoài nghi, nàng trước đó thi triển, Tu La Trảm Hồn Đạo, trảm tình triệt để đem mình hố, bây giờ thấy Tô Ly, đều hận không thể chạy lên đi liếm mấy ngụm, kia phương tâm cũng đã gần ép không được cuồng loạn, cái này phản phệ đến bây giờ còn không có giải quyết. Đây cũng không phải là ta là cái sắc nữ, đúng, nhất định là như vậy. Gia Cát ỷ yên cố gắng thuyết phục mình, phồng lên bộ ngực một trận khó chịu, liền rất muốn cho Tô Ly hỗ trợ vò một chút, đặc biệt là nàng giúp kia Băng Ngọc Dĩnh bao trùm thân thể về sau. Chỉ cảm thấy toàn thân cũng khô nóng chi cực, hô, thở ra một hơi về sau, Gia Cát ỷ yên phát hiện, cái này một hơi đều là nóng bỏng, người cẩn thận chút, nữ nhân kia trong cánh cửa kẹp lấy kịch độc, người giúp nàng bao trùm phong cảnh, ngược lại trực tiếp trúng độc, loại độc này. Sau đó ngươi có thể quang minh chính đại đi tìm Tô Nhân Hoàng hợp đạo giải trừ. Hào phóng một chút, sau đó tự mình bên trong hẹn hắn. Hắn đoán chừng đặc biệt thích loại này đưa lên. Gia Cát Thiển Vận ở trong lòng trêu ghẹo nói. Gia Cát ỷ nhiên nghe vậy, lập tức đưa tay chụp tới, kéo lại Gia Cát Thiển Vận. Gia Cát Thiển Vận thân thể mềm mại run rẩy, nói, ngươi làm cái gì, buông tay. Gia Cát ỷ nhiên nói, tỉ muội chúng ta cùng một chỗ trúng độc đi. Dạng này liền có thể một mực cùng một chỗ, đến lúc đó cùng một chỗ hẹn nàng. Gia Cát Thiển Vận cáu giận nói, ngươi điên, muốn chết à ngươi, ta thế nhưng là chủ thể, ngươi có tin ta hay không gọt ngươi a? Gia Cát ỷ nhiên nói, không tin, ngươi vốn là như vậy, ngoài miệng dữ dằn, trên thực tế lại đặc biệt tốt, ta đã không sợ. Gia Cát Thiển Vận nói, chớ làm loạn, ngươi độc này có chút lợi hại, không dễ ứng phó. Gia Cát Thiển Vận nói, bản năng nhìn về phía Tô Ly, sau đó con mắt cũng dần dần trở nên ngập nước. Gia Cát ỷ nhiên, Gia Cát ỷ nhiên chủ động buông tay, bất quá xem ra vẫn thật là truyền nhiễm bên trên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.